Không muốn do dự dự, ngươi tính toán ta thời điểm, quyết đoán nhanh như vậy tàn nhẫn, lão phu còn có mấy phần khâm phục, hiện tại lại như vậy do dự, sẽ chỉ làm người coi khinh rồi. Thiên mệnh hừ lạnh. Trong thời gian rất ngắn, đã khôi phục lại trước đây thâm thúy lao quái vật tư thế, lạnh túc uy nghiêm. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, lại một lần nữa nhìn về phía hắn, sâu sắc nhìn chăm chú. Ngươi lập, rốt cục đưa ra trả lời, không giống với thiên địch, hắn nhất định phải xác định điểm này, quá trọng yếu rồi. Ha ha, nhân tổ ở trên, ta vừa nãy từng nói, như có nửa chữ hư ngôn, nguyện lập gặp thiên lôi đánh xuống đầu. Trong tiếng cười lớn, thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân, lập xuống lời thề đến. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Ngao Thiên Cổ cùng hắn tiên thần chi thân đã đồng thời vểnh thai lên nghe qua. Trong hang động, trừ bỏ ngắn ngủi thiên mệnh lời nói hồi âm bên ngoài, nơi nào có cái gì lời thề tiếng sấm vang lên, đợi một hồi lâu, đều là như vậy. Ngao Thiên Cổ ánh mắt thẳng chìm xuống. Chương 2578, ta đều đang bận rộn gì đó, canh thứ hai. Thời khắc này, Ngao Thiên Cổ sắc mặt rất khó nhìn xuống, cảm giác được mình làm một bút nhất không có lời mua bán bình thường. Đương nhiên, hắn còn có thể bước. Nhưng bước ra đến đồ vật, dám tu luyện sao? Muốn lên cấp bước thứ ba, khẳng định cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Coi như bắt đầu tu luyện không có cái gì nguy hiểm, lại đem thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân buộc chặt ở bên người, phát hiện sai rồi lại ép hỏi, nhưng thời gian khẳng định cực lâu. Lại sai cơ chứ? Trong ngay mắt, vô số ý nghĩ hiện ra Ngao Thiên Cổ trong đầu. Mà nằm trên đất thiên mệnh, lại chỉ là cười cực có thâm ý nhìn hắn, tỉnh táo lại hắn, đầu óc tuyệt đối so với Ngao Thiên Cổ dễ sử dụng nhiều lắm, biết đối phương không có bao nhiêu lựa chọn rồi. Mà hắn, đương nhiên là không hy vọng Ngao Thiên Cổ thả qua hắn, Ngao Thiên Cổ tuyệt đối không thể đi bước đi này. Xiu xiu, tiếng xe gió lên, chỉ mang đánh tới. Ra tay chính là Ngao Thiên Cổ tiên thần chi thân, đem thiên mệnh điểm ngất đi. Đạo huynh, có thể chúng ta còn có thể ngẫm lại mê tâm mê hồn thủ đoạn, để người này chính mình phun ra, ta tin tưởng vậy hẳn là thật. Tiên thần chi thân nói rằng. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, nhưng là cao mày ý nguyên khó triển. Ta không coi trọng, chính ngươi vừa nay đã nói rồi, thiên mệnh tâm tính ý chí đều là đứng đầu nhất, nghĩ mê hoặc tâm thần của hắn thật quá khó khăn. Lão hồ ly này, nói không chắc còn có thể cố ý trang mơ hồ đi qua, nói ra một đoạn giả đến nhân cơ hội tính toán ta một cái, đến khi đó, ta thì lại làm sao nhận biết, là tu luyện vẫn là không tu luyện. Tiên thần chi thân ngẫm lại cũng là, lặng lẽ gật đầu. Ngao Thiên Cổ tiếp suy tư. Nhưng bất kể như thế nào nghĩ, cuối cùng đều phát hiện vẫn là làm không công. Thiên mệnh kia thần bí căn nguyên, nhất định đào móc ra đồ vật, không có cách nào tin tưởng. Hồi lâu sau, Ngao Thiên Cổ quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía thiên mệnh, ánh mắt kia, phảng phất là ăn một đống lớn con rồi đồng dạng khó chịu. Trời biết trước hắn, cướp đi thiên mệnh lúc rơi xuống bao lớn quyết tâm, lại có bao nhiêu lo lắng lôi thần bọn họ hồi tỉnh đến, hắn cho rằng cướp được bằng trời thu hoạch, không nghĩ tới nhưng là cái không có cách nào gặm con nhím. Như liền như vậy kết thúc, làm sao chịu cam tâm? Nếu không kết thúc, lại có thể làm sao? Lão phu không cam lòng, bất kể như thế nào, chí ít ngươi đều phải cho ta một phương hướng, giả cũng được. Chỉ chốc lát sau, Ngao Thiên Cổ một tiếng giống to, bước lớn tiến lên, làm tỉnh lại thiên mệnh sau, lại là dàn vật lên, thân là hai bước nữa, khẳng định kiến thức rộng rãi, vì lên cấp bước thứ ba. Ngao Thiên Cổ chính mình cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu phương pháp, bình thường giả phương pháp tu luyện, khẳng định cũng là không gạt được Ngao Thiên Cổ. Xem ảnh một. Này vừa gian vặt, chính là mấy năm trôi qua. Một ngày này, thiên mệnh lại một lần nữa hôn mê trên đất. Ngao Thiên Cổ ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn, mấy tức sau, rốt cục ánh mắt hung ác, vung lên nằm đấm, liền hướng về thiên mệnh đầu, đập ra ngoài. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng vang bên trong, ngất đi thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân, chính là bị đánh nổ ra. Đường đường thiên mệnh, một tôn tiên thần chi thân, càng như vậy lặng yên không một tiếng động ở trong hôn mê bị giết. Đáng buồn đáng tiếc, mà có hay không bàn giao, lại bàn giao cái gì, chỉ có Ngao Thiên Cổ cùng hắn tiên thần chi thân biết. Phá nát lôi đỉnh điện quang bên trong, một cái lôi đỉnh điện quang lấp lóe núi nhỏ dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, bị Ngao Thiên Cổ chộp vào trong tay, không cam lòng vậy ong ong. Bảo vật này có thể vì thiên mệnh sử dụng, khẳng định cũng không đơn giản. Ngao Thiên Cổ sắc mặt, nhưng không có một tia ý mừng, chỉ có cười khổ. Bảo bối này coi như cho dù tốt, có thể gặp con sao? Dám gặp con sao? Lặng lẽ không hề có một tiếng động, đem kia lôi sơn bảo bối thu hồi. Ngao Thiên Cổ liếc mắt một cái chính mình tiên thần chi thân, lại một lần rơi vào trầm mặc cùng trong suy tư, ánh mắt còn muốn càng phức tạp âm trầm mấy phần lên. Tiếp đó, ngươi muốn giết ta sao? Tiên thần chi thân thâm thẳm nói rằng, trong ngữ điệu hình như có bi thương tâm tình. Trong chớp mắt, vô pháp ngôn ngữ bầu không khí ở trong hang động nộn nhạo lên. Ngươi cũng không thể gặp lại qua rồi. Ngao Thiên Cổ từ tốn nói. Tiên thần chi thân lặng lẽ một hồi, khẽ gật đầu nói, không sai, ta cũng không thể gặp lại ánh sáng. Nói xong lại nói, đạo hữu đương nhiên cũng có thể để cho ta tạm thời tránh rất xa, nhưng ngươi cũng sợ. Cùng ta tách ra quá xa quá lâu sau, ta sẽ lên độc lập chi tâm. Đến khi đó, ngươi không riêng lại khống chế không được ta, còn không có cách nào chém lại tiên thần chi thân, cục diện càng thêm phức tạp. Âm thanh ở trong hang động quần quần vang vọng. Một đoạn văn này là tiên thần chi thân nói ra khỏi miệng, cũng là Ngao Thiên Cổ suy nghĩ trong lòng, mà hắn giờ khắc này tự nhiên là vững vàng khống chế lại tiên thần chi thân động tĩnh. Lão gia hỏa có thể tu đến một bước này, tuyệt đối không phải do dự không quyết định người. Đương nhiên, Ngao Thiên Cổ còn có thể trước tiên đem đối phương thu vào trong thân thể, không dùng tới chính là, nhưng chỉ cần vừa thu lại, hiện lộ ra pháp lực khí tức, nguyên thần khí tức chính là hai tôn chiến lực, này lại là một cái không có cách nào giải thích cái hở. cùng với tương lai bị người ta tóm lấy nhược điểm, không bằng sớm làm quyết đoán. Tiên thần chi thân ánh mắt vô hạn bi ai xuống, cảm giác được bản tôn đã rơi xuống một cái nào đó quyết tâm. Đạo hữu, xin lỗi rồi. Ngao Thiên cổ lại ánh mắt hung ác sau, chính là trầm giọng nói rằng. Rầm. Lật tiếng sóng lên, tiên thần chi thân chính mình đột nhiên vung lên hai bàn tay lớn đến, mạnh mẽ đánh về đầu của chính mình. Ầm ầm ầm. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, bóng người màu máu nát đi, chỉ để lại một cái màu máu đại phiên dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, bảo bối này hiển nhiên cũng là lại không thấy được ánh sáng rồi. Tiếng rên bên trong, Ngao Thiên cổ bản tôn chi thân kịch liệt run rẩy mấy lần, sắc mặt đột nhiên trắng một tầng lớn xuống, lao ra hỏa thần sắc, là khổ đến không thể miêu tả. Một chuyến này rút tuổi ấy rồi, hắn xác thực bức ra một ít đồ đến, nhưng không riêng thật giả khó nói, còn đem mình còn sót lại tôn này tiên thần chi thân cho phụ vào. Ta đều đang bận rộn gì đó nha. Chỉ chốc lát sau, một tiếng đại thán. Một hồi lâu thổn thức sau, lão gia hỏa rốt cục chữa thương lên, ngày sau y nguyên là vô sự người về Ngũ Hành Sơn không để cập tới. Thời gian lại về một hồi, trở lại Thiên Mệnh Tôn kia Lôi đỉnh tiên thần chi thân, bị đánh giết sau trước mắt. Thế giới trong gương, không biết tên chi địa. Có trăm vạn núi lửa kéo dài, trong đó không ít phun trào ra dung nham đến, hình thành một mảnh hỏa hải dương màu đỏ, khói đen cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập nồng nặc lại bạo ngược hỏa nguyên khí. Trung ương một tòa cao lớn lạ thường miệng núi lửa, bị mây phong sương khóa lại. Nó rơi trong chỗ sâu, có hồ dung nham, trong hồ có đá tàng đảo, trên đảo có người, khí tức như trời. Một tôn màu đỏ rực cao kỳ bóng dáng, ngồi xếp bằng ở trên đảo, phản phất ở tu luyện cái gì bình thường, hai đầu gối của hắn bên trên, ngang đặt một cái búa lớn dạng pháp bảo. Tạo hình cổ điển, phủ thân đen sẫm như mực, lệch lại đỏ lóng lánh, nhưng khí tức lại cùng kia đỏ rực bóng dáng tuyệt nhiên ngược lại, chỉ tính tầm thường. Thời khắc này, người này thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra. Lạnh lùng, thâm thúy, mang theo vài phần không giảng hòa nội ý. Đôi mắt này hơn nửa thần thái, rõ ràng cùng vừa mới chết Thiên Mệnh Tiên Thần chi thân, giống nhau đến mấy phần. Thế giới ngoài gương bên trong, từ đâu tới nhiều như vậy lợi hại ra hỏa, càng liên tiếp giết ta hai tôn tiên thần chi thân. Thân ảnh ấy lẩm bẩm lủ bộ. Thanh âm này, tang thương, chậm chậm, dài lâu. Không cần nói thêm nữa, chính là Thiên Mệnh bản tôn chi thân. Bất quá, đáng tiếc rất, không quan tâm các ngươi lợi hại bao nhiêu, hai bước nửa thời đại đều muốn qua đi rồi. Mà coi như trời sập xuống, ba bước trước, ta cũng sẽ không phân tâm những chuyện khác. Thiên Mệnh lạnh lùng đến đâu lẩm bẩm. Ta đã chết rồi hai tôn tiên thần chi thân, nên đổi người đi rồi. Vèo. Dứt tiếng, một chỉ đánh ra. Chương 2579, Vân Trung Thiên, có Cố Mã, canh thứ nhất. Có tiểu tu từ phương xa đến, cung kính nói hành lễ. Được Thiên Mệnh sau khi phân phó, lại là bay đi, đem tin tức đưa tới cảng phương xa bên trong. Trắng, một mảnh trắng. Trong mây trắng, có tiên cung trôi nổi, tựa như ảo ngộng. Kia tiên cung, chu vi mấy chục dặm, lầu san sát, toàn do màu trắng ngọc thạch dạng vật liệu kiến tạo mà thành, lại tỏa ra màu trắng ánh sáng, so với bồng bềnh ở xung quanh mây trắng, còn muốn trắng sáng bên trên ba phần. Trong khắp nơi, cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh, mà là có tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến, phảng phất sơn dã thế giới bình thường. Trong mây trong chỗ sâu, mơ hồ có chim nhỏ kích động cánh khổng lồ, lên lên xuống xuống. Nơi này tên là Vân Trung Thiên, mà chủ nhân của nó chính là Bạch Phu Nhân. Vào giờ phút này, tòa nào đó cửa vào đại điện, hai bóng người vừa đứng một nửa quỳ. Nửa quỳ tu sĩ là cái 11-12 tuổi đồng tử dạng tu sĩ, tóc đen tóc trái đào, sinh cực thanh tú, bất quá một đôi mắt hoàn toàn là người trưởng thành con mắt, có lẽ còn muốn tang thương nhiều lắm, cho thấy sống rất nhiều năm năm tháng, cảnh giới là trí nhân hậu kỳ. Đứng bóng dáng là cái khoảng 30 tuổi phụ nhân, một thân màu trắng tua rua váy dài, lại buộc vào một cái thật dài màu trắng thêu gấm áo choàng, cùng một đầu tới eo mái tóc dài màu vàng nóng đồng thời lưu loát hướng sau tung bay, khí khái kinh người lại khí chất siêu quần, chính là Bạch Phu Nhân. Này Bạch Phu Nhân tướng mạo tự nhiên là không cần nhiều lời, vóc người thon dài, mặt hơi lớn, xương gò má hơi hơi cao, làm nàng không có vẻ có bao nhiêu quyến rũ, trái lại có một loại khác lạnh liệt vẻ đẹp, phảng phất nhất có cảm xúc trầm kim lạnh ngọc bình thường, tỏa ra đặc biệt mị lực. Một đôi mắt lạnh lùng thâm thúy, đem hết thể tâm tình nhận sâu bình thường. Ánh mắt rơi vào đồng tử kia trên người, phảng phất nhìn một tảng đá, một viên bụi trần đồng dạng, không gặp một chút rung động. Tiên bối, lão tiên truyền xuống thánh dụ đến, xin ngươi đi thế giới ngoài gương một chuyến, chủ trì đại cục. Đồng tử cung cung kính kính nói rằng. Vì sao đột nhiên muốn ta đi? Thiên Mệnh đây. Bạch Phu Nhân lạnh lùng hỏi. Vãn bối không biết. Tiểu tu trả lời. Bạch Phu Nhân nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên mấy lần, lộ ra vẻ cân nhắc đến. Trừ ta ra, hắn còn thông báo ai? Mấy tức sau, Bạch Phu Nhân lại hỏi. Tiểu tu nghe vậy, nhíu nhíu mày, do dự lên, phảng phất không biết có nên hay không trả lời vấn đề này, có nên hay không nhiều câu này miệng. Nói, Bạch Phu Nhân lạnh lùng quát, không hề có một tiếng động uy thế lập lồng mà tới. Tiểu tu thân thể đột nhiên chìm xuống, cảm giác được bóng đen của cái chết giáng lâm, vội vã trả lời, Hoàng Tuyên Ti, Hỏa Vân Cung, cùng nhân gốc, một tộc, này chung quanh địa phương, lão tiên cũng phái người đi rồi. Xem ảnh một. Bạch Phu Nhân nghe ánh mắt lóe lên, suy nghĩ này sau lưng đại biểu ý tứ. Biết rồi, ngươi đi đi, ta sẽ cứ việc chạy tới đường nối nơi đó, cùng bọn họ hội hợp. Suy tư chỉ chốc lát sau, Bạch Phu Nhân nói rằng, tiểu tu cáo tử. Tiểu tu về phía sau, Bạch Phu Nhân lại suy tư chốc lát, mới lái lên mây quàng, bay về phương xa bên trong. Vân Trung Thiên này cũng coi như không nhỏ, trừ bỏ một ít màu trắng vũ hạc, đã thấy không tới mấy bóng người, một bộ vắng ngắt dáng vẻ. Bạch phu nhân chậm gì gì, bay đến lại một chỗ trước cung điện này ở ngoài có trận pháp sương mù tầng tầng bao phủ, có vẻ thập phần thần bí. Bạch phu nhân một xuyên mà vào, đi tới cửa điện một bên sau, hư không hơi một trường, cửa lớn nhất thời phân hướng về hai bên đi, trong môn cảnh tượng lập tức ấn vào trong tầm mắt. Một đạo hùng tráng bóng dáng, ngồi xếp bằng ở, trong tay cầm một cái vàng chói lọi đại kích dạng pháp bảo, đang ở tế luyện bình thường, trên người có đạo tâm khí tức cuồn sóng. Nhưng đạo tâm khí tức bên trong, lan lộn hết sức khát vọng tự do, lại hết sức bị kiềm chế vậy gông xiềng mùi vị, vô cùng mâu thuẫn. Tu sĩ này, cũng không biết đã bao lâu không có quản lý quá chính mình, quần áo vừa bẩn vừa nát, mái tóc dài màu vàng nóng, cũng là lại bẩn lại dài, buông xuống đến địa, quái vật bình thường, đem thân thể của chính mình cản hơn nữa, mặt cũng thấy không rõ lắm, chỉ mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ là cái râu mép kéo mảnh vụn, mặt có chút dài nam nhân. Môn tuy rằng đột nhiên mở ra, người này lại không nhìn, y nguyên là tiếp tục việc tu luyện của chính mình, phảng phất là cái nhất quái gở lão quái vật bình thường, cũng không núp đích. Bạch phu nhân dừng bước ở cửa, vi ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn nam tử kia, khóe miệng dần dần móc ra một cái cân nhắc ý cười đến. Vẫn cứ không muốn để ý đến ta sao? Nếu là như thế, vậy thì đừng trách ta không giúp ngươi rồi. Chỉ chốc lát sau, Bạch phu nhân trước tiên mở miệng. Làm sao nghe đều có loại trêu đùa vậy mùi vị. Nam tử tóc vàng kia không nói, ta muốn đi thế giới ngoài gương một chuyến, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi mang cái lời nhắn, hay là muốn ta đem ngươi đến nay không chịu tiết lộ thân phận, những kia cất giấu tộc nhân đều nắm về, sau đó vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Bạch phu nhân nói tiếp, ngươi dám? Tiếng hét lớn, lập tức liền lên. Nam tử kia mái tóc dài, lăng không mà lên, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức, điên lăn lên, bị tức giận cuồng ma bình thường, cũng là rốt cục lộ ra khuôn mặt đến. Một mặt nuột ngang trong râu, dài mà tròn mặt ngựa, trận tròn đôi mắt, rõ ràng nên là chừng 30 thanh niên dáng vẻ, lại chán nản tang thương đáng sợ. Ở đâu là người khác, rõ ràng chính là mất tích vô số năm tiềm điện, lại vẫn sống sót. Mà hắn cảnh giới bây giờ, nên là một bước yêu tổ, cũng là tinh tiến rất nhiều. Nhưng càng mấu chốt chính là, khí chất của hắn, dĩ nhiên thay đổi quá nhiều, không gặp trước đây tự do tùy tính, trái lại tràn ngập chán nản âm trầm mùi vị, phảng phất mỗi ngày sống ở trong sự ngột ngạt, trong lòng cất giấu quá lâu lửa giận bình thường. Bạch. Tiếng hét lớn lối ra, người cũng là bám một tiếng đứng lên, cầm trong tay kia hoàng kim đại kích, chỉ về Bạch phu nhân, cuồn phong gào thét, khí lưu lao nhanh. Bạch phu nhân kia trước còn lay động tóc dài cùng áo choàng, vào đúng lúc này, nhưng là cũng không nhúc nhích, phảng phất không cảm giác được một điểm khí lưu đồng dạng. Đối mặt thiểm điện hét lớn, nữ tử này cười y nguyên cân nhắc thong dong, một bộ tận trưởng cục diện dáng vẻ. Ngươi lại không đánh lại được ta, liền nơi này đều không ra được, ngươi có thể làm sao ngăn cả ta? Trắng phu nhân cười nói. Thiểm điện nghe vậy, trong mắt hung sâm tia sáng bùng lên, lệch lại cưỡng chế bình thường, cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, thế giới ngoài gương bên trong, như thường có người sẽ ngăn cả ngươi. Lập tức lại nói, trước ngươi nói với ta, là thiên mệnh đi rồi ngoài gương chủ trì đại cục, hiện tại đột nhiên ngươi đi, khẳng định là hắn xong, cái kế tiếp cũng sẽ đến phiên ngươi. Bạch phu nhân nghe vậy, mắt lóe lên. Ngươi tuy rằng bị ta quan ở đây, đầu óc ngược lại không thay đổi ngu, bất quá vậy thì như thế nào? Thiên mệnh tuy mạnh, ta không gian thủ đoạn, cũng là thiên hạ độc tuyệt thủ đoạn. Ngạo khí nói rằng, Tuấn Mi sẽ không thua cho ngươi. Thiểm điện trầm giọng nói. Bạch phu nhân nghe lại nở nụ cười. Ta càng đã quên nói cho ngươi sao? Ngươi huynh đệ tốt Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, đã lưu lạc tiến vào trong không gian hư vô, lại cũng không về được rồi. Thiểm điện chấn động, ngốc lăng tại chỗ. Chương 2580, trong gương lại tập kết, canh thứ hai. Tính toán thời gian, hắn nên đã chết rồi. Bạch phu nhân lại nói một câu. Câu này lọt vào tai, Thiểm điện càng thêm là tâm thần chấn rung động lay, phiêu phiêu hốt hốt. Tuấn Mi rơi vào trong không gian hư vô rồi. Tuấn Mi chết rồi. Trong giây lát này, Thiểm điện trong lòng trống rỗng, một đôi mắt hầu như là như bay đỏ lên, cổ họng rung động. Ngươi ở gạt ta, ngươi ở gạt ta, a a a. Sau khi khiếp sợ, cũng không cách nào tin tưởng phẫn nộ, cùng sông lên đầu đến, Thiểm điện gào thét, tâm tình phát tiết. Rầm. Trong tay hoàng kim đại kích hướng phía trước một đâm, rốt cục nổ ra công kích tới, một mảnh hoàng kim mũi nhọn, nối liền thủy triều dạng thế giới màu vàng, hướng phía trước bao phủ tới, trong điện kim quang sáng choang lên. Rầm rầm rầm. Cung điện kia, trước tiên muốn nổ tung lên, nát cặn bã tung bay. Không phải là ta làm ra, ngươi nghĩ phát tiết, không muốn tìm sai người rồi. Đứng mũi chịu sào Bạch phu nhân, nhưng là xem không né không tránh, chỉ hắc cười nói một câu, bóng người màu trắng kia, hơi lay động một chút, từng vòng màu xám vầng sáng, lấy nàng làm trung tâm, đông dưng mà sinh. Vù vù. Liền gặp những kia hoàng kim mũi nhọn, quanh đến sau, đối với những kia màu xám vầng sáng nhất thời phảng phất trên mặt nước dạng sóng đồng dạng dập dần lên, mà hoàng kim mũi nhọn lại là quỷ dị lệch khỏi phương hướng, hướng về mặt bên trong đâm đi ra ngoài, không có một đạo bắn trúng màu xám vầng sáng trung ương Bạch phu nhân. Thủ đoạn này rõ ràng cùng Phương Tuấn Mi kia tổ ong vỏ vẽ dạng phân luồng thần thông có chút giống, chỉ là muốn càng đơn giản nhiều lắm, này đơn giản có lẽ liền mang ý nghĩa càng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Hoàng kim mũi nhọn thay đổi phương hướng, quanh ở phía sau trận pháp sương mù bên trên lại là nổ tung ra đầy trời sóng khí, đại trận kia kịch liệt lay động lên, nhưng không có phá tan một cái lỗ hổng. Bá. Thiểm điện phát điên, tiếp tục công kích, đỉnh đầu trong lòng lại nhảy ra một tôn lôi đỉnh điện quang lấp lóe linh vật bóng dáng, nên là hắn chém vị thứ nhất tiên thần chi thân. Một cái vung quyền gian, lại là hùng vĩ lôi đỉnh cùng chiều bao phủ tới. Bạch phu nhân hiển nhiên không muốn cùng một cái nổi cơn điên người nói nhảm nữa xuống, bóng dáng đột nhiên hướng sau lóe lên, tiến vào trong sương mù. Muốn giết ta, chờ ngươi trước tiên nắm giữ hai bước nửa trình độ đi, ta lúc trở lại lần nữa, ngươi tốt nhất so với hiện tại cường một ít rồi. Ngữ điệu trầm thấp lên, bóng dáng dần dần biến mất. Mà kia một đôi nhìn tiệm điện con mắt, tựa hồ hơi phức tạp mấy phần lên. Rầm rầm. Phương hướng phía sau bên trong, tiếng ầm ầm không ngừng, cũng không biết còn muốn qua bao lâu mới sẽ dừng lại. Xem ảnh một. Mà Bạch phu nhân đã bay về phía trong một phương hướng khác. Rất nhanh, nhìn thấy mặt khác một vị bạch y mỹ nhân, tương tự tuyệt sắc, tuy nhiên dung mạo muốn trẻ hơn một chút, là Bạch Đại Nhi. Lại là một phen bàn giao sau, Bạch phu nhân rốt cục rời Vân Trung Thiên. Này vừa bay đi, không biết bao lâu đi qua. Dừng lại bóng dáng lúc, đã ở một mảnh rộng lớn bên trong thung lũng kia nào đó một phương hướng trong hư không, nứt ra rồi một cái to lớn màu đen lỗ hổng đến, chính là nơi thứ nhất đường nối vị trí. Vào giờ phút này, bên trong thung lũng, tự nhiên là tập hợp rất nhiều tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn lại, không trên dưới ngàn. Trong đó mấy đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Phu nhân rốt cục đến rồi. Mới vừa lại đây, liền có người cười đánh tới gọi, thanh âm ôn hòa lại mạnh mẽ truyền vang trong bốn phương. Là cái một thân ánh sáng đỏ lấp loé, thân hình cao lớn thanh niên nam tử, một đầu đen sẫm tóc dài tung bay, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, kiêu ngạo lại ngang tàng, phảng phất là một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, muốn đem những tu sĩ khác phong thái che giấu đi. Người này chính là thế giới trong gương lại một tôn hai bước nửa tu sĩ, tên là Dương Đế, đến từ Hỏa Vân Cung. Mà giữa trường trừ bỏ Dương Đế bên ngoài, còn có hai cái tu sĩ khí tức đặc biệt hùng vĩ. Một người một thân một mình, đứng ở dưới một cây đại thụ, chu vi mấy trăm trượng, càng không có những tu sĩ khác, phảng phất tất cả mọi người cũng không dám tới gần hắn bình thường. Người này là cái một thân thanh sam, vóc người cao gầy người trung niên, tướng mạo vẫn còn tính anh tuấn, nhưng khí chất có chút tự nhiên không vui, mặc dù Bạch phu nhân đến, cũng chỉ là hơi liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền quay đầu đi. Chỗ đặc biệt nhất là phía sau có một đôi bao la trắng non cánh, hơi kích động, tựa hồ không phải là nhân tộc. Xem ra quái gở vô hại, nhưng hầu như hết thảy trong gương tu sĩ, mặt đối với người này đều muốn run như cầy sấy. Hắn chính là đến từ cuồng nhân cốc Lý Cuồng Nhân, là cái điên cuồng lại biến thái tà ma, đã từng làm ra chuyện ác, làm người kinh sợ đến giận sôi. Người thứ ba là cái một đầu mái tóc dài màu xanh biết ông lão, tương tự là vóc người cao cao gầy gò, đứng thẳng tắp, thúy trúc đồng dạng rất đứng ở đó. Trên người người này tỏa ra thuần túy mà lại hùng vĩ một nguyên khí tức, bên người cây cỏ, tựa hồ cũng tựa hồ đặc biệt ở hướng về hắn đung đưa ngã vào bình thường. Tướng mạo gầy gò, xanh biết tóc dài quản lý chỉnh tề, nhìn như nho nhã, nhưng ánh mắt điện điểm gian, có uy bá lăng người tâm ý thỉnh thoảng lẹ qua. Người này đạo hiệu Thanh Hoàng, đến từ một tộc. Trong thế giới trong gương, tự nhiên cũng là có linh căn chủng tộc, tên liền gọi một tộc, mà vị này Thanh Hoàng chính là một tộc thủ lĩnh. Người này tà ma tính tình, cũng không cần nói thêm nữa. Như cưỡng bức làm so sánh, hắn chính là trong thế giới trong gương Phủ Tang đại tôn, bất quá mạnh hơn Phủ Tang đại tôn ra quá nhiều, hơn nữa, đã đem một tộc vững vàng khống chế. Nhìn thấy Bạch phu nhân đến, Thanh Hoàng ngược lại cũng khách khí, cách thật xa, gật đầu cười. Bạch phu nhân hướng ba người một đầu sau, đi tới đến Dương Đế bên người. Gặp qua phu nhân, xin ra mắt tiền bối. Một đường lại đây, mọi người dồn dập hành lễ, Bạch phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào lộ ra bất mãn thần sắc đến. Hoàng Tuyền Ti mấy vị kia vẫn không có tới sao? Đến Dương Đế bên người, Bạch phu nhân thuận miệng hỏi. Hoàng Tuyền Ti chủ tên tiểu tử kia, được Lao Tiên đưa tin, nhất định sẽ có chỗ cân nhắc, theo dự đoán của ta, giờ khác này nói không chắc đang cùng quỷ mẫu, âm hậu thương lượng lắm. Dương Đế từ tốn nói. Trong lời nói, tự có dòng ngạo khí. Bên này Hoàng Tuyền Ti cùng bên ngoài luân hồi giới đồng dạng, đều là tân sinh luân hồi chi địa, nhưng trưởng sự giả chỉ có ba vị, chính là Hoàng Tuyền Ti chủ, quỷ mẫu, âm hậu ba người. Ba người niên kỷ đều so với Dương Đế như vậy lâu năm hai bước nửa nhỏ hơn nhiều. Bạch phu nhân nghe khẽ gật đầu. Lao Tiên cũng phái người đi thông báo bọn họ, hiển nhiên là dự định đối với phía bên kia luân hồi giới phải có động tác, phu nhân có gì cao kiến? Dương Đế hỏi. Không có cao kiến, không là của ta sống ta không quản, ta cũng không muốn rước lấy thiên đạo trừng phạt. Bạch phu nhân lạnh lùng trả lời. Dương Đế nghe nở nụ cười, lại hỏi, phu nhân kia cho rằng ba người bọn hắn, nếu thật sự đối với phía bên kia luân hồi ra tay, có thể sẽ chọc cho đến tiên đạo trừng phạt. Bạch phu nhân nghe vậy lặng lẽ, chỉ chốc lát sau mới mở miệng trả lời, ánh mắt thâm thúy nói, nếu như không có rước lấy thiên đạo trừng phạt, liền cho thấy tương lai một cái thế cuộc. Thế cuộc gì? Chính mình nghĩ. Cao thâm khó dò nói một câu, Bạch phu nhân không nữa để ý đến hắn. Chương 2581, Bạch phu nhân chiêu thứ nhất, canh thứ ba. Mới nhất tin tức ở nơi nào, đem ra cho ta xem. Bạch phu nhân lại lạnh lùng nói một câu, không có đặc ý hướng ai nói, lại phảng phất nói cho tất cả mọi người nghe. Nhưng rất nhanh, liền có một ông già dáng dấp yêu tổ một bước yêu thú tu sĩ lại đây, cung cung kính kính nói rằng, tiền bối, từ khi lần trước Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân tự bạo nổ tổn thương mấy vị kia đạo huynh tiền bối sau, sẽ không có tin tức mới truyền về. Bạch phu nhân nghe ánh mắt lấm liệt, bất mãn nói, thiên mệnh khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi, bên kia khẳng định phát sinh chuyện lớn, làm sao sẽ không có tin tức mới truyền về. Ông lão nghe vậy chính là cười khổ, nói rằng cũng là bởi vì thiên mệnh tiền bối khả năng xảy ra vấn đề rồi, mới không có tin tức truyền về, bên ngoài lối vào nơi vẫn ở hắn nghiêm mật khống chế dưới. Lẽ nào mỗi lần truyền tin đều là thiên mệnh chính mình chân chạy sao? Lôi thần bọn họ coi như không biết địa phương, lẽ nào cũng không biết sắp xếp một hồi người biết? Bạch phu nhân lập tức lại hỏi. Tự nhiên không phải, nhưng phụ trách tu sĩ có lẽ còn không có được tin tức xác thật, muốn đợi thêm một chút, Lôi Thần tiền bối bọn họ cũng khả năng cuốn vào trong trận đại chiến này, chịu bên trên tổn thương. Ông lão lại nói, Bạch phu nhân ngẫm lại cũng là, khẽ gật đầu, không còn trách móc nặng nề hắn. Suy tư chỉ chốc lát sau, Bạch phu nhân lại truyền âm cho không ít tu sĩ, rất nhanh, liền gặp từng đạo bóng người bay về phía ngoài thung lũng trong phương xa. Động tĩnh này, tự nhiên là rước lấy hết thảy tu sĩ chú ý, nhưng ai cũng không có mở miệng hỏi, mỗi người đều cực nhịn được. Chờ đợi này, chính là hơn 2 năm đi qua, rốt cục đợi được người đến. Dẫn đầu ba bóng người, sóng vai bước trên mây mà đến, phía sau còn có mấy trăm bóng người, hơn nửa đều là quỷ tu, mênh mông quần quận đại bộ đội. Dẫn đầu ba người, một nam hai nữ, nam tử đứng ở chính giữa, hai bạn gái đi theo. Nam tử này, hơn 30 tuổi dáng dấp, vóc người trung đẳng, tầm thường dáng vẻ, xem ra có chút không đáng chú ý, nhưng trong hai con mắt thần thái, nhưng là uy nghiêm rất nặng, phảng phất một ngày mới chúa tể đồng dạng. Chỗ sâu trong con ngươi bên trong, có màu đen nhánh mây khói lở lở, lệnh trong mắt của hắn thế giới, phảng phất thiêu đốt màu đen hỏa đồng dạng. Người này chính là trong gương luân hồi giới, nói chuẩn xác là Hoàng Tuyển Ti thủ lĩnh, Hoàng Tuyển Ti chủ Tang Mộ Vũ, địa vị cùng Long Cẩm Y tương đương. Mặt khác hai nữ, lại là hai vị khác đại tôn, Quỷ Mẫu Chiết Phật Hoa, Âm Hậu Kiều Sư Sư. Quỷ Mẫu Chiết Phật Hoa là cái áo đen bà lão, tướng mạo có chút quái lạ, đầu đại mà thân tiểu, lỗ thai lại có chút nhọn, vóc người năm thước nhiều, xem ra không giống người tộc. Màu da có chút đen, ánh mắt hung ác các liệt, tuyệt đối là cái lao quái vật. Âm Hậu Kiều Sư Sư lại là cái khuynh thành mỹ nhân, nước tay áo váy dài, hoàn bộ đinh đường, động tĩnh ở giữa, quang ảnh làn gió thơm đi theo, da thịt đặc biệt trắng sáng, lộ ra mấy phần vừa mới tắm rửa vậy nhẹ nhàng khoan khoái phong tình. Trong ba người, Tang Ngộ Vũ cùng Chiết Phật Hoa khí tức càng cường một ít. Ba người này một đến, tự nhiên là quần tu chú ý. Mà như Bạch phu nhân, Lý công nhân, Dương đế, Thanh hoàng này bốn tôn hai bước nữa, ở quét ba người một mắt sau, chính là đồng thời nhìn về phía Tang Ngộ Vũ, ánh mắt rất có ý vị lên. Bốn vị đạo hữu, chúng ta đến muộn, xin lỗi vô cùng. Tang Ngộ Vũ trước tiên khách khí nói một câu, nhưng cũng chỉ đối với bốn người, những tu sĩ khác đều không để vào trong mắt dáng vẻ. Xem ảnh một. Chúc mừng đạo hữu, lên cấp hai bước nữa. Dương đế cười chúc mừng. Nguyên lai Tang Ngộ Vũ đã là hai bước nữa. Sau khi rơi xuống đất, mọi người một trận đơn giản hàn huyên, lại đem Thanh Hoàng cùng Lý Cùng Nhân hô lại đây. Phu nhân, lão tiên ý tứ, chúng ta đã thu đến, đi qua sau, do ngươi chủ trì đại cục, nếu là có dặn dò gì, hiện tại liền có thể nói, chúng ta không tuân theo. Tang Ngộ Vũ thoải mái nói rằng, mọi người thần sắc cao thâm, nhưng ai cũng không có phản đối. Bạch phu nhân nghe thâm thúy nở nụ cười. Những nơi khác cũng coi như, ngoài gương luân hồi nơi đó, do ba vị mình làm chủ, ta không nhúng tay vào, bọn họ mấy vị, nói vậy cũng sẽ không nhúng tay. Tang Ngộ Vũ nghe cười khổ. Chư vị, các ngươi lo lắng thiên đạo trừng phạt, không muốn nhúng tay, chúng ta tự nhiên là lý giải, sợ chỉ sợ người ta phía bên kia phải có giúp đỡ đến. Nếu là vây công chúng ta, thiên đạo chưa chắc sẽ trừng phạt bọn họ. Chiết Phật Hoa cùng Tiểu Sư Sư đồng thời gật đầu. Các ngươi đánh tới trong địa bàn của người ta, còn muốn hy vọng thiên đạo công bằng đối với đối đãi các ngươi sao? Dương Đế trêu ghẹo nói. Mấy người nghe vậy, đồng thời cười lên. Tang Ngộ Vũ cười càng có chút vui, cứ việc khả năng gian nan, nhưng đối với hắn mà nói, phảng phất là cái thú vị nhất trò chơi bình thường. Ba người các ngươi ra hỏa, trong lòng nên sớm có chủ ý, cũng không cần thử lại do chúng ta, cấp địa bàn chuyện như vậy, không phải nhất định phải dùng đánh, chỉ cần không đánh, trợ thủ của bọn họ chủ động tìm tới các ngươi khai chiến, chính là bọn họ khiêu khích trước, ta nghĩ đến khi đó, thiên đạo sẽ không phải còn như vậy bất công. Thanh Hoàng thâm thẳm nói rằng, trong giọng nói thâm ý sâu sắc. Mấy cái cáo giả nghe tất cả đều nở nụ cười, Tang Ngộ Vũ ba người cười càng là tự tin. Chư vị cũng phải cẩn thận, thiên mệnh huynh tiên thần chi thân đều có thể có chuyện, thế giới bên ngoài bên trong tuyệt đối có cao thủ ở. Tiểu sư sư nói rằng, nữ tử này âm thanh không nói ra được du dương lưu chuyển, em hai không gì sánh được. Mọi người tất nhiên là gật đầu. Chư vị, như không những chuyện khác, liền thông báo lao tiên đến, thả chúng ta đi ra ngoài làm sao? Chiết Phật Hoa nói rằng, âm thanh liền muốn thô ráp khàn khàn hơn nhiều. Không đổi, ta thứ nhất cọc sắp xếp vẫn chưa về, chờ bọn hắn đến rồi thông báo tiếp không muộn. Bạch phu nhân lạnh lùng nói rằng, giữa hai lông mày dĩ nhiên là chấp trưởng hiệu lệnh nữ đế thô bạo. Phu nhân làm cái gì cao minh sắp xếp? Tang Ngộ Vũ ngạc nhiên nói. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng là đồng thời lộ ra vẻ tò mò đến, đều biết nhất định cùng trước rời đi tu sĩ có quan. Bạch phu nhân mặt mày xoay ngang, lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là cảm thấy những kia ngoài gương nhân tộc triệt sau khi đi, để chống đến địa phương quá lãng phí rồi. Đã như vậy, sao không di chuyển một ít chúng ta trong gương sinh linh đi qua, để bọn họ ở nơi đó sinh sôi sinh lợi. Dứt tiếng, trong khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, đầu tiên là ngốc chấn, sau đó hầu như là mỗi người lộ ra tà khí cười đắc ý ý đến. Phu nhân cao minh, kế này có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi vậy. Từ đây chúng ta trực tiếp liền có thể ở thế giới ngoài gương chiêu thu môn nhân đệ tử, phát triển lớn mạnh. Có thể không chỉ là như vậy, những kia ngoài gương tu sĩ giả nhân giả nghĩa, ngược lại muốn xem bọn họ đối với chúng ta trong gương sinh linh nhỏ yếu, xuống không được đi tàn nhẫn tay. Chỉ chốc lát sau, mọi người khen ngợi lên, tất cả đều cảm thấy đây là một vô cùng tốt chủ ý. Hay lắm, phu nhân động tác này cũng là giúp ba người chúng ta đại ân. Tang Ngộ Vũ cũng là khen ngợi nói. Bạch phu nhân cười không nói. Đây chính là nàng, mới người chủ sự ra chiêu thứ nhất, người vẫn không có ra đường nối, một cái đại chiêu đã thả ra, ánh mắt cao hơn thiên mệnh càng xa hơn, phóng tầm mắt càng lâu dài tương lai. Chương 2582, dịch phù đồ, canh thứ nhất. Ngoài gương, luân hồi giới. So với bên ngoài thiên địa đến, nơi này muốn thái bình nhiều, chỉ là bởi vì tiến vào bên ngoài hưởng mạng linh hồn, thực sự nhiều quá nhiều duyên cớ, vốn là hoàng hôn vậy thiên địa, đặc biệt lờ mờ mấy phần, âm phong cũng là càng tăng lên lên. Oan hồn khóc thét, quanh quẩn ở bên trong trời đất. Bất quá cảnh tượng như vậy, ngược lại rất được quỷ tu nhóm hoan nghênh. Tỉ mỉ quỷ tu, càng là cảm giác được, trong thiên địa tự do hồn khí lực tức, đều tựa hồ nồng nặc mấy phần, tự nhiên là đại hỉ, suy tư có phải là chết sinh linh càng nhiều, luân hồi giới liền càng hưng thịnh. Đương nhiên, ý niệm này chỉ dám ngẫm lại, không có ai dám bởi vậy đi dẫn hạo kiếp. Trong luân hồi thiên địa, bây giờ thế lực nhân số nhiều nhất, nhưng vẫn là nghiệp chướng oán linh, bất quá bởi vì bọn họ vương, người thứ 4 đại tôn Phong Văn Chiếu, vẫn đang bế quan tu hành duyên cớ, bây giờ nghiệp chướng oán linh nhóm, có chút cắt rời một bản, giữa lẫn nhau, vì tranh địa bản tranh tài nguyên sát phạt không ít. Hơn nữa còn muốn ứng phó linh hồn của chính mình dấu ấn ký chủ duyên cớ, nghiệp chướng oán linh nhóm áp lực càng to lớn hơn, tu hành đại bao nhiêu gian nan. Bộ tộc mạnh mẽ, còn khá hơn một chút. Những kia thế lực nhỏ xuất thân, cùng bộ tộc bị diệt sau, lưu lạc các nơi tản tu, tháng ngày liền sống rất khổ, dịch phù đồ chính là một cái trong đó. Ầm ầm ầm. Trong sơn dã, một hồi tranh đấu đang ở kịch liệt triển khai. Sơn dã đổ nát, tiếng ầm ầm truyền thẳng trăm dặm ngàn dặm đi. Tranh đấu tu sĩ là một đám tổ khiếu sơ trung kỳ tu sĩ, cùng trong cơ thể luân hồi ấn ký ký chủ đại chiến, đã không xa, tâm thần của bọn họ áp lực có thể nói là lớn nhất. Mà một trận này tranh đấu mục đích lại là vì một đoàn cấp 8 linh vật. Oeng, oeng. Trong tiếng ầm ầm, màu đen nhánh quang ảnh gào thét, lại có tiếng quỷ khóc sói tru thỉnh thoảng truyền đến, hầu như tất cả đều là hồn lực công kích cùng công kích linh hồn. A, rất nhanh, liền có một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ bị thương không nhẹ, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, lui ra vòng chiến, như chớp giật trốn hướng phương xa đi. Là cái một thân ánh lửa lấp lánh, phảng phất màu đỏ rực người thủy tinh tu sĩ bình thường, thanh niên nam tử dáng vẻ, sinh vẫn còn tính đoan chính, chỉ là khí chất âm u đáng sợ, trong ánh mắt hận mang lóe lên. Đầu này nghiệp chướng oán linh, chính là dịch phù đồ. Người này xuất thân tiểu bộ tộc bị diệt sau, bởi vì ra ngoài may mắn tránh được một mạng hắn, liền thành lang thang tán tu, tự xưng là có mấy phần tu đạo năng khiếu, đáng tiếc, cơ duyên không ra sao. Không chiếm được tốt nhất tu đạo tài nguyên, vừa không có tốt nhất công pháp thần thông học tập, hôn đến tổ khiếu sơ kỳ, đã mơ hồ có đến cùng bình thường cảm giác. Gào. Ngày hôm nay lại là một hồi tranh cướp thất lợi. Dịch phù đồ hận đến giống to, xoay đầu lại, ánh mắt thâm trầm hướng kia tranh đấu chi địa liếc mắt nhìn, không có triệt để từ bỏ, còn muốn nhìn lại một chút có không tiện nghi có thể nhặt. Đáng tiếc, mãi cho đến tiếp cận kết thúc, cũng không có cơ hội này. Lo lắng người khác tới giết hắn cướp giật, dịch phù đồ vội vã trốn hướng trong phương xa. Xem ảnh một. Độc thân đi xa, tâm thần một mảnh vắng vẻ. Ta dịch phù đồ một đời này liền chấm dứt ở đây sao? Điều khiển mây đen ở trên trời mang không mục đích bay qua, dịch phù đồ ánh mắt giải rác, không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Càng là hỏi, trong lòng càng là thất lạc, tâm thần càng là mờ mịt tán loạn, liền chỗ đi phương hướng đều có chút theo bản năng lên, chỉ biết là phía trước tựa hồ là không đi qua thâm sơn. Không biết qua bao lâu sau, dịch phù đồ trong lòng cả kinh, đột nhiên tỉnh lại. Làm hắn tỉnh lại là một trận quái lạ tiếng ngao ngọng, phảng phất là ai ở phương xa bên trong nhắc tới cái gì bình thường, xa xa truyền vào trong thai của hắn. Nay vừa tỉnh lại, chính là dưới chân trước tiên dừng lại. Cực cảnh giác bốn mặt nhìn lại, tất cả đều là vừa đen lại cao núi lớn, nghe không ra thanh âm kia từ nơi nào truyền đến. Dịch phù đồ tính tình cẩn thận, bản năng liền sinh ra rời xa chi tâm, sau khi suy nghĩ một chút, chính là hướng về mặt bên phương hướng, bay ra ngoài. Nay vừa đi, không bao lâu sau, thanh âm kia càng lớn lên, phảng phất hắn ở vô ý bên dưới, tìm đúng phương hướng rồi bình thường. Có như thế xảo sự tình. Ngày hôm nay giảng đạo, liền chấm dứt ở đây, các ngươi sau 3 ngày lại đến đi, mặt khác, không cần nhắc lại chuyện bái sư, lão phu ba người cùng bọn ngươi không thể trò chi duyên, bất quá thương bọn ngươi tu hành nỗi khổ, mới giảng bên trên mấy trận mà thôi. Trôi nổi đồng bền, cao thâm khó dò thanh âm nam tử, phảng phất vang lên ở bên tai. Hạ xuống sau, liền không còn. Trong giây lát này, dịch phù đồ trái tim đều mãnh nhảy một cái. Hóa ra là có đại lao đang giảng đạo, một mực chính mình nghe được thời điểm, đã là câu cuối cùng tan họp tâm thanh, vào giờ phút này, người này hối hận muốn thổ huyết. Cũng may còn có cơ hội, cũng may còn có cơ hội. Ngẫm lại sau 3 ngày còn có thể lại mở giảng, trong lòng người này cũng là lòng ra mấy phần. Có tâm đi tìm một cái này giảng đạo chi địa đến cùng ở nơi nào, là ai đang giảng đạo, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, chọc giận đối phương, liền chơi không vui rồi. Ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần, dịch phù đồ rơi vào phụ cận nơi vắng vẻ, mở ra hang động chui vào, lặng lặng đợi 3 ngày nay đi qua. 3 ngày, 3 năm bình thường trường. Cuối cùng cũng coi như là chịu đựng nổi. Một ngày này trước kia, kia giảng đạo tiếng liền lần thứ 2 vang vọng ở trong núi. Dịch phù đồ vội vã chạy đi, trên đường đi cũng phát hiện còn có cái khác mấy cái tu sĩ, chính từ phương hướng khác nhau chạy tới nơi đó. Mỗi người đều là vô cùng lo lắng. Chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, liền đến một chỗ ngoài thung lũng. Thung lũng này vô cùng thâm thúy, phía trên bị dày đặc sương mù màu trắng phong tỏa, nơi cốc khẩu nhưng là mở rộng, rất có vài phần gậy ông đập lưng ông vậy mùi vị. Đến nơi này, dịch phù đồ trái lại do dự lên, lòng cảnh giác lần thứ 2 lên. Suy nghĩ một chút, rốt cục ánh mắt hung ác, cắn răng thả ra thần thức, hướng bên trong tìm kiếm, trong cốc cảnh tượng hầu như là lập tức hoàn toàn không có che dấu ấn vào trong tầm mắt. Một mảnh không lớn thung lũng, mấy gian nhà gỗ. Trong đó một gian nhà gỗ trước trên một tảng đá lớn, một tôn lôi đỉnh điện quang lấp lóe bóng dáng ngồi xếp bằng. Tựa hồ là cái nam tử, thấy không rõ lắm mặt, tản mát ra khí tức, tự nhiên là sâu không lường được, trong hai con mắt thần quang uy nghiêm huyền diệu. Mới vừa cảm ứng được đối phương khí tức, Dịch Phù Đồ chính là tâm thần chấn động, hắn cả đời nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào, cũng không sánh nổi người này. Tiên thần chi thân, chí ít là nhân tổ cấp độ. Chỉ từ khí tức trên cảnh giới, liền có thể phán đoán ra, đối phương đối với mình như vậy tiểu tu, căn bản không cần có phức tạp gì ý đồ, hoặc là chuyện phức tạp gì tính toán, muốn bắt đã bắt, muốn giết cứ giết. Mà đối với Dịch Phù Đồ thần thức quét tới, kia thần bí tu sĩ không có nổi giận, càng không có lý, mắt cũng không chớp một hồi, tiếp tục giảng chính mình. Vào giờ phút này, tảng đá lớn kia trước trên cỏ, đã ngồi xếp bằng 30, 40 cái tu sĩ, mỗi người nghe như mê như say. Dịch Phù Đồ người ở ngoài thung lũng, dãy rủa nữa một lúc sau, nghe ra đối phương giảng thực sự là quá cao minh, rốt cục lại không nhịn được, một đầu vào. Chương 2583, suy đoán, canh thứ 2. Thời gian nhanh chóng đi qua. Trong luân hồi giới, một cái tin tức nhanh chóng truyền lưu ra. Ở luân hồi giới một cái vô danh trong núi thẳm, đến rồi một vị thần bí tu sĩ, không phân chủng tộc, không hỏi xuất thân, truyền thụ quỷ tu chi đạo. Tin tức truyền ra sau, không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng đại động, chạy tới nơi đó. Long Cẩm Y năm đó, tuy rằng cũng giảng hành lang, nhưng rốt cuộc thuộc về trong thời đại xa xôi sự tình, đi qua 30, 40 và năm, thời đại mới các tu sĩ, sớm không còn như vậy cơ duyên, chính hắn cũng phải tu luyện, cũng không thể mỗi ngày giảng đạo. Chúng tu sẽ chạy đi, không khó lý giải. Mà kia vô danh thâm sơn, từ đây cũng bị các tu sĩ xưng là giảng đạo sơn. Tin tức truyền ra nhanh chóng, giảng đạo sơn sự tình, tất nhiên muốn truyền vào luân hồi giới bốn vị đại tôn thần sơn phúc địa. Luân hồi hải bên trên, Long Cẩm Y bế quan, nhưng sát lục đạo nhân trước sau chấn thủ ở thập bát trọng địa ngục ở ngoài, ngày này cũng là nhận được tin tức. Đưa tới tin tức là bây giờ luân hồi hải các loại sự vụ người phụ trách, Nam Cung Tòng Vân Mộc chi tiên thần chi thân, tứ quý đạo nhân. Tiên bối, việc này không tầm thường, không hiểu ra sao đột nhiên nhiều cái giảng đạo người, khẳng định có gì đó quái lạ. Ta tỉ mỉ hỏi qua những kia nghe qua nói, người này giảng mỗi cái cấp độ công pháp thủ đoạn đều vô cùng cao thâm, đối với chúng ta quỷ tu chi đạo có cực sâu khắc kiến giải, lại giấu đầu lòi đuôi, mặt khác ba vị đại tôn hoàn toàn không cần như thế. Tứ quý đạo nhân sáng sủa nói đến cùng vẫn là đến rồi. Sát lục đạo nhân nghe một tiếng thổn thức, trong giọng nói không có bao nhiêu kinh ngạc, lại nói không cần đoán cũng biết, cùng thế giới trong gương luân hồi chi địa chúa tể không thể tách rời quan hệ, bọn họ rốt cục đi ra, hơn nữa vừa đến đã rơi xuống một nước cờ hay. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tứ quý đạo nhân gật đầu đồng ý. Chúng ta ngoài gương tu sĩ cũng không phải là đồ ngu, phỏng chừng không ít người đã nghĩ đến, nhưng những người này thật liền không hề có một chút cùng chung mối thù chi tâm sao? Sát lục đạo nhân hừ lạnh nói. Tứ quý đạo nhân ánh mắt cũng khổ lên. Người này chỉ hiện lộ ra một tôn tiên thần chi thần đến, không nhìn ra mặt, chiếu ta xem, những kia nghe đạo tu sĩ coi như có suy đoán, vì hắn giảng nói cũng sẽ cố ý giả bộ hồ đồ, quên thân phận của hắn. Sát lục đạo nhân nghe lại hừ, hỏi, ngươi còn có ý kiến gì không? Tứ quý đạo nhân ngưng một thoáng hai mắt, thẳng thắn nói, ta nhận được tin tức sau, cũng nghĩ đến rất nhiều, không nghĩ ra đối phương động tác này đại ý nghĩa ở nơi nào, coi như chuyển xuống nói đến thì thế nào. Các ngươi bốn vị, vẫn như cũng là luân hồi giới chúa tể, vài món tiên thiên chí bảo đều do các ngươi khống chế, luân hồi vẫn do các ngươi thủ vệ cùng trải. Dừng một chút, lại nói, bọn họ nhiều nhất thông qua giảng đạo phương thức, tụ lại lên một điểm thế lực mà thôi, hơn nữa ta không cho là những tên kia sẽ chân tâm thần phục bọn họ. Sát lục đạo nhân khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, cũng không đúng, bất luận bao lớn thế lực, đều là từng điểm lớn mạnh lên, mà hiện tại không phải thật tâm thần phục, không có nghĩa là tương lai sẽ không. Sát lục đạo nhân từ tốn nói. Xem ảnh một. Kia mục đích của bọn họ lại là cái gì đây? Lẽ nào thật sự dự định đoạt các ngươi bốn vị luân hồi trưởng tôn vị trí? Các ngươi bốn vị là thiên đạo tuyển ra đến, ở chưa từng xuất hiện lỗi lầm lớn tình huống, ta không cảm thấy thiên đạo sẽ đổi người. Tứ quý đạo nhân lại hỏi, ánh mắt sắc bén. Ở tình huống bình thường, xác thực là như vậy. Trừ phi xuất hiện mặt khác một loại cục diện, trong gương mấy vị kia chính là vì cục diện kia đang làm chuẩn bị cùng thăm dò. Sát lục đạo nhân nói rằng. Cục diện gì? Tứ quý đạo nhân ngạc nhiên nói. Sát lục đạo nhân nghe vậy trầm mặc một chút, mới nói ra tám chữ đến. Hai giới dung hợp, luân hồi quý nhất. Vâng. Tám chữ này lối ra, phảng phất một tiếng sấm liên tục bình thường, nổ vang ở tứ quý đạo nhân trong đầu, ánh mắt tinh mang lóe nhanh lên. Sẽ có cái này? Khả năng sao? Tứ quý đạo nhân không thể tin tưởng. Nói không chừng a. Sát lục đạo nhân thổn thức một tiếng, lại nói, nếu thật sự xuất hiện cục diện như thế, chúng ta trong gương ngoài gương luân hồi chúa tể, tất có một hồi đại tranh. Tứ quý đạo nhân gật gật đầu. Hơn nữa ngươi đừng quên, bọn họ gây sự bản thân, cũng phù hợp vạn giới du tiên yêu cầu, lão nhân kia, nếu là lấy thêm ra hai giới dung hợp, luân hồi quy nhất khả năng này đến. Càng không sợ bọn họ không mắc câu. Sát lục đạo nhân lại nói. Tứ quý đạo nhân lại gật đầu, nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh mang lại lóe lên, vội nói đến đây cái, kém chút đã quên nói cho tiền bối, ta nghiên cứu qua cái kia thần bí gia hỏa chuyển xuống công pháp thần thông, đại thể là học cấp tốc, bởi vậy càng đối với những kia nghe đạo tu sĩ, có chí mạng sức hấp dẫn. Nghe qua một lần, tuyệt đối còn muốn nghe lần sau, ta có thể khẳng định, là trong gương mấy vị kia, đặc biệt vì việc này thôi diễn ra đến. Có thể có tai hại. Sát lục đạo nhân lập tức hỏi. Không ít là muốn thông qua sát phạt cướp đoạt đến tăng lên bảng môn, tu luyện sau, chúng ta luân hồi giới đem càng không yên ổn, điều này cũng phù hợp vạn giới du tiên mục đích. Tứ Quý đạo nhân trả lời. Sát Lục đạo nhân khẽ gật đầu. Lời tới đây, hai người ngắn ngủi trở nên trầm mặc, đồng thời rơi vào trong suy tư bình thường. Tiên bối, ngươi vừa nãy nhắc tới thăm dò, bọn họ làm sao thăm dò? Chỉ chốc lát sau, Tứ Quý đạo nhân lại hỏi. Sát Lục đạo nhân lạnh nhạt nói, tự nhiên là thăm dò thiên đạo phản ứng. Nếu như chúng ta bốn người bên trong, có người bởi vậy đánh tới, thiên đạo ông trời lại không có một chút phản ứng. Như vậy thái độ này, có lẽ liền đại diện cho một loại ngầm đồng ý, có lẽ liền mang ý nghĩa, trong tương lai, hai giới thật muốn dung hợp, luân hồi thật phải thuộc về một. Hà tất phiền phức như vậy, bọn họ trực tiếp đánh tới chính là. Tứ Quý đạo nhân lập tức hỏi. Không đúng, bản tôn bốn người bọn họ, trước sau là chủ nhân, phụ trách nơi này luân hồi trật tự, bọn họ chủ động đánh tới, liền có nhiều loạn luân hồi chi hiểm, dù cho tương lai hai giới thật muốn dung hợp, luân hồi thật phải thuộc về một, hiện tại bọn họ cũng nên chịu đến trừng phạt, bọn họ không phải là không muốn đánh, là không dám đánh. Đặc biệt là không dám đánh đến chúng ta bốn người đạo trưởng đến. Tứ Quý đạo nhân hiểu gật đầu. Sở dĩ mấy người bọn hắn hiện tại ước gì chúng ta bên này có người bị tức giận chủ động đánh tới. Tứ Quý đạo nhân nói rằng. Không sai. Sát Lục đạo nhân gật đầu nói, ngươi muốn an bài chuyện làm thứ nhất chính là phái ra nhân thủ, đem chúng ta vừa nãy suy đoán mau chóng đưa đến kia ba chỗ địa phương đi, hy vọng đuổi cùng. Tốt, ta một sẽ đích thân đưa đi. Tứ Quý đạo nhân trọng trọng gật đầu, lại hỏi, tiền bối còn có dặn dò gì? Đem bọn họ là trong gương luân hồi chúa tể sự tình cho ta vạch trần, tin tức phân tán một cái, ta ngược lại muốn xem còn có bao nhiêu gia hỏa sẽ ngã về phía bên kia. Sát Lục đạo nhân nói thật nhanh. Tứ Quý đạo nhân lần thứ hai hẳn là, thứ ba cũng đem chúng ta vừa nãy suy đoán lục một phần xuống, đưa đến khuyến quân đảo đi, xem bọn họ còn có cao kiến đến gì, ta là chỉ có thể nghĩ tới đây sao hơn nhiều. Sát Lục đạo nhân lại nói. Tứ Quý đạo nhân từng cái đáp lại sau, chính là sắp xếp lên. Chương 2584, phản ứng, canh thứ ba. Bản mệnh thiên thiếu sư mệnh cũng ngay lúc đầu nhận được tin tức, lão gia hỏa vốn là dài sầu khổ, nhận được tin tức sau một tấm nét mặt già nua càng thêm sầu khổ lên, nhăn không ra dáng. Cuối cùng một khối thái bình chi địa cũng không yên ổn rồi. Một tiếng đại thán. Tiền bối, vị này thần bí giảng đạo tu sĩ lai lịch vô cùng đáng giá hoài nghi, ta đã tìm hiểu qua, hắn giảng quỷ tu chi pháp vô cùng cao minh, mà mặt khác ba vị hiển nhiên không có cần thiết giấu đầu lòi đuôi, vạn bối hoài nghi là đến từ trong gương luân hồi giới gia hỏa. Thông báo người nói rằng là cái cao to ngang tàng, một thân lam bảo thanh niên đại hán, nhìn như thô lỗ nhưng ánh mắt thâm thúy, nhưng là vô cùng linh động có thần, cả người tỏa ra yêu thú mạnh mẽ khí tức. Người này tên là Long Thác Hải, đến từ Long tộc. Long tộc cảm kích thiếu sư mệnh ra tay, lui ngao thiên cổ, giải Long tộc nguy hiểm, sau khi thương nghị, đem trong tộc mới lên cấp yêu tổ thiên tài hậu bối Long Thác Hải đưa tới cung thiếu sư mệnh điều khiển. Người đoán không sai, nên là bọn họ đến rồi. Thiếu sư mệnh gật gật đầu. Đoán được không phải chỉ ta một cái, những này trong gương gia hỏa cũng là không phóng khoáng, biết rõ chúng ta đoán được, lại vẫn giấu đầu lòi đuôi, quá cũng cách cục nhỏ hẹp. Long Thác Hải cười gằn. Thiếu sư mệnh nghe cười ha ha. Bọn họ làm như vậy nhưng là có thâm ý, chính là phải cho những kia đi nghe đạo tu sĩ một cái cớ, để bọn họ đóng giả không biết thân phận của đối phương, không cần mang tiếng xấu, vàng không đi chỉ sợ ít bên trên không ít. Long Thác Hải hiểu, lại nghi ngờ nói, liên quan với việc này, vạn bối còn có rất nhiều nghi hoặc, không làm rõ. Thiếu sư mệnh gật gật đầu, nhưng lại không hề nói gì. Long Thác Hải thấy hắn tựa hồ không dự định hướng về hắn nhiều lời, cũng chỉ có thể không truy hỏi nữa, lại hỏi, tiền bối, dự định ứng đối ra sao? Không cần vội vã có cái gì ứng đối, trước tiên theo hắn đi thôi, luân hồi hải bên kia, như có thẻ ngọc đưa tới, lập tức đem ra cho ta xem. Thiếu sư mệnh nói rằng, Long Thác Hải hẳn là Sa Mạc Thần Sơn, Tiên Đô Tử Hỏa Diễm Chi Thần, đứng chắp tay, đứng ở đại điện nơi sâu xa nhất bên trong, phảng phất đang nghe mọi người báo cáo, nhưng ánh mắt tựa hồ lại có chút mất tập trung. Trong gương tu sĩ đột nhiên có lớn như vậy mới động tĩnh, sư phụ tôn kia tiên thần chi thân, hơn nửa thật xảy ra vấn đề rồi, chính là không biết bản tôn chi thân của hắn, lần này có thể hay không đi ra. Trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Người này cũng là nhân tình, do ngó một đốm mà suy đoán toàn cảnh. Phía dưới mọi người, gặp thần sắc hắn, âm thanh dần dần nhỏ xuống, đều biết một vị này tinh khí có thể không thế nào tốt. Xem ảnh một. Nói xong chưa? Tiên Đô Tử phục hồi tinh thần lại, từ tốn nói, tiền bối, vừa nãy những kia chính là chúng ta được tin tức cùng suy đoán. Một ông già dáng dấp trí nhân hậu kỳ tu sĩ nói rằng, vậy thì tản đi đi. Tiên Đô Tử lạnh nhạt nhạt lại nói, mọi người nghe toàn ngạc. Tiền bối không dự định làm chút gì sao? Ông lão hỏi. Tiên Đô Tử nghe một tiếng cười nhạt. Long Cẩm Y tự xưng là luân hồi lão đại, muốn ra mặt cũng là hắn trước tiên ra mặt, dựa vào cái gì để ta xung ở mặt trước đi quyết đấu sinh tử? Huống hồ nhân ra là đến cho những kia tiểu tu tán tu truyền đạo, lại không phải tới quấy rối, ta cái này hình phạt đại tôn, là có lý do gì đi trừng phạt bọn họ. Lời nói này lối ra, mọi người tất cả đều yên lặng. Đạo lý bên trên, nghe tôi không sai, chỉ là tựa hồ ích kỷ một điểm, hơn nữa ngươi lão không nhìn ra đối phương làm như thế, sau lưng nên có thâm ý. Ở đâu là đơn thuần như vậy đến truyền đạo? Đi thôi. Tiên Đô Tử lại nói, không cho bọn họ nói nhảm nhiều cơ hội. Mọi người đành phải thối lui. Mọi người sau khi rời đi, Tiên Đô Tử tôn này tiên thần chi thân một mình rơi vào suy tư ở trong. Sư phụ trước rời đi lúc đối với ta chỉ điểm, quả nhiên không có sai, hai giới lẽ nào thật sự muốn dung hợp, hai nơi luân hồi thật phải thuộc về một. Thiên Đô Tử lẩm bẩm. Dứt tiếng, lại một lần rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Ba người cũng không có động tĩnh, thực lực càng yếu hơn Phong Vãn Chiếu liền càng không cần phải nói rồi. Bất luận nàng có hay không suy nghĩ nhiều sâu, tạm thời đều không có tư cách sâu quấy tiến chuyện này bên trong đến, nhận được tin tức sau, chỉ căn dặn vài câu chú ý tìm hiểu khắp nơi động tĩnh, liền tiếp tục bế quan tu luyện đi rồi. Tin tức truyền ra nhanh chóng, rất nhanh liền đến thế giới bên ngoài bên trong, lại là khắp nơi náo động sinh ra, suy đoán dồn dập, lời đồn nổi lên một phía. Một ngày này, Luân Hồi Hải Thẻ Ngọc rốt cục đưa đến Khuyến Quân Đảo. Quân Bất Ngữ, Nữ Đế, Loạn Thế Đại Gia, Gia Đế mấy người, lại là gom lại đồng thời thương lượng. Lão Long người này, nghĩ tới ngược lại sâu, đổi thành ta đến, nói không chắc liền đánh tới, trước tiên làm mấy trận lại nói. Loạn Thế Đại Gia cười lớn nói, không thể không biết có mất mặt gì. Mấy người khác nhưng không có cười, làm hắn một trận lúng túng, ở trong lòng cho mấy người một cái liếc mắt. Bất Ngữ huynh, từ thế giới trong gương mới động tĩnh xem, có được hay không chắc chắn, Thiên Mệnh Tôn kia tiên thần chi thân, chung quy vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Gia Đế hỏi trước. Nên là như vậy. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, lại nói, thế giới trong gương đi ra một nước cờ hay, Long Cẩm Ý bọn họ, từ đây sẽ cực kỳ làm khó dễ. Như bọn họ không tiện ra tay, chúng ta có thể ra tay giúp bọn họ sao? Liệu sẽ rước lấy thiên đạo trừng phạt? Nữ Đế lập tức hỏi. Quân Bất Ngữ nghe vậy, suy tư một hồi lâu, nói rằng, ta cũng không biết. Ta nguyện đi thăm dò một hồi, giúp đại sư huynh nhóm mở ra cục diện này đến. Như là sẽ không rước lấy thiên đạo trừng phạt, liền liên thủ quét diệt bọn hắn. Nữ Đế thần sắc kiên quyết lên, một bộ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị dáng vẻ. Chuyện như vậy, tổng không tốt một chút những người khác đi làm. Trọng điểm không ở nơi này. Quân Bất Ngữ nhưng là khoát tay háo một cái, ánh mắt vô cùng trong suốt sáng rực. Mấy người lần thứ hai nhìn về phía hắn. Trọng điểm là, nếu như thiên đạo ông trời thật muốn cho hai giới dung hợp, luân hồi quy nhất, đánh giết một cái này, ông trời nhất định sẽ tuyển ra mới trong gương luân hồi trưởng tôn đến, còn đem không ngừng tranh, nhất định phải để hắn đánh ra một kết quả đến. Quân Bất Ngữ nói rằng, mấy người hiểu. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, này mới tuyển ra trưởng tôn, khẳng định giống như Phong Vãn Chiếu là hậu bối, nhưng này thật nói không chừng, vì duy trì cân bằng, cũng vì phía bên kia luân hồi ổn định, có lẽ người này chính là cái la bối, mặc dù là người mới, thiên đạo cũng khả năng mạnh mẽ giúp hắn tăng cao thực lực. Quân Bất Ngữ lại nói, mấy người lần thứ hai gật đầu. Kia dựa vào đạo huynh cái nhìn của ngươi sao? Gia Đế hỏi. Vào giờ phút này, hơi động không bằng một tĩnh, đợi thêm một chút đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Long Cẩm Ý bọn họ đến cùng sẽ ứng đối ra sao. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người nghe vậy, tự nhiên chỉ có thể gật đầu. Các ngươi cũng không nên quên, luân hồi giới tu sĩ, nếu đã ra chiều, bên ngoài trong thiên địa, hơn nửa cũng sẽ có mới biến hóa, nhiều phái người tay đi ra ngoài, quan tâm khắp nơi động tĩnh. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người lần thứ hai hẳn là, lại một lần cảm giác được, hùng vĩ phong vân lan lộn, hướng về chính mình của tới. Chương 2585, Lão Tiên bàn giao, canh thứ nhất. Hoàng Tuyền Ti chủ ba người, giá lâm luân hồi giới, gợi ra quần quần nghị luận. Mà ở càng chậm chút thời điểm, Bạch Phu Nhân, Dương Đế, Thanh Hoàng, Lý Cuồng Nhân bốn người cũng dẫn dắt một đám tu sĩ đến Ngũ Hành Sơn. Thôi Đạo Hải, Xích Tà Tâm, Thác Bạt Bạch Ngọc năm người phụ trách khống chế Ngũ Hành Sơn đại trận tu sĩ, tự nhiên là đồng thời tới gặp, còn có một chút từ Thương Hải bộ bên kia trở về cùng vốn là ở lại chỗ này một hai bước nhân tổ cấp độ tu sĩ. Thiên mệnh đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Thần bọn họ đây. Bạch Phu Nhân đi thẳng vào vấn đề, ngữ điệu lạnh lẽo. Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều lúng túng, hai mặt nhìn nhau một mắt, đồng thời nhìn về phía trên danh nghĩa người trông coi Thôi Đạo Hải. Phu Nhân, chư vị tiền bối đạo huynh, việc này tình hình cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là bọn họ ở mấy chục năm trước cùng đi tìm hiểu thiên địch tin tức đi rồi, dự định đem hắn triệt để đánh giết, sau đó chính là thiên ma thánh vực bên kia truyền đến hiếm thấy đại chiến tin tức, cuối cùng tựa hồ lấy tự bạo kết thúc, tỉ mỉ kết quả làm sao chúng ta đến hiện tại còn không rõ ràng lắm, thiên mệnh tiền bối bọn họ cũng đều chưa có trở về. Thôi Đạo Hải nhắm mắt nói thật nhanh đến, mấy người bọn hắn tổng sẽ không liền một tôn tiên thần chi thân đều không có lưu lại chứ, đem bọn họ cho ta hô qua đến. Bạch Phu Nhân lại lạnh nhạt nói, Đế Huyết tiền bối ngược lại để lại một tôn tiên thần chi thân ở đây, nhưng trước đây không lâu hắn cũng đã rời đi, nói muốn đi tìm bản tôn. Bất quá hắn nói bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân đều không có chết. Thôi Đạo Hải lại nói, nghe đến đó Bạch Phu Nhân sắc mặt cuối cùng cũng coi như là hơi hơi khá hơn một chút. Thiên địch nếu là đánh không lại bọn hắn, cuối cùng nhất định sẽ bị bức ép đến tự bạo cục diện, là cái tu sĩ đều sẽ nghĩ tới, mấy người bọn hắn cũng không phải là đồ ngu, Đế Huyết bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân nếu đều sống rất tốt, mấy người khác cũng có thể vô sự, chỉ là ở bên ngoài tìm chỗ chữa thương đây. Dương Đế chậm gì gì nói rằng, Thiên Mệnh Tôn kia tiên thần chi thân lẽ nào chính là đồ ngu sao? Các ngươi đều biết hắn lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn chính là chết rồi. Bạch Phu Nhân lập tức lần thứ hai lạnh lùng nói, lời này còn thật sự không cách nào tiếp. Dương Đế cười ha ha, không tiếp tục nói nữa. Người này xem ra tượng cái tính tình tốt ánh mặt trời nam tử, nhưng khởi sướng điên đến cũng là phần thiên trừ hải công nhân. Thôi Đạo Hải đám người trước đương nhiên không biết Thiên Mệnh Tôn kia tiên thần chi thân đã chết rồi, vừa nghe lời này nhất thời là nghiêm nghị, tâm thần chấn động. Như tự bạo là thiên địch tiên thần chi thân, bản tôn chi thân của hắn vừa không có chết, người này khỏi bệnh sau nhất định đem đối với chúng ta khởi xướng càng mãnh liệt tập kích. Thanh Hoàng mở miệng, mạnh mẽ như hắn đối với thiên địch đạo tâm tử biến cũng là trong lòng cực đố kỵ. Bạch phu nhân khẽ gật đầu, đôi mi thanh tú nhăn lại, ý thức được chính mình lại đây sau muốn đi thu thập là cái phức tạp hỗn loạn, mà nàng có thể dùng nhân nghĩa thủ đoạn đến tính toán khuyến quân đảo đám người đối với thiên địch được thông sao. Xem ảnh một, khuyến quân đảo bên kia gần nhất có động tĩnh gì? Lặng lẽ chốc lát, Bạch phu nhân lại hỏi. Không có phát hiện có cái gì động tĩnh lớn. Thôi Đạo Hải trả lời. Những nơi khác đây, Bạch phu nhân một vấn đề tiếp một vấn đề. Thôi Đạo Hải từng cái nói đến, mới tới các tu sĩ tất cả đều nghe. Bốn vị mới hai bước nửa bên trong, chỉ có Lý Cuồng Nhân trước sau không nói một lời, quái gở trầm mặc muốn cho người triệt để quên đi hắn bình thường. Một phen hỏi dò xuống, đã là hơn nửa canh giờ sau. Phu nhân, bây giờ cục diện đại khái liền là như vậy, Lao tiên nếu khiến ngươi tới đón quản đại cục, chúng ta tự nhiên nghe theo sắp xếp, không biết có gì muốn chúng ta đi làm. Thôi Đạo Hải cuối cùng hỏi. So với bình thường tu sĩ đến, bọn họ năm cái là vạn giới du tiên trực tiếp bồi dưỡng ra hậu bối, càng thêm trung tâm nghe lệnh một ít. Để chúng ta bên này người, không cho phép lại đối với nhỏ yếu phàm nhân cùng tu sĩ ra tay, chúng ta lần này đến, dẫn theo mấy ngàn vạn nhược tiểu phàm nhân cùng tu sĩ lại đây, đã sắp xếp ở trung ương thánh vực không giống địa phương bên trong, để bọn họ sinh sôi sinh lợi. Bạch phu nhân từ tốn nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trong mắt sáng ngời. Phu nhân kế này đại diệu, đã như thế, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trung ương thánh vực đem triệt để thành vì địa bàn của chúng ta. Xích Tả Tâm khen ngợi nói. Lời vừa nói ra, mọi người đại thể gật đầu, cũng có thâm thúy suy tư. Khuyến quân đảo phía bên kia tu sĩ, tự xưng là nhân nghĩa, nhận được tin tức sau, có lẽ không làm được tàn sát chuyện của bọn họ đến, nhưng những tu sĩ khác liền khó nói chắc rồi. Thôi Đạo Hải nói rằng, có thể làm ra chuyện như vậy đến người, lập trường xưa nay đều chỉ ở chính mình, tàn sát sau, có thể được chỗ tốt gì đây? Như không có lợi, ai sẽ đi làm? Bạch phu nhân lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, mọi người lại là gật đầu, đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thôi Đạo Hải ngẫm lại cũng là, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ta nghe nói, bên này có người mở ra tiểu thế giới, đem những kia nhược tiểu phàm nhân cùng tu sĩ ẩn đi rồi. Bạch phu nhân hỏi. Không sai. Thôi Đạo Hải gật đầu nói, là hai cái gọi Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha tu sĩ làm ra. Bạch phu nhân gật gật đầu, liền nói, ngươi sắp xếp nhân tổ cấp độ tu sĩ đi ra ngoài, tìm tới một ít những thế giới nhỏ kia, nổ ra sau, đem bên trong sinh linh lấy ra đến, thả đến đại địa đi tới, sau đó, dừng một chút, lại nói, để chúng ta thế giới trong gương sinh linh nhỏ yếu tu sĩ, cùng bọn họ bạo phát chút chiến tranh, đánh không ngừng, chú ý, ai cũng chớ đem ai dáng một gậy chết tươi, an bài nhân thủ giám thị, khống chế điểm. Mọi người nghe vậy, nghe không hiểu ra sao. Không biết phu nhân động tác này, ý nghĩa ở cái gì? Thôi Đạo Hải cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn tự phụ đầu đã đủ thông minh, nhưng hiện tại hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Đây là gần đến trước, Lao Tiên đặc biệt bàn giao sự tình, chỉ để ý đi sắp xếp, cái khác liền không cần hỏi nhiều, ngay cả ta cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Bạch phu nhân tức giận nói. Tựa hồ đối với vạn giới du tiên giấu nàng, có chút bất mãn. Thôi Đạo Hải nghe vậy, đương nhiên là lại không lời nào để nói, gật đầu đồng ý. Tạm thời liền trước tiên như vậy, chờ Lôi Thần bọn họ trở lại hắn nói, ta cũng phải nhìn lại một chút ngoài gương địa thế. Bạch phu nhân cuối cùng nói rằng, mọi người đồng thời hẳn là phân công nhau tản đi. Mấy vị hai bước nửa tự nhiên là rơi vào cuối cùng. Phu nhân như không cái khác sắp xếp, ta liền trước tiên rời đi Ngũ Hành Sơn một chuyến, Bách tộc thánh vực bên kia có một chủng tộc, ta rất muốn đi diện. Lý Cuồng Nhân lần đầu mở miệng. Nói chính là vong chủng diệt tộc việc, ngữ điệu nhưng là không nói ra được bình tĩnh. Bạch phu nhân mấy người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến cái gì cực chuyện kinh khủng bình thường, tất cả đều con ngươi hơi ngưng tụ một hồi. Đạo hữu tự đi, nhưng chú ý chớ bị khuyến quân đạo tu sĩ nhìn chằm chằm. Bạch phu nhân nói rằng. Lý Cuồng Nhân lặng lẽ không hề có một tiếng động, bước lớn rời đi. Dương Đế, Thanh Hoàng hai người tương tự rời đi, nhưng vẫn cứ có người lưu lại, là năm đó ở Quang Minh Biển cắt trong trận chiến ấy, may mắn bảo vệ một mạng Lệ Thiên Tuyệt. Chương 2586, ta rõ ràng, canh thứ hai. Bạch phu nhân cùng Lệ Thiên Tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong chỗ sâu có khác ý vị. Một mặt khác tấm gương tin tức, thăm dò được sao? Bạch phu nhân truyền âm hỏi. Lệ Thiên Tuyệt nghe vậy cười khổ. Thăm dò được rồi. Ở trong tay ai? Phương Tuấn Mi. Ba chữ lọt vào tai, Bạch phu nhân ánh mắt mở ra, thần sắc là nhanh chóng quái lạ lên. Này ha không phải nói, chiếc gương kia đã theo hắn, tiến vào trong không gian hư vô rồi. Bạch phu nhân lại hỏi. Xác thực có khả năng này, nhưng nếu như năm đó, Phương Tuấn Mi đã làm tốt hy sinh chính mình, đem nhậm thượng nhân bọn họ kéo vào trong không gian hư vô chuẩn bị, hắn cũng có thể sớm đem mình đồ trọng yếu lưu lại, tấm gương kia giờ khắc này, có lẽ ở hắn tiên thần chi thân trong không gian chứa đồ. Lệ Thiên Tuyệt nói rằng. Bạch phu nhân khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi người này, ngút trời kỳ tài, nghe nói dĩ nhiên đánh vỡ tu hành ràng buộc, chém ra ba tôn tiên thần chi thần đến, trước tự bạo rơi mất một tôn, còn có hai tôn, nên đều đang trên khuyến quân đảo. Lệ Thiên Tuyệt lại nói. Bạch phu nhân nghe lại là gật đầu, nói rằng, đem trong tay ngươi chiếc gương kia trả lại ta, ta nếu đi ra, việc này liền do ta tự mình đi xử lý. Phải. Lệ Thiên Tuyệt thoải mái mau đáp ứng, lấy ra tấm gương dâng. Đến đây, này mặt thứ hai tấm gương lại trở về Bạch phu nhân trong tay, Phương Tuấn Mi muốn có được, chỉ sợ thì càng khó khăn. Đối với Lệ Thiên Tuyệt biểu hiện, Bạch phu nhân vẫn còn tính thỏa mãn, hào phóng thưởng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cho hắn, Lệ Thiên Tuyệt vui mừng xin cáo lui. Gió tiếp tục thổi, vĩnh viễn không ngừng. Phần lớn ngoài gương tu sĩ đã sớm rời đi nhân tộc trung ương thánh vực, chỉ có hạn một ít, vẫn còn ở nơi này, hoặc là vì những kia bỏ đi cơ duyên, hoặc là vì những nguyên nhân khác, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu, Thương Ma Ha ba người chính là một cái trong đó. Lục Túng Tiểu hai người rời đi nhân tộc sự tình, những năm gần đây trên căn bản làm ra gần như sở dĩ không có đi khuyến quân đảo, vừa đến là yêu bây giờ trung ương thánh vực thanh tịnh, thứ hai lại là lo lắng thế giới trong gương tu sĩ sẽ tìm tới bọn họ mở ra tiểu thế giới. Bởi vậy thường thường khắp nơi đi một chút nhìn một cái, nhìn như nhàn nhã, nhưng đối với trong cơ thể một chút sinh ra tín ngưỡng lực lượng phỏng đoán, nhưng là vẫn đang kéo dài, không có sống ngủ thời gian. Đây là hai người đời ban đầu bên trong, nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên, bây giờ đặc biệt quý trọng, đối với nhược tiểu phàm nhân lo lắng cũng càng sâu lên. Hai người không đi, Hải Phong Ca cũng là cùng bọn họ. Bỏ đi thành trống không, hoang tàn vắng vẻ. Xem ảnh một. Ba người rơi ở một tòa trống rỗng trong tiểu lâu, uống từ trong hầm rượu đào móc ra rượu ngon, này lớn trong thành, chỉ có ba người bọn họ. Không nói ra được hoang vu, nhưng cũng không nói ra được là người an bình. Chỉ có ba người biết, những kia người rời đi, giờ khắc này chính ở phương xa trong núi, sâu dưới lòng đất trong một tiểu thế giới, quá ngày thái bình. Hai người các ngươi ra hỏa liền được rồi, tín ngưỡng lực lượng cũng có, từ đây đại đạo không lo. Mấy cái rượu lâu năm vào bụng, Hải Phong Ca đều nang vậy nói. Hai người nghe nở nụ cười. Ngươi người này, trước gọi ngươi cùng chúng ta đồng thời cứu phàm nhân, một mực ngươi muốn trang thanh cao, không chịu cùng chúng ta cùng làm một trận, hiện tại lại nói lời nói như vậy. Lục Túng Tiểu lườm hắn một cái nói. Đương nhiên biết, hắn là không chịu phân hai người mình tín ngưỡng lực lượng, nhưng trong lòng thực tại vì hắn đáng tiếc. Hai chúng ta thì thôi có tín ngưỡng lực lượng, cũng phải tới trước hai bước nữa mới có thể xung kích bước thứ ba. Ngươi bây giờ đã tìm tới hai bước nửa phương hướng, không so với chúng ta kém. Thương Ma Ha cũng nói, đó cũng không dễ bản, phương hướng này là đúng hay sai, chúng ta đều không thể xác định, càng không muốn để tìm tới cơ duyên kia rồi. Hải Phong Ca có chút ủ rồi nói, dĩ nhiên là hắn chỉ điểm ngươi, đương nhiên sẽ không sai. Lục Túng Tiểu chắc chắn nói, Thương Ma Ha cũng là đồng ý. Hải Phong Ca gật gật đầu, thần sắc nhưng không có quá tiêu tan. Người khác chỉ điểm, có thời điểm cũng sẽ đem cục diện mang hướng về một hướng khác, như không có quân bất ngữ chỉ điểm. Hải Phong Ca có thể từ bất luận cái nào phương hướng đi tìm, có cái này chỉ điểm sau, trái lại ràng buộc chủ hắn, làm hắn ở phương hướng này bên trên chết dở. Ta thân là Kim Tu, lại sở trường thời gian dài ra tốc chi đạo, thời gian này, nói đến đối với mỗi một cái sinh linh đều là công bằng, thiên đạo đối với mỗi một cái sinh linh, cũng là công bằng, đây chính là ta truy cầu thiên đạo lớn lao diễn dịch, nhưng cơ duyên này, đến cùng ở nơi nào? Hải Phong Ca lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng, trong ánh mắt một mảnh mê man. Có lẽ lại như trong thành này từng gian nhà cửa đồng dạng, tu không kiên cố, tu lại kiên cố, cũng là muốn hóa thành cát vàng. Lục Túng Tiểu nói, nhưng ta rốt cuộc không phải nhà cửa, cơ duyên này nhất định cùng ta tự thân có chút quan hệ, mà ta cùng bình thường sinh linh rốt cuộc không giống nhau rồi. Hải Phong Ca thổn thức lại nói, thật là như vậy, người đã hai bước cảnh giới, trừ phi bị người giết chết, bằng không tuổi thọ vô cùng, chỉ là sinh lão bệnh tử điểm này, thời gian đối với ngươi cùng đối với những phàm nhân kia liền không công bằng. Thương Ma Ha nói rằng, nhưng đó là hắn phí đi thiên tân vạn khổ đã tu luyện, đuổi theo, dựa vào cái gì còn muốn cầu hắn cùng phàm nhân đồng dạng sinh lão bệnh tử? Ta trái lại cảm thấy, đây mới là thiên đạo chân chính công bằng vị trí, có đại trả giá, đương nhiên nên có thu hoạch lớn. Lục Túng Tiểu lập tức phản bác. Trong nháy mắt, một cái công bằng hai chữ, liền diễn sinh ra hai cái phương hướng đến. Thương Ma Ha không có tranh cãi, gật đầu đồng ý nói, ngươi lời này, cũng không phải không có lý, Hải đại thiếu ngươi nghiêng về phương hướng nào? Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Hải Phong Ca yên lặng một hồi. Một hồi lâu nói, tu sĩ chúng ta tu đạo, đơn giản là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Thẳng thắn nói, đứng ở bình thường sinh linh lập trường bên trên, có trả giá có chỗ đến không có sai, nhưng ở thiên đạo cái này càng cao xa lập trường bên trên. Chúng ta chỉ đoạt tạo hóa của hắn, nhưng không có báo lại hắn. Đương nhiên, các ngươi có thể nói ta trả giá rất nhiều nỗ lực, nhưng những kia trả giá đồ vật, rốt cuộc không phải cho thiên đạo. Hai người nghe vậy lặng lẽ, trong mắt vẻ suy tư hiện lên. Có lý. Đồng ý. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời gật đầu. Nhưng ta vẫn là không nghĩ ra được, cơ duyên của ta đến cùng ở nơi nào. Hải Phong Ca lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Hai người cười ha ha, chỉ có thể cùng hắn uống lên rượu lâu năm đến. Một hồi rượu lâu năm, uống đến bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người lái bên trên mây quang, đồng bền bay đi. Ầm ầm ầm. Phương hướng phía sau bên trong, tiếng ầm ầm truyền đến, kia để không biết bao nhiêu năm tàn tạ tử lâu, phản phất hoàn thành rồi cuối cùng một việc sứ mệnh bình thường, ầm ầm sụp đổ, một mảnh bụi bặm tung bay. Lục Túng Tiểu hai người, không có để ý, tiếp tục bay đi. Nhưng Hải Phong Ca bóng dáng, nhưng là đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn kia sụp đổ nhà cửa, trong mắt lộ ra cực thần sắc cổ quái đến. Làm sao rồi? Hai người cũng dừng lại, Lục Túng Tiểu hỏi. Hải Phong Ca không đáp, trong mắt thần thái minh diệt biến ảo, hai người thấy thế, lập biết hắn có cái gì cảm ngộ, không lên tiếng nữa quấy rối. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, vẻ mừng như điên từ Hải Phong Ca trong miệng truyền đến, cái này uy vũ hán tử có phục hồi tinh thần lại. Cơ duyên của ta ngay ở tu nhà cửa. Bắt đầu từ hôm nay, ta Hải Phong Ca muốn đi chữa trị những kia bị tu sĩ đánh nát đập nát sơn hà thiên địa, trước kia đoạt thiên địa tạo hóa, hiện tại ta liền trả lại thiên địa một cái sáng sủa tái tạo càn khôn, đã như thế, hắn đối với ta cùng những sinh linh khác mới chính thức công bằng rồi. Lời đến cuối cùng, lên tiếng thét dài. Chương 2587, phân công nhau mà đi, canh thứ 3. Tự khai thiên tích tới nay, các tu sĩ tranh đấu, hủy diệt bao nhiêu ngày, sụp đổ rồi bao nhiêu dòng sông, hình thành bao nhiêu to lớn lệch trời khe rãnh, lại đem bao nhiêu phạm nhân quê hương từ đây đặt cẩn tối mà vừa nguy hiểm tình cảnh bên trong. Không có người tính quá, đương nhiên lại càng không có người đi quản. Lòng tốt tu sĩ nhìn thấy dòng sông bị tu sĩ thần thông làm vỡ đê, hoặc là đại địa chỏng chành quá lợi hại, có lẽ sẽ thuận tay giúp đỡ một hai, nhưng chuyện như vậy có thể có bao nhiêu đây? Hải Phóng ca một chiều sáng tỏ sứ mệnh, hắn muốn đi làm sự tình chính là bình phục những kia đại địa vết sẹo, trải tuân loạn dòng sông, đem nguyên bản thích hợp sinh linh sinh tồn thiên địa lại cho đắp nặn đi ra. Nghĩ thấu quá công bằng hai chữ, đến cảm ngộ thiên đạo lực lượng, chúng ta nhất định phải trước đem khuyết thiên đạo ông trời trả lại, như vậy mới có thể đàm luận công bằng, chính là đơn giản như vậy, ha ha ha. Hải Phóng ca vừa cười to vừa nói, một đôi mắt hổ bên trong hiểu ra ánh sáng, càng ngày càng nóng ánh trở nên sáng ngời. Lục Túng Tiểu hai người nghe vậy trong lòng cũng là chấn động, không phải không thừa nhận hắn nói cực có mấy phần đạo lý. Thiên đạo là như vậy bao dung, cứ việc tu sĩ cướp đoạt hắn diễn sinh thiên địa tạo hóa, đập nát hắn đắp nặn thiên địa, nhưng hắn xưa nay không bởi vậy trừng phạt ai. Thương Ma Ha thổn thức nói, thế nhưng làm Hải đại thiếu dự định thông qua công bằng hai chữ đến cảm ngộ thiên đạo lực lượng thời điểm, hắn liền muốn chủ động trả lại cái này nhân quả rồi. Lục Túng Tiểu cũng nói, càng đuốt càng thuận. Thương Ma Ha lại cười nói, e sợ còn không chỉ là thay mình còn muốn thế vô số những tu sĩ khác còn. Chỉ là ngẫm lại, liền có loại muốn còn tới thiên hoang địa lao cảm giác, hơn nữa còn không ngừng có người đánh tiếp nát thiên địa. Lục Túng Tiểu nghe cũng là cười lên. Hai bước nửa chính là khó như vậy. Hai người các ngươi ra hỏa, liền không thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một hồi sao? Hải Phóng ca nghe xoay đầu lại, trắng hai người một mắt, vẻ mặt đưa đám nói. Cũng cảm giác được, chính mình con đường sau đó, còn dài lắm, chỉ có thể hy vọng thiên đạo ông trời, đừng quá dằn vặt hắn, gần như liền được rồi. Hai người nghe cười to. Sâu trong nội tâm bên trong, nhưng là cực kỳ hắn cảm thấy cao hứng. Huynh đệ tốt chính là muốn như vậy, đang truy đuổi đại đạo trên đường, ai cũng đừng giảm bớt, chung hăm hở tiến lên. Đi nơi nào tái tạo thiên địa? Tiếng cười hạ xuống sau, Lục Túng Tiểu hỏi, lập tức liền đề nghị, nhân tộc bên này quá nguy hiểm, động tĩnh lớn hơn, là rất khả năng rước lấy trong gương tu sĩ, ta không đề nghị ngươi ở đây một bên làm. Hải Phóng ca nghe vậy, lặng lẽ suy tư một hồi, chính là chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ là tránh cũng tránh không thoát, ta thân nhân tộc, vì chữa trị trung ương thánh vực thiên địa xuất lực, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Nói không chắc vẫn là chẳng cơ duyên này bên trong quan trọng nhất kia một khâu. Xem ảnh một, thần sắc kiên định, ánh mắt tầm nhìn, không được, quá nguy hiểm, ta không đồng ý, hơn nữa này vốn là suy đoán của ngươi, ai nói nhất định liền là như vậy. Lục Túng Tiểu lập tức phản đối, thần sắc cũng rất kiên định, ánh mắt liền có chút phức tạp rồi. Hải Phóng ca xem nở nụ cười, ta biết trong lòng ngươi cũng là cho là như vậy, Lục đại thiếu, trước các ngươi bước lên nguy hiểm đến tính mạng, lưu ở trung ương thánh vực gần nó những phàm nhân kia thời điểm, ta cũng không có ngăn cản quá các ngươi. Lục Túng Tiểu nói không ra lời, thần sắc ý nguyên lo lắng. Yên tâm đi, ta ở còn thiên đạo ông trời nhân quả, hắn làm sao cũng phải giúp ta một tay, nếu là thật chăm sóc ta, sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy liền bị người giết. Hải Phóng ca một chỉ trời, ngang nhiên nói rằng. Lời này nói ra, ngược lại nghe hai người ánh mắt lóe lóe. Hải đại thiếu, trước là ngươi bồi hai chúng ta, hiện tại nếu ngươi kiên trì muốn ở trung ương thánh vực chữa trị, kia hai chúng ta bồi tiếp ngươi chính là. Thương Ma Ha rốt cục mở miệng. Không sai, hai chúng ta cùng ngươi đồng thời. Lục Túng Tiểu nói. Không muốn, bắt đầu từ hôm nay, ta và các ngươi tách ra, một người đi chữa trị thiên địa. Hải Phóng ca vào thời khắc này, nhưng là phản đối lên, thần sắc càng là hiếm thấy nghiêm túc, nghiêm mặt lại nói, các ngươi nếu là nhất định phải theo ta, vậy ta liền vĩnh viễn không mở ra việc này cơ duyên. Ngươi người này. Lục Túng Tiểu nghe hầu như muốn giơ chân, chỉ vào đối phương mũi muốn mắng cái gì lại mắng không ra. Thương Ma Ha cũng là không nói gì. Hai người các ngươi hảo ý ta rõ ràng, ta cũng biết, thật bị trong gương cao thủ nhìn chằm chằm, hai người các ngươi, tuyệt đối sẽ coi như tự bạo cũng phải cho ta sáng tạo ra cơ hội chạy trốn đến. Nhưng ta không muốn các ngươi làm như vậy. Hải Phóng ca nghiêm nghị lại nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền muốn tuyệt thiên đạo ông trời dùng cái phương pháp này đến giúp ta qua ải khả năng. Lại nói một câu, nguyên lai hắn đã sớm nghĩ tới như vậy sao? Lục Túng Tiểu hai người càng thêm nói không ra lời. Hải Phóng ca ngẩng đầu, xem hướng lên trời phương hướng, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu vậy nói, ông trời, nếu như đến cuối cùng, ngươi nhất định phải giúp ta qua rồi cửa ải này, có thể nghĩ cái khác bất kỳ phương pháp nào, nhưng không thể là hai người bọn họ tính mạng cùng tu đạo tiền đồ. Hai người nghe vậy, trong lồng ngực hầu như là chớp mắt nóng bỏng lên. Sống bao nhiêu năm lao quái vật, loạn quạt cái gì tình. Lục Túng Tiểu trắng Hải Phóng ca một mắt, nói thầm vậy nói. Hải Phóng ca nghe cười ha ha. Hai người cũng là đồng thời nở nụ cười, hết thảy lo lắng chỉ có thể cưỡng chế đi. Vậy không bằng lại quát bên trên một trận rượu lâu năm lại tách ra. Thương Ma Ha đề nghị. Rất tốt, ta đi nhà ai trong hầm rượu, lại đào cái mấy chục đàn đi ra. Hải Phóng ca thoải mái tán thành. Ta đi đánh chút món ăn dân ra đến. Lục Túng Tiểu cũng nói. Rất nhanh, trong tiếng cười lớn, ba người ở chỗ này trong thành hoang, lần thứ hai ra sức uống, uống đến chỗ mê, hát vang cười to, không nói ra được khoái hoạt. Vài lần rượu thôi, cuối cùng cũng phải ly biệt. Ba người căn dặn đối phương vài câu, chia làm hai đường mà đi. Hải Phóng ca một thân một mình, bước vào phương xa trong gió bụi, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn bắt đầu bước kế tiếp, chính mình trừ bỏ dụng hết toàn lực bên ngoài, được hay không được, mặc cho số phận. Mà Lục Túng Tiểu hai người, lại là tiếp tục đi dạo các nơi. Người tuy rằng cứu, nhưng luôn cảm giác, sứ mệnh vẫn không có triệt để hoàn thành. Không đề cập tới Hải Phong ca, chỉ nói riêng Lục Túng Tiểu hai người, được du các nơi, tự nhiên cũng bao quát trước rời đi quá loài người thành trì. Một ngày này, lại đến một chỗ tên là Hồng Diệp thành thành trì. Cách còn thật xa, hai người chính là bóng dáng đột nhiên dừng lại, tất cả đều thần sắc quái lạ lên. Lục đại thiếu, ta nhớ tới hai chúng ta trước, đưa cái này trong thành phàm nhân, rời đi một cái hết rồi chứ? Nơi nào lại bước lên một thành phàm nhân đến? Thương Ma ha hỏi. Lục Túng Tiểu cũng là mắt trợn tròn. Kia Hồng Diệp thành bên trong giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là phàm nhân, nhiệt nhiệt náo náo, rộn rộn ràng ràng, nơi nào có một điểm thành trống không hình ảnh. Không đúng, trong thành kiến trúc đại thể vẫn là lao kiến trúc, phảng phất căn bản không có trùng kiến quá bình thường, phảng phất những người phàm tục vừa mới đồng thời bỗng dưng lại đây đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Thương Ma Ha nói rằng, ánh mắt bắt đầu ngưng. Không sai, trang phục cũng hoàn toàn không phải trước trong thành phàm nhân hình thức, những người này lai lịch, khẳng định có gì đó quái lạ. Lục Túng Tiểu cũng phát hiện không tầm thường. Chương 2588, vượt mức quy định sức quan sát, canh thứ nhất. Hai người lòng tràn đầy nghi hoặc, lại mơ hồ có đại sự cảm giác không ổn, bay lên ở trong lòng. Chuyện kế tiếp cũng không cần làm quá phức tạp, tới gần sau, trực tiếp thả ra một ngọn gió đi, xoắn tới mấy cái dân chúng trong thành. Một phen hỏi dò bên dưới, bọn họ chỉ biết chính mình là bị đại thần thông giả mang tới đây, bất quá thời gian mười mấy năm. Còn cái khác, hoàn toàn không biết, đến địa phương, hai người cũng chưa từng nghe nói, cho tới cái gì trong gương ngoài gương sự tình, những người phàm tục khẳng định càng không biết. Nhưng đừng quên, trong thành nhận dấu tiểu tu. Hai người tiến vào trong thành, trực tiếp trộm tới hỏi dò. Rất nhanh, hai người sắc mặt đồng thời nghiêm nghị khó xem ra. Phiền phức, thế giới trong gương vị này Bạch phu nhân rơi xuống một bước tàn nhẫn cờ, vấn đề này như không giải quyết, trung ương thánh vực sớm muộn muốn che kín trong gương sinh linh nhỏ yếu, trở thành bọn họ không ngừng lớn mạnh căn cơ, vì bọn họ quần quật không ngừng cung cấp mới chiến lực. Giải quyết trộm tới tiểu tu sau, Lục Túng Tiểu nói rằng. Thương Ma Ha gật gật đầu, cũng nói, khuyên quân đảo nơi đó, hai chúng ta phải đi một chuyến, ý đồ này cần bọn họ tới bắt. Lục Túng Tiểu cũng là đồng ý. Hai người cũng là thẳng thắn, ngay lập tức sẽ là lên đường. Vẫn còn không nhận thấy được, thế giới trong gương các nhân tổ đã ở lặng lẽ hướng bọn họ giấu lên ngoài gương phàm nhân ra tay, tầng thứ hai phiền phức còn ở phía sau đây. Hai người này vừa đi, chính là điên cuồng đi đường. Trên đường đi, bất quá hỏi cái khác bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn như cũng dùng thời gian mấy chục năm, mới rốt cục đến khuyến quân đảo, tiến vào chân giả huyện Diệt Tiên, mới biết quân Bất Ngữ đã trở về. Đơn giản hàn huyên sau, báo lên tin tức. Quân Bất Ngữ cũng là cả kinh, vội vã lại truyền tin cho nữ đế, loạn thế đại gia, dạ đế đám người, một số người khác tổ nhàn rỗi tiên thần chi thân, cũng là đồng thời lại đây thương nghị. Phiền phức lớn rồi. Mọi người nghe qua tin tức này, toàn cũng đau đầu lên. Vị này Bạch phu nhân, so với thiên mệnh còn tàn nhẫn, không chỉ là muốn giết sạch chúng ta sinh linh, còn muốn đoạt địa bàn của chúng ta, đào chúng ta căn cơ. Kiếm Trung Quân một tôn tiên thần chi thân nói rằng. Mọi người gật đầu. Đây là đánh cược chúng ta không xuống được tàn nhẫn tay a. Tiên Lê đại tôn thổn thức nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời lặng lẽ. Đơn giản nhất phương pháp giải quyết, tự nhiên là đem những kia ngoài gương sinh linh đồng thời giải quyết, chư vị, nếu là không xuống được tàn nhẫn tay, ta nguyện đến làm cái này cái ác. Có người mở miệng, là một tôn hàn ý bức người băng chi tiên thần chi thân, ngữ điệu âm khí âm u. Không phải người khác, là lao tả vật thương Ngô lão tả tiên thần chi thân, chém ra dùng băng linh vật cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo, tất cả đều là Phương Tuấn Mi đưa. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được lập công báo đáp cơ hội. Xem ảnh một. Ngược lại lão phu vốn là cũng không phải người tốt lành gì, không sợ nhiều một việc này chuyện ác. Thương Ngô lão tả lại nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Có người ánh mắt quái lạ lên, trong lòng oán thầm. Ngươi này lao tà vật, muốn giết liền lặng lẽ sờ soạng giết đúng rồi, ngươi này vừa nói ra, làm người rất khó xử, chúng ta là đồng ý đây, vẫn là đồng ý đây. Vẫn là đồng ý đây. Mọi người không nói. Hai mặt nhìn nhau qua đi, hoặc là nhìn về phía nữ đế, hoặc là nhìn về phía quân Bất Ngữ. Động thủ, đổ rồi. Nữ đế một sau khi trầm mặc chính là mở miệng, nữ điệu kiên quyết, hiếm thấy đằng đằng sát khí. Tôn này tiên thần chi thân, kế thừa Dương Tiểu Mạn hơn nửa tính tình, xưa nay rộng nhân, nhưng ở chuyện này bên trên lại biểu hiện ra hiếm thấy ngoan độc, hơn nữa quyết đoán nhanh chóng, có lẽ Thương Ngô lão tà trước tiên tỏ thái độ, nổi lên tác dụng không nhỏ. Mọi người ngẩn ra sau, hầu như mỗi người gật đầu. Một việc này chuyện ác, coi như ta một phần. Vì ngoài gương, chỉ là bêu danh tính là cái gì? Mọi người dồn dập tỏ thái độ. Đều biết, lúc này không thể nhẹ dạ, một cái nhẹ dạ, tương lai chính là tạo thành không thể cứu vãn phức tạp cục diện, chẳng bằng hiện tại giải quyết nhanh chóng. Bạch phu nhân hiển nhiên đánh giá thấp mọi người quyết tâm. Từ bọn họ vì hiểm hộ chủ lực đội ngũ đào tẩu, tung ra kia vô số những tu sĩ khác đại lui lại trong kế hoạch, liền có thể nhìn ra mọi người hành sự cũng không cổ hủ. Thấy mọi người đều đồng ý, nữ đế quyết tâm càng tăng lên, bất quá nhưng vẫn là theo thói quen nhìn về phía quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ đến hiện tại đều không nói gì, một bộ trầm tư dáng vẻ, mọi người cũng là đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn đã ba bước sự tình, vẫn cứ chỉ có nữ đế ít ỏi mấy người biết. Quyết định này cố nhiên tốt dưới, nhưng các ngươi có thể cần nghĩ kỹ, điều này cũng có thể là nhóm đầu tiên, phía sau bọn họ sẽ quần quật không dứt đưa tới càng nhiều sinh linh nhỏ yếu, đến khi đó có thể vẫn xuống tay được sao? Quân Bất Ngữ rốt cục mở miệng. Vấn đề thứ nhất, liền để mọi người lại là đau đầu. Mà cục diện này, xác thực là vô cùng có khả năng phát sinh, đối với Bạch phu nhân đám người tới nói, khẳng định cũng không để ý những kia sinh linh nhỏ yếu, phí chút công phu di chuyển đến mà thôi. Cũng là thú vị. Quân Bất Ngữ đột nhiên nở nụ cười, cười đặc biệt có thâm ý. Mọi người thấy không hiểu ra sao? Nào có thú vị. Lúc này ngươi cười được. Trong gương luân hồi mấy tên kia, muốn thử dò thiên đạo phản ứng, vị này Bạch phu nhân, lại là trực tiếp lừa dối thiên đạo, cũng làm thiên đạo là dễ bắt nạt phải không? Quân Bất Ngữ nói rằng. Đạo huynh lời ấy ý gì? Dạ Đế hỏi. Quân Bất Ngữ ánh mắt vượt mức quy định, đầu óc chuyển càng là nhanh, người bình thường căn bản theo không kịp tiết tấu của hắn. Quân Bất Ngữ đảo qua mọi người, cười cười nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, thế giới trong gương bang này yêu ma quỷ quái, là bởi vì đại ác mà liên hợp lại cùng nhau, những này mang ra đến nhược tiểu phàm nhân, đại thể cũng tính tình cực ác, nhưng này ác là bởi vì đang ở trong gương mà sinh ra, bởi vì mặt kia tấm gương thần bí mà sinh ra, hắn là chúng ta sâu trong nội tâm âm u một mặt kia ngưng tụ, thế nhưng hiện tại bọn họ đi ra rồi. Mọi người nghe trong mắt bắt đầu sáng. Ý của ngươi là? Nữ Đế nói rồi năm chữ. Này đi ra nhóm đầu tiên cảnh nội sinh linh nhỏ yếu, đại thể khẳng định vẫn là cực ác, nhưng con cháu đời sau của bọn họ liền khó nói chắc, Bạch phu nhân cái này, đến cuối cùng rất có thể là nâng lên đá đập chân của mình. Quân Bất Ngữ sáng sủa nói đến. Lời tới đây, mọi người triệt để phản ứng lại. Không sai, con cháu đời sau của bọn họ thật vẫn tính trong gương sinh linh sao? Nếu không là, tính tình liền không nữa như vậy ác, biết bọn họ tổ tiên làm ra chuyện ác sau, há có thể còn sẽ trở thành bọn họ lớn mạnh căn cơ. Chính bọn hắn, đầu tiên trước hết muốn nổi lên xung đột. Loạn Thế Đại Gia vừa vỗ bàn tay một cái nói, đến cuối cùng, bọn họ bồi dưỡng được đến bang này sinh linh, rất khả năng trái lại tiện nghi chúng ta, tìm đến phía chúng ta, trở thành chúng ta một phần căn cơ. Nữ Đế cũng nói, trong lòng mọi người phảng phất đẩy ra mây đen gặp thanh thiên đồng dạng, rộng thoáng lên, vẻ nghiêm túc quét đi sạch sành sanh. Đối với Quân Bất Ngữ vượt mức quy định sức quan sát cùng hơn người trí tuệ, lại một lần sâu sắc khâm phục, phảng phất chuyện gì đến hắn nơi này đều biến đơn giản bình thường. Đương nhiên, nhiều cho một ít thời gian, Dương Tiểu Mạn đám người sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Chương 2589, người thứ tư, canh thứ hai. Lời tuy nói như vậy, nhưng tất cả những thứ này chung quy là của ta suy đoán. Quân Bất Ngữ vào thời khắc này, khiêm tốn nói rằng, ngươi liền đừng khiêm nhường rồi. Mọi người tất cả đều nở nụ cười, trong lòng tất cả đều chắc chắn, loại cục diện này, tương lai tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tàn sát việc, ta xem liền trước tiên đặt một đặt, ta tự mình đi một chuyến nhân tộc trung ương thánh vực, ta muốn tận mắt nhìn một chút bọn họ mới ra sinh đời sau, đến cùng là cái gì tính tình. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người nghe vậy, tự không ý kiến. Làm phiền đạo huynh rồi. Nữ Đế sâu sắc thi lễ một cái. Quân Bất Ngữ cũng là thoải mái, mang tới Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha, lập tức liền là lên đường xuất phát. Luân hồi giới, giảng đạo sơn. Nguyên bản 3 ngày một hồi giảng đạo, đã đổi thành 3 năm một hồi. Dung Hoàng Tuyển Ti chủ Tang Mộ Vũ, đối với Quỷ Mâu Âm Hậu lời nói tới nói, chính là quá dễ dàng vùng đi ra ngoài đồ vật, liền không có ai biết quý trọng rồi. Hiệu quả rất tốt. Những kia nghe qua, chưa từng nghe tới, tất cả đều trong lòng phiền muộn, lại càng thêm chờ mong lên 3 năm sau giảng đạo đến, cho tới đối phương có phải là trong gương đến tà ma, cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Vào giờ phút này, Sát Lục đạo nhân sắp xếp Tứ Quý đạo nhân thả ra tin tức, đã truyền ra, nhưng Tang Mộ Vũ đám người, hiển nhiên sẽ không thừa nhận, càng không có ai dám đến hỏi bọn họ. Bởi vậy, y nguyên có rất nhiều tu sĩ biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Bên trong thung lũng, tiếng mưa rơi róc rách. Tang Mộ Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, tay cầm cái chén nước trà bốc hơi ra nhiệt khí, thưởng thức ngoài cửa sổ mưa bình thường, không nói ra được dáng vẻ an nhàn. Thời khắc này, nơi nào có cái gì Hoàng Tuyển Ti chủ uy nghiêm cao cao tại thượng, chỉ phảng phất một cái hết giờ học cứu bình thường. Đốc đốc. Không biết qua bao lâu sau, có tiếng bước chân từ mặt bên phương hướng vang lên, có người đẩy cửa đi vào. Ngươi ngược lại thanh nhàn, Long Cẩm Y mấy người bọn họ, hơn nửa nhìn ra chúng ta thăm dò, chính là không đến đánh một trận, làm sao bây giờ? Người đến âm thanh tiểu man đạo, là Âm Hậu Kiều Sư Sư. Tang Mộ Vũ nghe vậy, cũng không thèm nhìn hắn, y nguyên nhìn ngoài cửa sổ đung đưa cỏ dại, uống một hớp trà, lạnh nhạt nói, gấp cái gì, lúc này mới đi ra mấy năm, tu sĩ chúng ta, một cái bế quan, chính là ngàn năm và năm, lớn như vậy một hồi tính toán, ngươi nghĩ 2-3 ngày liền giải quyết sao? Nói thế nào đều là ngươi có lý. Tiểu sư sư giận một câu, bay hắn một cái liếc mắt. Đùng. Xem ảnh một. Đi tới hắn thân một bên, đoạt lấy chén trà đi, nói rằng, trà đều lạnh tấu, cũng không biết lại đổi một chén. Trong lời nói, đi tới bàn bên cạnh, pháp lực một vận, ấm lên trong ấm trà đến. Một bộ dịu dàng tiểu thê dáng vẻ. Mà trên thực tế, Tang Mộ Vũ là tuyệt không dám quá xem thường nữ tử này, từ trong thế giới trong gương đi ra, có thể có mấy cái là người hiền lành. Đương nhiên, giữa hai người cũng có quá thân thể quan hệ, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ ít Tang Mộ Vũ là sẽ không tưởng thật. Ta lo lắng nhất vẫn là trong gương phía bên kia sẽ xuất hiện biến cố gì. Chúng ta Hoàng Tuyển Ti là có người thứ 4 trưởng tôn, nhưng người này từ đầu đến cuối không có xuất thế, hắn là ai, ở nơi nào, thiên đạo đến cùng là có cái gì cao thâm lưu tính. Tiểu sư sư nói rằng, cũng cho mình rót một chén trà, đi tới Tang Mộ Vũ bên người, cùng hắn đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ phu thế dáng vẻ. Trong gương luân hồi chi địa, nguyên lai cũng có đệ tứ đại tôn, chỉ là đến hiện tại vẫn không có xuất thế. Tang Mộ Vũ nghe được cái đề tài này, sắc mặt cũng là ngưng mấy phần, uy nghiêm không hề có một tiếng động dập dờn. Người này liệu sẽ thừa dịp chúng ta rời đi lúc đi ra làm mưa làm gió? Tiểu sư sư lại nói một câu. Trong lòng ta trước sau hoài nghi một người, hoài nghi hắn là cố ý đến hiện tại đều không đi tiếp này người thứ 4 trưởng tôn vị trí. Trầm mặc một chút, Tang Mộ Vũ nói rằng: "Ai? Thần phu tử?" Tang Mộ Vũ nói ra ba chữ đến. Tiểu sư sư nghe vậy, đôi mắt đẹp chấn động. Lập tức nói: "Vì sao là hắn? Không có lý do gì, như đúng là hắn, hắn càng nên đi tiếp mới đúng, chỉ có thành thiên tuyển người, cái khác hai bước nửa cùng lão tiên, mới không dám xuống tay với hắn." "Vậy ngươi nói một chút, lão tiên đến hiện tại, vì sao đều còn không có giết hắn? Hắn những kia mờ ám, lão tiên thật vẫn không biết sao? Lão tiên phải chăng đã sớm xuyên thủng điểm này?" Tang Mộ Vũ liên tiếp tam vấn. Lại nói: "Lão già này có thể ở chúng ta hoành hành thế giới trong gương sống sót, còn xung kích đến hai bước nửa cảnh giới, tuyệt đối không thể khinh thường rồi." Tiểu sư sư gật gật đầu, thần sắc cũng là nghiêm nghị mấy phần lên, lại hỏi: "Như đúng là hắn, hắn đến cùng muốn làm gì?" "Không biết." Tang Mộ Vũ lắc lắc đầu, nói rằng: "Có lẽ hắn một mực chờ đợi chờ một cơ hội, một chuyến này ba người chúng ta rời đi Hoàng Tuyển Ti, có lẽ chính là hắn chờ đợi cơ hội." Tiểu sư sư nghe cười nhạt: "Coi như hắn là người thứ 4 đại tôn, cũng dao động không được ba người chúng ta địa vị, đặc biệt là lão tiên tuyệt đối không thể ngồi xem hắn lớn mạnh." Tang Mộ Vũ không nói, không có tiếp lời này, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Vạn giới du tiên, người này đến cùng muốn làm gì, chưa bao giờ bị bọn họ nhìn thấu, đối với người này, Tang Mộ Vũ cùng mọi người giống nhau, sâu sắc kiên kỵ. Luân hồi bên này cục diện, đến cùng như thế nào phá, ngươi vẫn không có nói sao, lẽ nào liền vẫn chờ đợi sao? Tiểu sư sư lại hỏi. Không sai, chờ đợi, chờ, cục diện dĩ nhiên là phá tăng rồi. Tang Mộ Vũ gật đầu nói. Lời ấy ý gì, chờ tới khi nào? Tiểu sư sư lại hỏi, khắp nơi ngạc nhiên. Tang Mộ Vũ cáo giả vậy cười hì hì, nói rằng: "Tự nhiên là đợi được ta chuyển xuống những kia công pháp thần thông, bị bọn họ luyện đến nở hoa kết quả, làm luân hồi đại loạn thời điểm, đến khi đó, mấy người bọn hắn, dĩ nhiên là sẽ tới tìm chúng ta rồi." Tiểu sư sư hiểu gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ bừng tỉnh. "Nha." Duyên dáng gọi to trong tiếng, Tang Mộ Vũ đã đem nàng một cái ngang eo ôm lấy, hướng bên giường đi đến. Mắng tiếng nhất thời nổi lên. Mưa gió càng rộ lên. Không cao trên đỉnh núi, Quân Bất Ngự chắp hai tay sau lưng, sái nhiên mà đứng, Thiên Đạo chi nhãn mở ra, nhìn phía phương xa thành trì. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha hai bên trái phải làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người đều không có triển khai thần thức đến xem, bởi vì quá xa duyên cớ, triển khai cũng không nhìn thấy. Làm như thế cũng là vì để tránh cho kinh động trong thành tu sĩ. Quân Bất Ngữ trong mắt thần sắc minh ám phức tạp biến hóa, phản phất lại nhìn thấy gì không tầm thường sự tình bình thường, thần sắc có chút phức tạp quái lạ. "Bất Ngữ huynh, làm sao?" Quá rồi sau một hồi lâu, Lục Túng Tiểu không nhịn được hỏi. "Như ta dự liệu, này thứ hai thứ ba đại trong gương sinh linh hậu duệ, xác thực không còn là trời sinh tà ma tính tình." Quân Bất Ngữ từ tốn nói. "Quá tốt rồi." Hai người nghe đại hỉ. "Nhưng mặc dù là ta, cũng sơ sẩy rơi mất một chuyện." Thoại phong lập tức liền là một chuyện. Không chờ hai người hỏi do, Quân Bất Ngữ tiếp lại nói: "Tiên thiên một mặt kia, sắc thực thay đổi, nhưng hậu thiên giáo hóa, như vẫn là bất biến, bọn họ vẫn như cũng là tà ma." Chương 2590, nghĩa vị trí, tự không dung tử, canh thứ 3. Lục Túng Tiểu hai người nghe ngẩn ra, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Kia trong thành, lớn tuổi ông lão đang dạy đạo hài đồng cùng người trẻ tuổi, giết chóc tranh cướp, quyền mưu tính toán chi đạo, đang đem bọn họ hướng trên đường tà đạo mang. Hầu như hết thể giáo dục đều là như vậy. Quân Bất Ngữ lại nói, thần sắc càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Trong thế giới trong gương tu sĩ, xem ra đã phản ứng lại, đây chính là bọn họ đối sách, thông qua hậu thiên giáo hóa, để bọn họ tiếp tục làm tà ma, rất khả năng lại là cái kia Bạch phu nhân sắp xếp. Hai người nghe vậy, đều là đau đầu. Còn không chỉ là như vậy. Quân Bất Ngữ thoại phong đệ nhị chuyển. Ta nghe được cái kia trong thành thủ lĩnh, ở sắp xếp đại quân, chuẩn bị công kích một cái khác thành trì, nhưng một cái khác trong thành phàm nhân, lại đại thể là lương thiện tính tình, nên chính là chúng ta bên này sinh linh. Trung quanh đây phàm nhân sinh linh, ta nhớ tới hai chúng ta đều rời đi hết. Lục Túng Tiểu lập tức nói rằng, chính mình cũng là lập tức phản ứng lại, biến sắc nói, lẽ nào là nhân tổ trong gương nổ ra chúng ta tiểu không gian, từ bên trong lấy ra đến, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là vì gợi ra càng nhiều hạo kiếp, các ngươi có thể đừng tưởng rằng, chỉ có tu sĩ đại chiến mới coi như hạo kiếp, đây nhất định là vạn giới du tiên sắp xếp. Quân Bất Ngữ ánh mắt cực sắc bén nói, hai người nghe nhíu chặt lông mày. Bất quá ta có thể khẳng định, hiện tại lại nhiều mài giũa hậu bối tà ma tính tình mục đích, kia trong thành hài đồng không ít đang bị bức ép đi cắt tù binh đến đối phương thành trì phạm nhân đầu. Quân Bất Ngữ ánh mắt lạnh lẽo lên. Bang này đồ hỗn trướng, tính tình tốt Thương Ma Ha đều là khí muốn nổi khủng. Ứng đối ra sao? Hai người hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ thần sắc cũng là bực khổ, hỏi: "Việc thứ hai này sự tình, căn bản không có cách nào ứng đối, chúng ta bên này coi như giúp đỡ phạm nhân hóa giải một hai lần đại chiến, thậm chí để song phương từ đây không đại chiến nữa, nhưng đừng quên, tranh đấu cũng là hết thảy sinh linh thiên tính một trong, chỉ cần trong gương tu sĩ triển khai điểm thủ đoạn, ngoài gương sinh linh chính mình ở giữa sẽ đánh không ngừng." Suy nghĩ một chút, chính mình lại đem mình lật đổ. "Là ta nghĩ xoa, hẳn là chỉ cần giải quyết thứ nhất cọc, thứ hai cọc phiền phức, chí ít sẽ ít hơn rất nhiều." Hai người đều là người thông minh, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. "Vậy thì như thế nào giải quyết thứ nhất cọc đây?" Quân Bất Ngữ trầm mặc. "Ta còn muốn suy nghĩ thêm, nhưng ta mơ hồ cảm giác được, trong này tựa hồ chất chứa một cái cơ duyên to lớn." Hai người nghe vậy, trong mắt nhất thời sáng lên. Xem ảnh một, có thể bị Quân Bất Ngữ xưng là cơ duyên to lớn, vậy tuyệt đối không đơn giản. Hai người các ngươi không cần đoán, coi như nghĩ đến cái gì, cũng không cho phép đi cùng bất luận kẻ nào nói, việc này ta còn muốn lại cân nhắc một chút. Quân Bất Ngữ lập tức uy nghiêm nói. Hai người tất nhiên là hẳn là. Đi thôi. Quân Bất Ngữ lại nói một tiếng, đồng bền mà đi. Hai người vội vàng đuổi theo, vừa nãy tuy rằng hẳn là, nhưng trong lòng nơi nào khả năng liền không nữa nghĩ. Không một lúc sau, hai người trong mắt, chính là chấn động mạnh mẽ một hồi, sáng lên, trao đổi một cái ánh mắt. Bất Ngữ huynh, Hải đại thiếu. Lục Túng Tiểu không nhịn được mở miệng. Hắn không thích hợp. Quân Bất Ngữ trực tiếp lạnh lùng trở về bốn chữ, cũng không quay đầu lại. Có lẽ là cảm thấy ngữ khí có chút đông cứng, ôn hòa mấy phần, lại nói, thế giới này đại cơ duyên, cũng không thể đều cho ba người chúng ta lấy đi, không thể lại tham, ta đã chỉ điểm qua hắn hai bước nửa chi đạo, nửa bộ này, liền để chính hắn đi tìm đi. Lục Túng Tiểu nghe vậy, ánh mắt phức tạp bất đắc dĩ bên dưới đi, dù có tất cả ngôn ngữ, cũng chỉ có thể lưu vào bụng bên trong. Ba người lại đem những nơi khác chuyển động, phát hiện tình huống đều không khác mấy. Lại tìm những thế giới nhỏ kia tiến vào tiến, bên trong phàm nhân, cũng không có đều bị mang ra đến, bắt đi hơn nữa, nhìn ra, mục đích không ở giết chóc. Hai người các ngươi, theo ta về Khuyến Quân đảo chuyên tâm chém tôn thứ hai tiên thần chi thân, phàm nhân sự tình, đã không có quan hệ gì với các ngươi, mục đích của bọn họ, chỉ là bắt đi một phần ngoài gương phàm nhân đi ra dẫn kiếp. Ngày này, ra lại một cái tiểu thế giới sau, Quân Bất Ngữ nói rằng, hai người suy nghĩ một chút, chính là gật đầu đồng ý. Ba người lại về Khuyến Quân đảo. Trở về chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, tìm đến mọi người sau, đem sự tình nói ra, Quân Bất Ngữ chỉ nói muốn suy nghĩ thêm biện pháp, không có nói thêm kia đại cơ duyên sự tình. Sau khi mọi người tản đi, Quân Bất Ngữ rơi vào hiếm thấy do dự bên trong. Không biết qua bao lâu, mới ra đại điện đến, nhìn phương xa đại trận phương hướng, dường như muốn nhìn thấu những kia màu lam sương mù, nhìn thấy bên trong người nào đó bình thường. Nếu ngươi có thể nói chuyện, thật là tốt biết bao. Một tiếng không tên thở dài. Ngày này trở đi, Quân Bất Ngữ cũng không tu luyện, cũng không chỉ điểm đồ đệ ngũ hành tử, liền ở trong núi chuyển lên, thường thường tìm tới những kia có tiên thần chi thân nhàn rỗi nhân tổ tâm sự, tán gẫu đối phương không hiểu ra sao. Mà cuối cùng, Quân Bất Ngữ đều là không nói gì mà đi. Kiếm Trung Quân, Hữu Vô Đạo Quân, Tinh Trầm Tử. Đám người từng cái tán gẫu qua, nhưng cũng chỉ là tán gẫu qua. Đối với những kia chết rồi tiên thần chi thân, còn đang chém lại bên trong, như Hữu Địch Thị, Càn Khôn Thị đám người, Quân Bất Ngữ tuy rằng không có đi quấy rối, nhưng cũng nhất nhất suy nghĩ tỉ mỉ quá. Đảo mắt chính là mấy ngày đi qua. Một ngày này, Quân Bất Ngữ là rốt cục vang lên một cái bế quan tu sĩ cửa phòng. Cửa phòng mở ra sau, đi ra chính là cái thanh niên mặc áo trắng, sinh tiêu sái tuấn tú, cả người tỏa ra nồng nặc một nguyên khí tức cùng nghiêm nghị chính khí. Chính là Lâm Nhân Tử. Người này trong ánh mắt có vẻ phải cùng không thoải mái vẻ, hắn tu luyện cực nhanh, đã là chí linh hậu kỳ cảnh giới, vẫn đang trùng kích linh tổ cấp độ, thời điểm như thế này bị người quấy rối, hiển nhiên sẽ không quá cao hứng. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Đệ xuống không vui hỏi. Vô sự, tìm ngươi tâm sự. Quân Bất Ngữ cười nói một câu, lâm lâm liệt liệt đi vào trong phòng. Lâm Nhiên Tử nghe sắc mặt manh đen một hồi, ngươi có biết hay không ta đang trùng kích linh tổ cảnh giới a? Tuy rằng không thoải mái, còn phải cưỡng chế, xin mời Quân Bất Ngữ ngồi xuống, phụng dâng trà thơm. Ngẫm lại đối phương lúc trước 5 tháng bên trong, đối với mình đặc biệt chỉ điểm, còn có kia không tầm thường thái độ, Lâm Nhiên Tử trong lòng không vui, cũng là nhanh chóng tàn đi, cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương tìm đến mình, tuyệt không chỉ là đến tâm sự đơn giản như vậy. Vẫn không có vượt qua ngưỡng cửa sao? Không có. Một đoạn không có ý nghĩa đối thoại. Hỏi qua câu này, Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú đối phương không nói, đầy mắt thâm thúy vẻ. Tiền bối có gì phân phó, liền nói thẳng đi. Lâm Nhiên Tử nói. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, rốt cục nói rằng, nếu như hiện tại, vì trừ khử trận này hai giới hạo kiếp, cần ngươi gián đoạn xung kích linh tổ việc, đi toàn thân tâm quăng vào một món khác hung hiểm buồn ba trong sự tình, ngươi đồng ý sao? Nghĩa vị trí, tự không dung tử. Lâm Nhiên Tử vừa nghe, chính là ngang nhiên nghiêm nghị trả lời, không có do dự chút nào, ánh mắt thanh minh lại kiên định, một thân chính khí bốc hơi. Chương 2591, ngươi cũng là có tư tầm à, canh thứ nhất. Quân Bất Ngữ xem khẽ gật đầu. Biết đối phương tuyệt không phải ở lường ngôn, đây chính là Lâm Nhiên chính khí trúc tính tình, cái này cũng là hắn ở sàng lọc quá một đám nhân tổ tu sĩ, lại đào thải bọn họ sau, nhân tổ bên dưới, cái thứ nhất liền tìm đối phương nguyên nhân. Nếu như ta cho ngươi biết. Quân Bất Ngữ chậm gì gì lại nói, chuyện này kỳ thực cũng có thể để cho người khác đi làm, người khác cảnh giới so với ngươi càng thích hợp, bất quá bởi vì liên lụy đến trong đó một việc đại cơ duyên duyên cớ, cho nên ta tìm đến ngươi làm, hy vọng ngươi hoàn thành cái này sứ mệnh, đồng thời được cơ duyên kia, ngươi đồng ý từ bỏ cơ hội để cho người khác sao? Này một câu hỏi cũng là thú vị. Quân Bất Ngữ là thật muốn như vậy, vẫn là lại một lần thử thách. Lâm Nhiên Tử nghe trong mắt tinh mang lóe lên, không có suy nghĩ nhiều, liền nói, như có những người khác so với ta càng thích hợp, vậy dĩ nhiên là do những người khác bên trên cho tới cơ duyên kia, nguyên bản sẽ không có ai quy định nhất định phải cho ta, làm sao đến từ bỏ câu chuyện. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười. Tiền bối, ngươi cũng là có tư tâm sao? Đến viên Lẫm Nhiên Tử hỏi. Tuy rằng cùng Quân Bất Ngữ ở chung không nhiều, nhưng Lẫm Nhiên Tử trước sau có thể cảm giác được đối phương siêu nhiên trí thượng cùng rộng lớn lòng dạ. Quân Bất Ngữ nghe ánh mắt lóe lóe. Lẫm Nhiên Tử nhìn về phía thần sắc của hắn, bắt đầu quái lạ lên. Loạn thế tiền bối, cùng ta giảng quá một người, cùng mặt khác một gốc Lẫm Nhiên chính khí trúc cố sự, đó là người là ngươi sao? Ngươi là bởi vì hắn mới đặc biệt chăm sóc ta sao? Lâm Nhiên Tử lại hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Bất Ngữ. Ta không phải con người hoàn mỹ, tự nhiên cũng là có tư tâm. Quân Bất Ngữ đón ánh mắt của đối phương, gật gật đầu, trả lời lên trước một vấn đề, bằng phẳng. Nhưng đối với việc này, ta không có tư tâm, so với những người khác đến, cảnh giới của ngươi xác thực thấp điểm, nhưng ngươi trời sinh một viên nghiêm nghị chính khí tâm, chính là đi làm việc này thích hợp nhất ứng cử viên. Lâm Nhiên Tử lặng lẽ, chỉ chốc lát sau, hỏi, kia vấn đề thứ hai đây? Vấn đề thứ hai, là một thế giới khác chuyện xưa, đều không quan trọng. Quân Bất Ngữ lạnh nhạt nói. Lâm Nhiên Tử còn muốn lại hỏi, xem Quân Bất Ngữ hơi có chút hở hững lên dáng vẻ, lại nói không ra lời. Không muốn nói nhảm nữa, đóng cửa lại, ta hiện tại liền kể cho ngươi giảng việc này sứ mệnh, ngươi muốn dành thời gian. Quân Bất Ngữ lại nói một câu. Lâm Nhiên Tử ánh mắt lại lóe lóe, chung quy là đóng cửa phòng. Xem ảnh một. Thế gian sinh linh tâm tính trưởng thành, vừa nhìn tiên thiên cá tính, hai xem hậu thiên giáo hóa, này trời sinh bản tính, có người nói là thiện, có người nói là ác. Quân Bất Ngữ sáng sủa nói đến, cũng đem việc này cơ duyên vô cùng to lớn nói ra. Nguyên lai, hắn càng là muốn Lâm Nhiên Tử đi giáo hóa từ cảnh nội thế giới bên trong đi ra chúng sinh đời sau, thu được tín ngưỡng lực lượng đồng thời, cũng hoàn thành phá hoại trong gương đào ngoài gương nhân tộc căn cơ kế hoạch sứ mệnh. Bất quá, liên quan với tín ngưỡng lực lượng càng nhiều chuyện hơn, không có vội vã nói cho Lâm Nhiên Tử. Dù vậy, Lâm Nhiên Tử vẫn như cũ nghe liền chấn, cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại. Tiền bối, ta thật làm đến sao? Ngươi làm đến. Quân Bất Ngữ trọng trọng gật đầu, dường như muốn cho hắn lan truyền một loại nào đó niềm tin bình thường. Nhưng trong gương phía bên kia, chắc chắn sẽ không cho phép ta thuận thuận lợi lợi đi giáo hóa bọn họ, ta vừa đi, hơn nửa sẽ bị bọn họ tu sĩ phát hiện rồi. Lâm Nhiên Tử đầu óc cũng là xoay nhanh lên. Những chuyện khác, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ mang mấy người, tự mình thế ngươi bảo vệ, giúp ngươi giải quyết đi những phiền phức kia. Quân Bất Ngữ nói rằng. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, nhưng là có chút bắt đầu ngại ngùng. Ngươi không cần có bất luận ý nghĩ gì, chỉ để y giáo hóa là tốt rồi, ta không chỉ là đang giúp ngươi, càng là vì trừ khử trận này hai giới đại kiếp nạn. Quân Bất Ngữ xuyên thủng tâm tư của hắn. Lâm Nhiên Tử gật gật đầu, không có xuyên cái này đi vào ngõ cụt. Ta rõ ràng tiền bối trước câu nói kia ý tứ, do cảnh giới càng cao hơn tiền bối đi, xác thực so với ta càng thích hợp. Lâm Nhiên Tử nói rằng. Quân Bất Ngữ cười nói, nhưng bọn họ không có như ngươi vậy một viên chính khí chi tâm. Lâm Nhiên Tử cau mày nói, ta xem trên đảo không ít tiền bối, lập trường kiên định, cũng có thể đảm nhiệm được, mang tới một nhóm phàm nhân bên trong các gia kinh điển học thuyết đi truyền chính là. Không đúng, ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Quân Bất Ngữ lập tức phủ quyết. Cái khác các gia kinh điển, tuy rằng cũng có thể truyền, cũng có thể đem ra giáo hóa, nhưng như vậy vừa đến, tín ngưỡng lực lượng đem không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không chiếm được một điểm, sở dĩ ở trước khi đi, ta muốn ngươi ngắm khắp các gia điển tịch, cuối cùng viết ra thuộc về chính ngươi chính khí văn chương đến, đi truyền chính ngươi học thuyết. Lâm Nhiên Tử hiểu. Nhưng ngay lúc đó chính là nghiêm mặt nói, là sớm ngày trừ khử đại kiếp nạn kế, ta có thể từ bỏ cọc kia cơ duyên, chỉ truyền sẵn có các gia học thuyết. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười. Không có chọn sai người. Đây chính là Lâm Nhiên chính khí trúc tính tình, chính đến cương trực, chính đến vu, chính đến ngươi nghĩ mang hắn quá mức rồi. Tâm tư của ngươi ta rõ ràng, nhưng liền coi như ngươi làm như thế, cũng không sẽ đưa đến giảm thiểu kiếp nạn thời gian then chốt tác dụng, rốt cuộc chân chính cuối cùng chiến trường, còn đang tu sĩ tranh đấu mức độ bên trên, có thể ngươi cảm hóa hết trong gương sinh linh hậu duệ, vạn giới du tiên lão già này, còn chưa hề đi ra, vậy ngươi sớm mấy trăm hơn 1000 năm, lại có bao nhiêu ý nghĩa đây? Quân Bất Ngữ nói rằng. Lâm Nhiên Tử bừng tỉnh gật đầu. Hơn nữa việc này cơ duyên, quan hệ đến ngươi đại đạo tiền đồ, trời cho không lấy, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Quân Bất Ngữ lại nói. Có lợi hại như vậy? Lâm Nhiên Tử có chút không thể tin tưởng. Quân Bất Ngữ nghe lại nở nụ cười, nói rằng, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi học thuyết thành sau, nếu là chuyển cho chúng ta ngoài gương sinh linh, trái lại không chiếm được cái gì tín ngưỡng lực lượng, cái khác học thuyết đã đầy đủ bao trùm mỗi một cái phương diện, nhiều ngươi một môn không nhiều, thiếu ngươi một môn không ít. Một mực những này trong gương sinh linh hậu duệ, là cái to lớn giếng nước dạng bảo tàng. Tiền bối lời ấy ý gì? Lâm Nhiên Tử lại một lần không rõ. Thế giới trong gương, trừ bỏ kia tần phu tử một mạch, cái khác đi tất cả đều là tà ma con đường, vậy thì nhất định bọn họ không thể tiếp xúc qua chúng ta ngoài gương bên này, nhiều như vậy phức tạp học thuyết, hơn nữa đa số là lệnh chính diện, chỉ có bọn họ là một tờ giấy trắng, có thể tùy ý ngươi truyền đạo giáo hóa. Quân Bất Ngữ ánh mắt sắc bén. Lâm Nhiên Tử khẽ gật đầu. Trang cơ duyên này nhìn như đơn giản, nhưng ngậm lấy rất nhiều tiền đề, có bất luận cái gì một việc lầm, ngươi phần này đại đạo tiền đồ đều không thể thành. Quân Bất Ngữ thần sắc càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Lâm Nhiên Tử lại gật đầu. Liền nói nhiều như vậy đi, ta ở lúc trở lại từ phàm nhân bên trong dẫn theo một nhóm các gia kinh điển học thuyết đến, ngươi trước tiên nhìn. Ta cũng sẽ đem một thế giới khác cùng ngươi nói một chút, ngươi mau chóng thông hiểu đạo lý, mở ra thuộc về chính ngươi chính khí nói đến. Quân Bất Ngữ lại nói, mô hình cũng không có quan hệ, có thể vừa chuyển vừa hoàn thiện. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Chương 2592, cùng nhân giá lâm, canh thứ hai. Ngày này trở đi, Lâm Nhiên Tử bài tập bận rộn lên. Lấy hắn tài trí, giữa những người này bài tập, tự nhiên là nhanh chóng học được học thành, nhưng muốn mở ra chính mình một nhà học thuyết, sẽ không có nhẹ nhõm như vậy rồi. Cần thời gian này, hiển nhiên sẽ không quá ngắn. Quân Bất Ngữ cũng là nhọc lòng mất công sức chỉ điểm hắn, một thân nguyên bác kiến thức cùng mênh mông học thức, lệnh Lâm Nhiên Tử rung động thật sâu, chỉ cảm thấy chuyện này rõ ràng nên là do đối phương đi làm mới đúng. Không chẳng qua là cảm thấy, thậm chí là đưa ra. Quân Bất Ngữ đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngũ Hành Sơn bên kia, Bạch phu nhân đã chiếm được tin tức, phát hiện trong gương hậu bối biến hóa, những tà ma kia hướng về giáo dục dẫn dắt, chính là nàng lấy ra đối sách, nữ tử này cũng là gặp chiêu phá chiêu. Mà căn cứ mệnh lệnh của nàng, hai giới phàm nhân ở trong bóng tối thúc đẩy dưới, cũng bắt đầu khí thế hừng hực đại chiến lên. Máu tươi đang chảy xuôi, hạo kiếp đang ấp ủ. Không nhìn thấy lượng kiếp lực lượng, lại ở khỏe mạnh lớn mạnh bên trong. Nhân gian là như vậy, tu chân giới cũng không yên ổn, lớn nhất một việc sự kiện, cùng một cái trong bách tộc bộ tộc có quan. Trước thiên mệnh đám người, tàn phá bách tộc thánh vực thời điểm, dọa đi rồi một nhóm lớn bách tộc thế lực, trong đó liền bao quát Cố Tích Kim từng qua lại dược nhân tộc. Năm đó, vì mượn đến tiến Trầm Thụy tinh nguyên ngược gió bà bối, Cố Tích Kim cùng chủng tộc này trưởng lão một trong, một vị tóc vàng nữ tu Phong Hàn Thu đánh qua một chiếc. Chủng tộc này tộc trưởng, lại là Phong Hàn Thu ca ca Phong Hàn Sơn. Bây giờ, chủng tộc này tộc trưởng vẫn như cũng là Phong Hàn Sơn, Phong Hàn Thu vẫn như cũng là trưởng lão một trong, nhưng quê hương đã không ở năm đó cụ Phong đảo, mà là di chuyển đến yêu thú thánh vực, đi đến một chỗ tên là Tiền Phong Hải trên biển, chiếm cứ một chỗ tên là Tây Phong đảo hòn đảo. Lại đây sau, biết điều hành sự, không tranh với người, quá vẫn còn tính quá bình an ổn. Tây Phong đảo, cơn gió mạnh thổi sóng, làn sóng vô bờ. Chu vi mười mấy vạn dặm trên hòn đảo lớn, phong cảnh không nói ra được ưu mỹ, chính là mùa thu lúc, thảo mộc kim vàng, phảng phất khoác tầng trước màu vàng quang đồng dạng. Trong đảo nơi sâu xa, bố trí ba chỗ trận pháp che lấp chi địa, là chính là xuất hiện biến cố sau, có thể từ cái khác đào tẩu. Mà các tộc nhân, đại thể ở dưới trận pháp sinh hoạt tu luyện, chỉ có hạn một ít phụ trách tìm hiểu khắp nơi tin tức, sẽ ra ngoài đi tới. Một ngày này, hai bóng người từ phương nam bên trong bay tới. Một nam một nữ, nam tử sinh tuấn tú như ngọc, nữ tử kiều diễm như hoa, ăn mặc cùng loài người gần như, chỉ là sau lưng đều có một đôi màu trắng như tuyết cánh. Chính là hai cái dược nhân tộc tu sĩ, hai người cảnh giới lại là chí nhân trung kỳ. Hai người sắc mặt ngưng tụ, đều không nói lời nào, chỉ để ý không ngừng vượt qua hư không, hướng về phía trước bên trong chạy đi, triển khai đều là thiên bộ thông, mười khoảng cách mấy vạn dặm, đối với hai người tới nói, cũng bất quá là 7-8 vượt việc. Bạch, bạch. Tiếng xe gió không ngừng vang lên. Mắt thấy bộ tộc đại trận đã ngay ở phía trước bên trong, lại một bước khoảng cách, liền có thể đến cửa sân môn. Xem ảnh một. Đột nhiên, hai người sắc mặt đột nhiên ngưng lại, nhận ra được một luồng vô cùng mạnh mẽ, lại âm lãnh không gì sánh được sức mạnh, đột nhiên giáng lâm ở trên người. Hai người lại một cước bước ra, nửa đường miễn cưỡng ngừng lại, phảng phất bị động lại chấn áp ở trong hư không bình thường, động cũng nhúc nhích không được. Cao thủ? Là ai? Tâm thần hai người rung bần bật, vội vã triển khai thần thức quét về phía trong bốn phương tám hướng. Rất nhanh, liền gặp trên đỉnh đầu chính mình trong không gian đã bỗng dưng nhiều một đạo kích động cánh cao gầy bóng dáng, trọn vẹn cũng là một cái dược nhân tộc bình thường, tỏa ra khủng bố như trời khí tức. Một mực người này, bọn họ căn bản không nhận thức. Mà này cao gầy bóng dáng, giờ khắc này chính lấy một đôi âm lãnh cừu hận dường như hàn đàm nước động bình thường ánh mắt, nhìn chằm chằm hai người xem, phảng phất có ghi lòng tạc dạ cừu hận. Hạ xuống bóng dáng, khoát thái dương ánh sáng mà đến, phảng phất thân nhân, một mực đôi mắt kia, đáng sợ dường như yêu ma. Không phải người khác, chính là từ trong thế giới trong gương mới ra đến hai bước nữa, Lý Cùng Nhân. Lý Cùng Nhân từ trời mà rơi, không nói hai lời, chính là ra tay, một cái đen sấm chỉ mang đâm xuyên tới. Hai cái dược nhân tộc giờ khắc này động cũng không thể động vào, trơ mắt nhìn kia đen sấm chỉ mang đánh tới, hai đến hô hấp đình trệ, liền xin tha lời nói đều không nói ra được một câu đến. Ầm, một thanh âm vang lên bên trong, kia nam dược nhân đỉnh đầu tâm bị kể cả bên trong nguyên thần đồng thời xuyên thủng, máu tươi cao cao hướng lên trời phun tung tóe mà ra, chết đứng tại chỗ. Nữ dược nhân trước mắt nước mắt vỡ đê, cũng nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết của chính mình thời khắc. Thời khắc này tim như bị lao cắt, lại lòng như cho nguội. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, cũng không phải từ kia nữ dực nhân đỉnh đầu truyền đến, mà là đến từ trong phương xa. Nữ dực nhân chấn động, mở mắt ra, thình lình góc nhìn trong phương xa, quang ảnh mãnh liệt, sóng khí lao nhanh, mà kia rơi vào trên người mình áp lực đã biến mất không còn tăm hơi, trên đỉnh đầu đã không người, kia nam dực nhân thi thể rơi vào mặt đất phương hướng, chỉ còn nữ dực nhân lẻ loi một người đứng ở trong hư không. Hắn vì sao thả qua ta? Nữ dực nhân không hiểu ra sao, thậm chí bắt đầu hoài nghi vị này tựa hồ cũng là dực nhân tộc siêu cao tu sĩ, chẳng lẽ cùng mình có quan hệ gì, là chính mình tổ tiên hay sao? Thời khắc này càng không có trở về từ coi chết xả hơi cảm giác, chỉ có đầu đầy nghi hoặc. Rầm rầm, tiếng ầm ầm cũng ở mặt khác hai nơi phương hướng chuyển đến, là mặt khác hai nơi mây mù phong tỏa chi địa, một băng một kim, hai tôn tiên thần chi thân đang ở oanh kích đại trận, thần thông oanh kích gian, tất cả đều là đèn sấm ánh đao dạng vạn trượng thần thông, phảng phất thiên đạo ông trời hạ xuống to lớn giao cầu đồng dạng, hùng xâm lại khủng bố. Giang giác, giang giác, giang giác, hầu như là mới ra tay, to lớn phá nát tiếng chính là chuyển đến ba chỗ trận pháp như bay bị nổ ra. Sau đó, kia trở về từ coi chết nữ dược nhân thần thức, liền gặp này đột nhiên đánh tới tu sĩ, chấn áp lại chính mình tộc nhân sau, bắt đầu tàn sát lên. Ầm ầm ầm. Đen sấm chỉ mang bay vụt như mưa, vừa đi hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo hạ xuống, đều mang đi một cái máu tươi sinh mệnh. Tiếng gào khóc, xin tha tiếng, tiếng hét lớn, hầu như là nhanh chóng nổi lên, trong thời gian rất ngắn, liền máu tươi giằng rùa, tận thế cảnh tượng hiện ra. Tiên bối, tiên bối, cầu ngươi thả qua ta tộc nhân đi. Kia may mắn tránh được một mạng nữ dược nhân, vội vã hô to vào tới. Dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt. Trong lòng còn thật cho là chính mình cùng người này có quan hệ gì bình thường. Bạch đang ở tàn sát Lý Cùng Nhân, phát hiện nàng đến, đột nhiên một cái quay đầu, ánh mắt như âm u lạnh lẽo rắn độc xem ra, kia nữ dực nhân bóng dáng lại định. Vèo. Trong tiếng xe gió, lại thấy chỉ mang bay tới. Lần này, là thật bay về phía hắn. Ầm. Một thanh âm vang lên bên trong, kia nữ dực nhân, chung quy là bị xuyên thủng đầu cùng nguyên thần, đến chết cũng không có rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà nàng trước, cũng không có nhận ra được Lý Cuồng Nhân giết dực nhân tộc người, tất cả đều là nam tính, bao quát phụ nữ có thai trong bụng hải tử. Chương 2593, nổi giận, canh thứ 3. Nhân gian thảm sự phát sinh, tin tức truyền vang. Tứ đại thánh vực lại một lần chấn động lên. Quân Bất Ngữ nhận được tin tức thời điểm, đang ở cho chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong một đám tiểu bối giảng nói, người này giảng đạo đến, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, học một biết 10, không riêng giảng thần thông thôi diễn, càng giảng như thế nào phá đi, thủ đoạn một cái tiếp một cái, nghe một đám tiểu bối như mê như say, mở mang tầm mắt. Nói hơn một canh giờ, gặp nữ đế xa xa lại đây, ánh mắt hiếm thấy âm trầm, biết hơn nửa lại phát sinh ghê gớm sự tình rồi. Ngày hôm nay liền tới đây, tất cả giải tán đi. Quân Bất Ngữ lại nói vài câu sau, tuyên cáo kết thúc. Một đám tiểu tu, tuy rằng không muốn, nhưng ai cũng không có khổ sở cầu xin cái gì. Bây giờ trên Khuyến Quân Đảo, giống như vậy nghe người ta tổ giảng đạo sự tình, thực sự đã quá nhiều, Khuyến Quân Đảo bọn tiểu bối, có thể nói là hạnh phúc nhất một đám. Đa tạ tiền bối. Mọi người nói tạ mà đi. Nữ đế lại đây. Đạo huynh, trong gương tu sĩ lại có mới động tĩnh, lần này, bọn họ đồ yêu thú thánh vực mười mấy cái chủng tộc, cái thứ nhất ra tay chính là di chuyển đến yêu thú thánh vực trong bách tộc dược nhân tộc, bất quá chỉ giết hết thể nam dược nhân, thời gian là 50, 60 năm trước. Không chờ đối phương hỏi, nữ đế cực thẳng thắn nói rằng, Quân Bất Ngữ nghe hai mắt híp lại. Vì sao là dược nhân tộc, vì sao chỉ giết nam dược nhân? Nghe tới dường như vừa bắt đầu chính là hướng về phía bọn họ đi. Là ai ra tay? Không sai, chính là hướng về phía bọn họ đi, ra tay chính là gần đây từ trong thế giới trong gương đi ra hai bước nửa Lý Cuồng Nhân, nghe nói chỉ có hắn một cái. Nữ đế lại là nói thật nhanh đến. Lại nói, ta đã hỏi trên đảo những kia chộp tới lại giam giữ trong gương tu sĩ, này Lý Cuồng Nhân là tên biến thái của nhân, cùng chúng ta ngoài gương dược nhân tộc không có bất cứ quan hệ gì, nhưng cùng trong gương dược nhân tộc, nhưng là ngọn nguồn cực sâu, chúng ta ngoài gương dược nhân tộc nên là gặp vạ lây. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Này Lý Cuồng Nhân bản thân là trong gương dược nhân tộc cùng nhân tộc con lai, ở coi trọng huyết thống trong gương dược nhân tộc trong mắt, khi yếu ớt, địa vị vô cùng hạ thấp thấp hèn, nghe nói cha mẹ của hắn chính là trong gương dược nhân tộc hại chết. Nữ đế nói đến. Quân Bất Ngữ vừa nghe, đại khái liền biết là cái gì cố sự rồi. Tuy rằng bài cũ, nhưng trong giới tu chân, xưa nay không thiếu. Này Lý Cuồng Nhân, cha mẹ bị hại chết, lại bảo đảm nhận ức hiếp, tính tình càng dài càng cố chấp, càng dài càng điên cuồng, trở nên mạnh mẽ sau, thường thường hành hạ đến chết dược nhân tộc. Đợi được hắn thành hai bước tu sĩ sau, làm ra chuyện làm thứ nhất, chính là đem trong gương dược nhân tộc nam tính giết sạch sành sanh. Tại sao? Quân Bất Ngữ hỏi. Nghe nói mục đích của hắn chính là để trong gương dược nhân tộc sau đó đều không có nam tính, nếu là muốn sinh sôi đời sau, chỉ có thể cùng những chủng tộc khác kết hợp, đã như thế, bất luận là cái nào đời sau, đều tất cả đều là giống như hắn hôn huyết đời sau, người này là muốn triệt triệt để nhục nhã cùng trả thù trong gương dược nhân tộc, nghe nói việc này phát sinh sau, trong gương dược nhân tộc rất nhiều nữ tính, tại chỗ biến mất. Nữ đế nói chính mình cũng con ngươi ngưng tụ, nếu là thân máu thịt, giờ khắc này tất nhiên lông tơ đứng thẳng. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nghe đến như vậy trả thù phương pháp, tương tự sinh ra, cảm giác không rét mà run đến. Quả nhiên là tên biến thái của nhân. Một tiếng thở dài mắng. Lý Cuồng Nhân giết sạch rồi ngoài gương dược nhân tộc nam tính, trừ bỏ cho hạ giận bên ngoài, khẳng định cũng có lo lắng trong gương dược nhân sẽ tìm ngoài gương dược nhân đến kết hợp mục đích. Nữ đế lại nói, đồ dược nhân tộc nam tính sau, hắn lại giết sạch một ít phụ cận chủng tộc, chết sinh linh không dưới gần nghìn vạn, lúc này mới thu tay lại, chạy mất dép. Quân Bất Ngữ lại gật đầu. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo lên. Nổi giận. Rốt cục bị tức giận. Trước chuyện này, hắn bởi vì bế quan không có đổi tới, lần này là thật đổi tới, cảm thụ cũng là đặc biệt sâu sắc nhiều lắm. Dược nhân tộc còn có sống sót nam tính sao? Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ lại hỏi. Không biết. Nữ đế lắc lắc đầu, nói rằng, nghe nói dược nhân tộc ở bên kia vô cùng biết điều, trừ bỏ ở phụ cận tu chân phố chợ tìm hiểu một hồi tin tức, rất ít ra ngoài, theo dự đoán của ta, có thể thật liền một cái sống sót nam dược nhân đều không còn, Lý Cuồng Nhân đổ bọn họ bộ tộc sau, khẳng định cũng sẽ tìm kiếm một phen. Nữ điệu bi ai lên. Chủng tộc này sống sót nữ tính, chỉ sợ hơn nửa cũng phải điên. Quân Bất Ngữ nghe vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo âm trầm lên, hiếm thấy như ra khỏi vỏ dao đồng dạng, khí tức đều không tự chủ được vậy cuộn sóng lên. Có hay không Lý Cuồng Nhân hiện tại hành tung tin tức? Mở miệng lại hỏi. Vị này ngoài gương người thứ nhất ba bước tu sĩ, tuyệt đối là muốn tể người. Không có. Nữ đế lắc lắc đầu. Ta đi Ngũ Hành Sơn một chuyến, nơi này giao cho các ngươi. Quân Bất Ngữ lập tức cho ra trả lời. Dứt tiếng, chính là một bước bước ra. Đạo huynh, đại cục làm trọng. Nữ đế vội vã chạy tới bên cạnh hắn nói rằng, lần thứ nhất cảm giác được người này trơn bóng như ngọc khí chất giới, kia kiên cường sục sôi một mặt kia. Trong lòng ta tự nhiên tính toán sẵn. Quân Bất Ngữ lạnh lùng trở về năm chữ, kia ánh mắt kiên quyết, lệnh nữ đế lại nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bùi gió mênh mông cuồn cuộn, bị tức giận Quân Bất Ngữ, lên đường xuất phát. Trong Ngũ Hành Sơn tu sĩ, tự nhiên còn không biết gặp phải một cái không thể cho người, bất quá Lý Cuồng Nhân sự tình, bọn họ đã chiếm được tin tức. Giết liền giết đi, chúng ta từ bên trong đi ra tin tức, ngoài gương tu sĩ, nên không ít đã biết rồi, không lập chút uy, chẳng lẽ không phải khiến người ta coi khinh rồi. Nghe được Thôi Đạo Hải đưa tới tin tức, Bạch phu nhân từ tốn nói, căn bản không coi là chuyện to tát gì, trước thiên mệnh bọn họ làm dưới tàn sát việc còn thiếu sao? Thôi Đạo Hải nghe vậy, tất nhiên là gật đầu. Lý Cuồng Nhân người đâu? Bạch phu nhân lại hỏi. Đã trở về rồi. Thôi Đạo Hải ngắn gọn trả lời. Bạch phu nhân gật gật đầu, lại hỏi, cho ta nhìn kỹ phàm nhân bên kia một điểm, ta luôn cảm giác, ngoài gương những tên kia, không phải đồ ngu, sẽ nghĩ tới ứng đối biện pháp. Hy vọng không phải ta nghĩ tới một cái kia. Lời đến cuối cùng, ánh mắt trở nên phức tạp. Phu nhân nghĩ tới phương pháp là cái gì? Thôi Đạo Hải không nhịn được hiếu kỳ lên. Không nên hỏi đừng hỏi. Bạch phu nhân lạnh lùng nói rằng. Thôi Đạo Hải cúi đầu xuống, không dám nhiều lời nữa nói. Làm đối phương xuống sau, Bạch phu nhân một thân một mình, rơi vào thâm thúy suy tư ở trong, ánh mắt cực trở nên phức tạp, nhỏ vụn ánh sáng ở đáy mắt lật lên chán. Ta suốt đời đang truy đuổi cơ duyên to lớn một trong, đang ở trước mắt. Nếu như cuối cùng thật nhất định phải tiện nghi ngoài gương một cái nào đó ra hỏa, ta tại sao chính mình không đi làm đây? Lao tiên bàn giao. Mặc kệ nó, cuối cùng còn không phải tu sĩ tranh đấu định đoạt. Hồi lâu sau, một tiếng lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sắc bén lên. Chương 2594, quân bất ngữ ở quyển tay áo, canh thứ nhất. Bạch phu nhân một chiều tâm nhập lên, lại là phong ba mọc tràn lan. Nàng cho rằng vạn giới du tiên coi trọng là trong gương ngoài gương cuộc chiến thắng thua, mà cái này thắng thua, cuối cùng đương nhiên còn phải xem tu sĩ mức độ tranh đấu, nhưng lại không biết, vị này thần bí lao tiên, khả năng nhất không coi trọng cái này. Mà vạn giới lao tiên nếu muốn đối với trong gương những này hai bước nửa nhóm che giấu giấu, giấu giấu diếm diếm, dĩ nhiên là muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Bạch phu nhân cũng là thú vị, đem những này trong gương sinh linh nhỏ yếu mang ra đến, đoạt ngoài gương nhân tộc căn cơ chi địa, nguyên vốn là nàng chủ ý, nhưng một khi phát hiện liên quan đến lợi ích của chính mình, có thể quả đoán lật đổ. Lại một mình suy nghĩ hồi lâu, Bạch phu nhân lưu lại một tôn tiên thần chi thân, đi xuống núi. Không cần nói thêm nữa, nàng đánh chủ ý, cùng Lâm Nhiên Tử gần như. Nữ tử này biết bước thứ ba bí mật, tự nhiên là từ vạn giới du tiên nơi đó được đến, cũng không biết đã bao lâu, nhưng trước sau không tìm được tích lũy tín ngưỡng lực lượng con đường. Lần này, là nhạy cảm nhận ra được. Mà nàng muốn mở ra một môn học thuyết đến, tương tự cần giống như Lâm Nhiên Tử, trước tiên đi quen thuộc các gia kinh điển, lại thông hiểu đạo lý ra bản thân. Một hồi không nhìn thấy tranh cướp, lặng yên triển khai. Năm ngọn núi lớn, không hề có một tiếng động năng dọc, trôi nổi ở trên trời, lại có năm màu quang ảnh lượn lờ. Mới nhìn đi, phảng phất tiên sơn thắng địa, nhưng là tà động ma quật. Ngũ hành sơn ở ngoài trong sơn dã cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ những kia chim muông sâu cũng không dám tới gần nơi này bình thường, không nghe được một điểm âm thanh. Lý Cung Nhân, lan ra đây cho ta. Một ngày này, quát to một tiếng, đông dưng nổ vang ở ngoài núi, đánh vỡ sơn dã yên tĩnh. Phảng phất bí mật mang theo mạnh mẽ vô cùng pháp lực bình thường, một tiếng lối ra, càng chấn năm ngọn núi lớn, đồng thời hơi lay động lên. Trong nháy mắt, trong núi không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động, dồn dập ra động phủ, thả ra thần thức, nhìn ra ngoài đến. Sơn môn mấy trăm dặm nơi bầu trời ở ngoài, một đạo bóng người màu xanh nhạt, ngang nhiên đứng thẳng, pháp lực khí tức bốc hơi, chính là từ Bách tộc Thánh vực đuổi tới Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ sắc mặt lạnh túc, sát cơ hừng hực. Trong thế giới hai con người, lôi đỉnh điện quang lấp lóe thành hải dương, cùng lúc bình thường tuyệt nhiên không giống, nên là làm một tầng che giấu. Quân Bất Ngữ vừa đến, liền dẫn tuy 10 triệu người ta tới rồi hào hùng, xem người không dám kinh thường. Loẹt xoẹt. Sau khi xem, không ít tu sĩ, bóng dáng lấp lóe, từ mỗi cái phương hướng, tụ tập đến Bạch phu nhân vị trí thủy hành trên núi. Vào giờ phút này, Bạch phu nhân tự nhiên đã đi ra, nhưng đến chính là nàng lưu lại một tôn thủy chi tiên thần chi thân. Là Quân Bất Ngữ, người này đã mất tích thật nhiều năm, trước nhân tộc lui lại, cùng thiên mệnh tiền bối chủ sự thời điểm, người này đều chưa từng xuất hiện, càng không có ra tay. Thôi Đạo Hải tới gần lại đây, nói nhanh. Bạch phu nhân nghe vậy, khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút, đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài đoàn người Lý Cung Nhân, nói rằng, đạo hữu, dĩ nhiên là đến tìm được ngươi rồi, không bằng ngươi sẽ đi gặp hắn làm sao? Xem ảnh một. Phu nhân là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Lý Cung Nhân lập tức lạnh lùng nói rằng, lại nói, ta hành động, tuy rằng mang theo tư toán, nhưng cũng phù hợp lao tiên yêu cầu, người này nhìn như một thân một mình đến đây, ai biết có hay không mai phục cái khác hai bước nửa đồng thời. Lời ấy, cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Chỉ cần là cá nhân, đều sẽ không cảm thấy, Quân Bất Ngữ là một người đến. Lời tuy nói như vậy, nhưng thủ sơn đại trận, liền ở bên cạnh, coi như có mai phục, đánh không lại bọn hắn, ngươi trốn về tổng không có vấn đề chứ. Bạch phu nhân lại nói, hiển nhiên, không có dự định hiện tại liền gọi lên hết thảy hai bước nửa, cấp hống hống lao ra. Nữ tử này cũng nghĩ cái quan sát một chút địa thế lại nói, hơn nữa Quân Bất Ngữ là cái so với Phương Tuấn Mi còn muốn thần bí tu sĩ, cũng nghĩ nhìn một chút thủ đoạn của hắn. Lời vừa nói ra, Lý Cuồng Nhân hơi lặng lẽ. Bạch phu nhân đều nói như vậy, hắn nếu là còn không chịu đi, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiểu bối trước mặt, bao nhiêu ra mặt mất hết. Mọi người không nói, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Cũng được, ta liền sẽ đi gặp hắn thì lại làm sao? Lại châm trước mấy tức sau, Lý Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, rốt cục đưa ra quyết định, bước lớn mà đi, tiến vào trong trận pháp sương mù. Rất nhanh, liền ra đại trận đến. Lý Cuồng Nhân đứng ở đại trận một bên, ngạo khí không gì sánh được chắp hai tay sau lưng, nhìn bên ngoài mấy trăm dặm Quân Bất Ngữ. Lão phu chính là Lý Cuồng Nhân, các hạ đằng đằng sát khí mà đến, chẳng lẽ là vì Dực nhân tộc sao? Lẽ nào những kia bị lão phu giết nam nhân bên trong, có người thân mật hay sao? biến thái ngôn luận lối ra, tràn ngập xem thường. Đối diện phương hướng, Quân Bất Ngữ ánh mắt như mũi tên nhọn bình thường phóng tới, căn bản không để ý tới hắn, chỉ là chậm gì gì cuốn lên tay hào đến, động tác tùy ý lại thô bạo. Đỉnh đầu trong lòng, mây khói bốc hơi, cũng cho gọi ra chính mình hai tôn tiên thần chi thần đến. Một lôi đỉnh, hai bên trái phải, nương theo ở bên cạnh chính mình, vị trí lạc hậu một chút, ánh mắt đồng dạng là lạnh tốt. Lý Cuồng Nhân xem ánh mắt âm sâm chẳng đáng, hắn cũng không phải là chưa từng thấy cao thủ, vạn giới du tiên hắn đều đấu thắng, cứ việc cuối cùng thua rất thảm. Lão gia hỏa phía sau có đại trận, tự thân cũng là thực lực mạnh mẽ, liền tiên thần chi thân cũng không vội triệu đi ra, chỉ ở trên người chụp nổi lên một tầng tiên đạo huyền quang. Thời khắc này, phía sau trong núi cũng là tảng lớn thần thức nhìn về phía Quân Bất Ngữ, muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của người nọ. Đùng đùng. Quân Bất Ngữ quyển xong tay áo, vẫn như cũng là không nói hai lời, nhưng như bay chính là bấm lên quyết đến. Bạch. Bạch. Tiếng xe gió lập tức liền là gào thét mà lên. Không tên sức mạnh đất trời phun trào, phảng phất ở trong thời gian rất ngắn, quỷ thần mượn lực bình thường. Liền gặp Quân Bất Ngữ cùng Lý Cuồng Nhân, quỷ dị biến hóa vị trí. Lý Cuồng Nhân lão già này, quỷ dị xuất hiện tại Quân Bất Ngữ hai tôn tiên thần chi thân trung gian. Thủ đoạn này vừa ra, không riêng Lý Cuồng Nhân ánh mắt chấn động mạnh, cái khác xem ra tu sĩ, tất cả đều tâm thần thẳng run, tinh thông không gian Bạch Phu Nhân tôn kia tiên thần chi thân, ánh mắt còn muốn chấn động lại nhiều phức tạp. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Hai đòn tiếng hét lớn, hầu như là cũng trong lúc đó, từ Quân Bất Ngữ hai tôn tiên thần chi thân trong miệng truyền đến. Bọn họ cùng bản tôn tâm ý tương thông, đương nhiên rõ ràng bản tôn muốn làm gì, hầu như là bản tôn triển khai thần chi nhất hoán đồng thời, đã hoành xuất thần thông đến. Hô! Tiếng gió điên cuồng gào thét. Mục chi tiên thần tiếng, nổ ra một đạo gió thu dạng thần thông đến, này gió thu dạng thần thông bên trong, tràn ngập chính là nồng đậm thời gian chậm chậm khí tức. Lôi đỉnh tiên thần chi thân, lại là nổ ra cực giản đơn vậy một quyền. Rầm! Lao nhanh tiếng ầm ầm. Cú đấm này ra, một mảnh trời kia, nhanh chóng tối lại, lập tức lại là quang ảnh hiện ra, thế giới màu đen phảng phất muốn nổ tung lên bình thường. Nổ ra vô cùng vô tận vậy màu trắng sơn hà thiên địa, cây cỏ sinh linh cảnh tượng, thiên đạo lực lượng, điên cuồng lan lộn. Phảng phất cú đấm này, muốn ở ngăn ngắn chớp mắt thời gian trong, đem thiên địa mở sinh cảnh tượng, hiện ra cho mọi người thấy bình thường, xem người hoa cả mắt. Đơn giản, lại huyền diệu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Quân Bất Ngữ cú đấm này, trực tiếp từ đạo diễn dịch đến vạn vật, là hắn đối với bốn thức lao thần thông hoàn toàn mới diễn dịch, toàn diện vượt qua. Chương 2595, đánh giết, canh thứ 2. Hai môn thần thông, đồng thời nổ ra. Nhưng bởi vì hai tôn tiên thần chi thân vị trí, lạc hậu bản tôn một điểm duyên cớ, thần thông đều là hướng phía trước đánh tới, không cần lo lắng sẽ hoành đến đối phương. Cho tới Lý Cuồng Nhân thằng xui xẻo này, hầu như là vừa mới đổi vị lại đây, chính là gặp công kích, không có dù cho một chút phản ứng thời gian. Ầm. Đòn thứ nhất tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, đó là chặt chẽ vững vàng tiếng đánh trúng. Một đoàn kia hóng ánh trắng đen quang ảnh bên trong, Lý Cuồng Nhân ngoài thân thiên đạo huyền quang, bị một quyền bên dưới, miễn cưỡng đánh nổ ra. Đến nơi này, lão gia hỏa là rốt cục phản ứng lại, liền muốn chạy trốn, hoặc là phản kích, hay hoặc là lần thứ hai chụp lên phòng ngự thần thông. Nhưng kia màu vàng thời gian quang gió, dĩ nhiên rơi vào trên người hắn. Lão gia hỏa hầu như là tâm niệm mới động, động tác còn không lên, đã là lần thứ hai hơi ngưng lại, động tác, pháp lực, thậm chí là tâm niệm đều ở trong nháy mắt này chuyển chậm lên. Thời khắc này, lại có bóng đen của cái chết giáng lâm. Ầm ầm ầm. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Phảng phất mưa to gió lớn bình thường, đập tới, tất cả đều là Quân Bất Ngữ do đạo thẳng sinh vạn vật cái môn này siêu cường thần thông, khẩn thiết bắn chúng, từng cú đấm thấu thịt. Như thế hận mẫu tộc của ngươi, kia hai chúng ta liền đánh nổ cơ thể ngươi, khiến ngươi từ đây cũng không cần lại nhận thân xác huyết thống dày vò. Tiếng rít gào từ Quân Bất Ngữ lôi đỉnh tiên thần chi thân trong miệng truyền ra, hiếm thấy phảng phất nộ hổ bình thường. Hai tôn tiên thần chi thân phối hợp hiểu ngầm cực điểm, căn bản không cho Lý Cuồng Nhân bất luận cái gì động tác cơ hội. Trong ngũ hành sơn, mỗi người tu sĩ xem khắp nơi ngơ ngác. Ở không ít tiểu tu trong mắt, thậm chí là nhân tổ trong mắt, Lý Cuồng Nhân đều là một tên biến thái cuồng ma vậy tồn tại. Mọi người tình nguyện chọc hai tôn nhân tổ, cũng dễ dàng không dám trêu bên trên hắn. Thực lực của hắn càng là chớ dung hoài nghi cường. Nhưng ngày hôm nay, tên biến thái này của ma lại bị người phảng phất đánh đống cắt bình thường công kích, một mảnh kia trắng đen quang ảnh đan dệt trung ương, đã có máu tươi tung tóe mà lên. Cục diện nước sông ngày một rút xuống quá nhanh quá nhanh. Thời khắc này, liền ngay cả Dương Đế, Thanh Hoàng như vậy, sau khi đi ra, tuy rằng vẫn không có ra tay, nhưng nội tâm lại vẫn như cũ ngạo khí hai bước nữa, đều là tâm thần thẳng run, thầm kêu may mắn đi ra ngoài không phải là mình. Đứng ngây người, đi ra ngoài cứu hắn. Bạch phu nhân tiên thần chi thân, vào thời khắc này cũng là rít gào bình thường, hét lớn lên. Tuy rằng dự định lật đổ chính mình ở phàm nhân bên trong sắp xếp, nhưng người này rốt cuộc không phải muốn thật phản bội vạn giới du tiên, Lý Cuồng Nhân chiến lực vẫn là hết sức trọng yếu. Cho tới Quân Bất Ngữ có hay không cái khác hai bước nữa giúp đỡ sự tình, cũng không để ý tới nhiều như vậy, nàng nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định đến, căn bản không có thời gian đi lặp lại suy nghĩ. Xem ảnh một. Bạch. Tiếng quát còn chưa rơi xuống, chính mình trước tiên xông ra ngoài. Dương Đế, Thanh Hoàng thấy thế, ánh mắt lóe lóe, vẫn là triệu hoán ra tiên thần chi thân đến, đồng thời xông ra ngoài. Cái khác hai bước một bước, thậm chí càng cảnh giới thấp tu sĩ, biết đi rồi quá nửa là tống đầu người, cũng không có ai thể hiện. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, bảy bóng người, tốc độ cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt, liền lao ra trận pháp đi, đại trận này có mấy cái lối ra, bọn họ đương nhiên không sẽ chọn Quân Bất Ngữ bản tôn đứng một cái kia, từ một cái khác mặt bên lối ra xông ra ngoài. Đùng. Mới vừa đi ra ngoài, liền nghe nặng nề tiếng nổ vang lên. Một mảnh kia trắng đen quang ảnh trung ương bên trong, một chùm to lớn xương máu chi hoa muốn nổ tung lên. Đến cùng vẫn không có đến cùng. Lý Cuồng Nhân thân máu thịt, ở trong thời gian rất ngắn, liền bị Quân Bất Ngữ hai tôn tiên thần chi thân đánh nổ, thân chết ngã xuống. Chính là nhanh như vậy, chính là mạnh như vậy. Một cái bị tức giận Quân Bất Ngữ, chính là mạnh như vậy, có lẽ hắn còn ẩn giấu rất nhiều thực lực. Gào, gào. Hai đòn như dã thú gào thét, phóng lên trời đến. Đến nơi này, Lý Cuồng Nhân một băng một kim hai tôn tiên thần chi thân, mới bởi vì bản tôn thân sắc muốn nổ tung lên, rốt cục hiện thế. Hiện thế sau, tự nhiên là tức giận đến phát điên bình thường phản kích lên, nhưng ngay lúc đó, lại là đưa tới Quân Bất Ngữ hai tôn tiên thần chi thân điên cuồng công kích. Bất quá, bởi vì đối phương bản tôn nát đi, có khe hở duyên cớ, hai tôn tiên thần chi thân chung quy hay là tìm được phản kích khe hở, cục diện rốt cục không như vậy nghiêng về một phía. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, bóng ánh kim quang cùng cực hàn băng thế giới bắt đầu phản công đạo sinh vạn vật thế giới, khẳng định là Lý Cuồng Nhân sở trường thủ đoạn. Nhưng một mắt nhìn lại, vẫn là bị Quân Bất Ngữ thần thông nát tan, hắn chính là mạnh như vậy. Rầm. Bên này, Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân gặp Dương Đế, Thanh Hoàng đám người vọt ra, bóng dáng lóe lên, chính là đến, không nói hai lời, tương tự là đạo sinh vạn vật đánh ra ngoài. Thanh Hoàng đám người, tự nhiên cũng là vội vã công kích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lại lên, đem Quân Bất Ngữ bóng dáng nhấn chìm. Người này lấy một đối bảy, không né không tránh, một tay kim thời gian quang chi phong, một tay đạo sinh vạn vật, mạnh mẽ tiếp mọi người công kích. Mọi người uy lực công kích, tự nhiên cũng là cực cường, nhưng Quân Bất Ngữ nhưng là bình tĩnh không sợ. Vạn ngàn quang ảnh nổ tung, sóng khí bao phủ bức hơi. Mười tôn chiến lực, ngay ở Ngũ Hành Sơn bên cạnh đại chiến, hầu như là như bay, liền đem đại địa vỡ ra vực sâu khổng lồ bên trong, bùn đất hướng phía dưới ầm ầm sụp xuống. May mà nghịch Ngũ Hành Ngũ Phương Thiên Địa đại trận rất cứng, vừa không có trực tiếp chịu đựng công kích, bằng không chỉ sợ cũng chưa chắc chống được. Tiếng ầm ầm, vang dung thiên địa. Năm ngọn núi lớn kịch liệt lung lay, trong núi tiểu tu, nhìn này kinh thiên động địa tình cảnh, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, đối với Quân Bất Ngữ, càng là sinh ra trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp. Thật mạnh, thật mạnh. Đây chính là ngoài gương hai bước nửa thực lực sao? Ở trong truyền thuyết đã đạo tâm từ biến, ngay cả thiên mệnh tiên thần chi thân đều giết thiên địch bên ngoài, vẫn còn có như vậy một tôn cao thủ khủng bố. Mấy người các ngươi ra hỏa, chỉ có như vậy trình độ sao? Lớn nhất một đoàn kia không ngừng nổ tung quang ảnh trung ương bên trong, truyền đến Quân Bất Ngữ tiếng hét lớn. Nghe tôi rất cứng, nhưng trên thực tế, hắn mình đã chịu chút thương, dù sao cũng là lấy một đối bảy, lại giấu thực lực, mà giờ khắc này còn muốn khiêu khích đối thủ, lại là vì cái gì? Bảy tôn chiến lược nghe vậy, bao nhiêu hỏa khí hùng đốt, ngược lại cũng không phí lời, mỗi người lấy ra càng nhiều cường thủ đoạt đến, trong một mảnh đất trời kia, càng thêm quang ảnh óng ánh lên. Tiếng rên bắt đầu truyền đến. Bảy tôn chiến lực giết càng thêm ra sức lên. Thời gian từng điểm đi qua. Quân Bất Ngữ tựa hồ thương càng ngày càng nặng, mà mặt khác hai cái phương hướng, Lý Cuồng Nhân hai tôn tiên thần chi thân, đối mặt Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, tương tự là rơi tại hạ phòng, thương càng ngày càng nặng. Rầm rầm. Thời khắc này, quang ảnh trung ương bên trong, tiếng rên lại truyền đến, quang ảnh trung ương Quân Bất Ngữ cứng đẩy mọi người thần thông, đột nhiên thay đổi thủ đoạn, bấm lên quyết đến. Rõ ràng lại là thần chi nhất hoán. Bạch. Bạch. Tiếng xe gió lại nổi lên. Đổi vị lại tới, Quân Bất Ngữ bản tôn chi thân, biến mất không còn tăm hơi, đổi thành Lý Cuồng Nhân một tôn kim chi tiên thần chi thân. Đi đến vị trí của hắn bên trên. Mới vừa đến, chính là đối mặt Bạch phu nhân bảy tôn chiến lực liên thủ công kích, trực tiếp hại đến con ngươi mánh trợn, hồn phi phách tán. Chương 2596, ba giết hoàn thành, canh thứ 3. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài trong tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm mà lên, sau đó chính là hùng vĩ màu vàng làn sóng bộc phát ra, hướng trong bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trung ương bên trong tựa hồ còn có một cái vàng chói lọi bảo dạ bình bảo bối. Lý Cuồng Nhân tôn này kim chi tiên thần chi thân, cũng là muốn nổ tung lên, tại chỗ ngã xuống. Quân Bất Ngữ cỡ nào thông minh tầm nhìn. Trước tiên dùng ngôn ngữ, lấy ra Bạch phu nhân chờ bảy tôn chiến lực mạnh mẽ thủ đoạn, tiên thần chi thân lại không ngừng oanh thương đối phương tiên thần chi thân, đồng thời tính toán đối phương năng lực chịu đựng cùng đến cực hạn thời gian. Sau đó, chính là thần chi nhất hoán, một lần đắc thủ, lại diệt một tôn. Mà Bạch phu nhân bọn họ này bảy tôn chiến lực, lại là đồng thời mắt tròn váng. Người mình giết mình người, không có cách nào chơi. Này không có cách nào chơi. Hắn có chơi lưu manh thủ đoạn a, kế tiếp đánh như thế nào? Bảy tôn chiến lực thần thông, không tự giác liền ngừng lại. Trong lên tầng tầng phòng ngự thần thông, lo lắng cái kế tiếp đem Lý Cuồng Nhân còn sót lại băng chi tiên thần chi thân cũng đánh chết, thậm chí là đánh chết chính mình hoặc là chính mình tiên thần chi thân. Đi về trước. Tiếng hét lớn lại lên. Lại là Bạch phu nhân tôn này tiên thần chi thân, nhanh chóng dưới ra mệnh lệnh đến. Một trận không có cách nào đánh, trước tiên lui vi diệu. Mọi người nghe vậy, chấn động phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng sau tối lui, kia cái gì bảo dạng bình pháp bảo, ai cũng không thèm nhìn tới, tất cả đều bỏ chạy, bao quát chính ở trong đại chiến Lý Cuồng Nhân mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Tuy rằng tức giận đến phát điên, nhưng cũng rốt cục ý thức được cục diện không ổn, thủ đoạn của đối thủ quá cổ quái, đánh tiếp nữa, chính mình cũng phải ném vào. Hai người các ngươi, lưu lại cho ta. Lệnh túc uy nghiêm tiếng quát, mắng bên trên chính là truyền đến. Hết thảy tám tôn chiến lực ở bên trong, tất cả đều nghe trong lòng chấn động, không biết Quân Bất Ngữ nói chính là cái nào hai cái, có chính mình sao? Bạch. lanh lảnh tiếng xe gió lập tức liền là không ngừng vang lên, chỉ thấy Quân Bất Ngữ bản tôn chi thân cùng Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân không ngừng đổi vị lên. Quân Bất Ngữ mục chi tiên thần chi thân tương tự cùng Lý Cuồng Nhân bỏ chạy băng chi tiên thần chi thân không ngừng đổi vị lên. Động tĩnh nhanh chóng, làm người hoa cả mắt. Phảng phất trêu đùa hai người bình thường, rõ ràng đại trận kia lối vào ngay ở cách đó không xa, nhưng hai người chính là trốn không đi vào, mà Quân Bất Ngữ lôi chi tiên thần chi thân lại là tiếp tục điên cuồng công kích lên, y nguyên là trước hết giết hướng về Lý Cuồng Nhân còn sót lại băng chi tiên thần chi thân. Xem ảnh một. Xong. Hai người bọn họ cũng xong. Đã trốn vào trong trận pháp Dương Đế, Thanh Hoàng cùng bọn họ tiên thần chi thân, xem thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại là tâm thần chấn động. Cái khác càng nhiều quan chiến tu sĩ, tương tự có cảm giác như vậy, mỗi người mặt như màu đất, lại một lần ở trong lòng, khiếp sợ Quân Bất Ngữ mạnh mẽ cùng thần thông chi huyền diệu. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm tiếp tục, sóng khí tiếp tục cút. Quân Bất Ngữ mục chi tiên thần chi thân, cùng Lý Cuồng Nhân còn sót lại băng chi tiên thần chi thân, không ngừng đổi vị, biến thái cuồng nhân này không riêng trốn không thoát, còn muốn cứng rắn miễn cưỡng chịu đựng Quân Bất Ngữ lôi đỉnh tiên thần chi thân mỗi một cái công kích mãnh liệt, trong lòng càng đến tức giận, càng ngày càng cuồng táo, càng ngày càng điên cuồng. Đường đường hai bước nữa, hùng tâm bừng bừng ra thế giới trong gương đến, mới độ một điểm tiểu chủng tộc, liền gặp nặng như thế kích, quả thực là to lớn nhục nhã. Người tên khốn này, đừng vội khinh người quá đáng. Lý Cuồng Nhân băng chi tiên thần chi thân, tức giận rít gào, cực hàn tâm ý, bao phủ thiên địa, tảng lớn thiên địa, điên cuồng đông lại, thế giới một mảnh trắng. Nhưng chênh lệch, chính là chênh lệch. Ý Liễu Nguyên bị lần lượt đuổi, ý Nguyên bị từng quyền oanh. Hết thảy bàng quan tu sĩ đều nhìn ra, hắn ngã xuống kỳ hạ, đã không xa. Mặt khác một chỗ phương hướng, Quân Bất Ngữ bản tôn chi thân, cùng Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, cũng đang không ngừng đổi lại vị, chỉ chờ mình hai tôn tiên thần chi thân giành tay, liền đem đối phương chém giết. Nhưng vẻ kinh ngạc, nhưng là bắt đầu hiện lên ở trong mắt của hắn. Hắn cùng Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, xác thực còn đang đổi lại vị, thế nhưng, Bạch Phu Nhân đổi vị sau vị trí, chính là một chút lệch khỏi Quân Bất Ngữ vị trí, hơn nữa sai lệch càng lúc càng lớn. Phu nhân tiên thần chi thân ở phản kháng, vị trí của nàng ở biến. Trong Ngũ Hành Sơn, lúc này cũng không có thiếu tu sĩ phát hiện điểm này, cuối cùng cũng coi như là tinh thần phấn chấn mấy phần lên. Quân Bất Ngữ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, thấy rõ ràng, đối phương chính đang múa may bàn tay lớn, phất ngoài thân hư không, cực huyền diệu lùng bắt không gian chi khí, lại ngưng tụ thành không nhìn thấy trách sóng, đến đối kháng thần chi nhất hoán sức mạnh. Đương nhiên, nàng đối kháng không được, nhưng thay đổi một điểm phương hướng, vẫn là làm đến. Mà theo thời gian đi qua, không riêng sai lệch càng lúc càng lớn. Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, càng là không ngừng run loé thân thể, phảng phất dập dờn không ngừng mà không gian giao điểm đồng dạng, càng ngày càng khó lấy bắt giữ lên. Không hổ là vô gian phá không câu tiên thần chi thân, nhanh như vậy liền tìm ra phương hướng tới đối phó ta thần chi nhất hoán, cái môn này hóa thành lay động không gian giao điểm né tránh bắt giữ thủ đoạn, ngay cả ta đều chưa hề nghĩ tới. Quân Bất Ngữ cũng là xem thầm than. Đạo hữu đích xác cao minh, nhưng ta vẫn không có dễ dàng chết như vậy, tạm biệt. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Bạch Phu Nhân tôn này tiên thần chi thân, bóng dáng lại lóe lên, thành công tránh thoát Quân Bất Ngữ bắt giữ. Trung quy là bị nàng chuẩn tiến vào trong trận pháp sương mù. Phương hướng phía sau bên trong, Quân Bất Ngữ xem khẽ lắc đầu. Sớm biết đối phương lợi hại như vậy, vừa nãy liền lưu lại Thanh Hoàng hoặc là Dương Đế bản tôn chi thân rồi. Ánh mắt lại lóe lên, bóng dáng hơi động, trước đem Lý Cuồng Nhân Kim Chi Tiên Thần chi thân chết rồi, lưu lại màu vàng bảo dạng bình cực phẩm tiên thiên linh bảo cất đi. Bản tôn, đi. Bảo bình vừa mới tới tay, tiếng hét lớn liền đến. Lần này, là hắn lôi đỉnh tiên thần chi thân hô to. Quân Bất Ngữ vội vã lóe lên mà đi, đã nhận ra được, nguyên thần ngược dòng đấu khí tức từ Lý Cuồng Nhân băng chi tiên thần chi thân chỗ đầu chuyển đến. Người này trung quy vẫn là đi đến một bước này, không riêng bắt đầu nguyên thần tự bạo, hơn nữa hướng về Quân Bất Ngữ bản tôn chi thân vọt tới, trong miệng không hề có một tiếng động, ánh mắt nhưng là âm u cừu hận không gì sánh được. Điều này cũng mang ý nghĩa Quân Bất Ngữ đối với Lý Cuồng Nhân ba giết hoàn thành. Với anh, rất nhanh, to lớn tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, không biết bao nhiêu dặm đại địa quần quần không ngừng nổ thành hư vô, chỉ có Ngũ Hành Sơn sừng sững đang tung bay bụi bặm trong sóng khí kịch liệt lung lay, quang ảnh lập lòe. Trong núi tu sĩ bao nhiêu kinh hoàng, rốt cuộc đây là nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận, lần thứ nhất chịu đựng tự bạo công kích, nó chịu nổi sao? Cũng không biết nhiều bao lâu sau, kia lay động rốt cục dần dần lắng lại, trong thiên địa tiếng ầm ầm cũng là triệt để nhỏ đi. Đỡ lấy rồi. Trong núi không ít tu sĩ phát hiện dưới chân đại địa vẫn còn, đại trận sương mù cũng vẫn còn, nhất thời đại hỉ. Nhưng càng nhiều tu sĩ, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị nhìn về phía ngoài núi một cái hướng khác, đại hỉ tiểu tu nhóm lập tức nhìn lại, chớp mắt lại mặt xám như cho tàn lên. Đại trận ở ngoài trong thiên địa hư không, ba tôn bóng dáng đứng sóng vai, đồng thời nhìn Ngũ Hành Sơn phương hướng. Quân Bất Ngữ lại tới. Chương 2597, lưỡng nan lựa chọn, canh thứ nhất. Còn đang hơi tung bay trong bụi đất, Quân Bất Ngữ cùng hai tòa tiên thần chi thân, phảng phất ba mảnh trời đồng dạng, lần thứ hai giá lâm. Khí tức không đê mê, ánh mắt càng lạnh túc. Không nói ra được uy nghiêm và khủng hoảng cảm giác, mây đen bình thường bao phủ hướng về trong núi chúng trong lòng của người ta, lệnh bọn họ tim đập đều nhanh thêm mấy phần lên. Hắn sẽ làm thế nào? Hắn còn muốn làm gì? Hắn hội công kích đại trận sao? Hắn phá mở sao? Nếu là phá tan rồi, hắn sẽ triển khai đại tàn sát sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc một cái tiếp một cái, Bạch Phu Nhân, Dương Đế, Thanh Hoàng cùng rất nhiều mới ra đến tu sĩ, rõ ràng nên là mới ra trong gương, hăng hái thời khắc, lại bị Quân Bất Ngữ mạnh mẽ dọa sợ đảm. Trên năm ngọn núi, tiên tính đến châm rơi có thể nghe, không tên quái lạ bầu không khí, không hề có một tiếng động chảy xuôi. Mà trên thực tế, Quân Bất Ngữ giờ khắc này, nhìn như lạnh lùng kiên định, trong lòng kỳ thực cũng là không gì sánh được dãy rủa. Đến cùng có muốn hay không phá phía trước đại trận? Lấy Quân Bất Ngữ hiện tại ba bước thực lực, nghĩ phá tan phía trước đại trận, nên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là bại lộ bước thứ ba thực lực, liền hoàn toàn lệch khỏi trước gần giấu thực lực đối phó vạn giới du tiên kế hoạch. Còn không chỉ là như vậy. Một thanh âm ở trong lòng vang lên, đến từ Mộc Chi Tiên Thần chi thân. Nếu như phá nơi này, trong gương tu sĩ ở bề ngoài cái này đại bản doanh đem không tồn tại, từ đây bọn họ đem ẩn náu lên, từ sáng chuyển vào tối, nghi đào ra bọn họ, tụ mà diệt chi liền khó khăn. Không sai, giữ lại nơi này chính là lưu lại hành tung của bọn họ, chỉ cần nơi này không bị phá, bọn họ liền sẽ tới tránh, nghi chừng trị bọn họ, liền không cần lo lắng không tìm được hành tung của bọn họ. Lôi Chi Tiên Thần chi thân cũng mở miệng biểu thị đồng ý. Hơn nữa không nên quên, bại lộ bước thứ ba sự tình sau, ngoài gương bên này tu sĩ cũng sẽ dục giả dục dịch, đang giải quyết vạn giới du tiên trước, lại cùng bọn họ ly tâm, để phòng bọn họ tính toán, cũng không sáng suốt. Coi như không đánh lại được chúng ta, bọn họ còn có thể cấu kết thế giới trong gương liên thủ đến đối phó chúng ta. Trong gương những kia cáo giả nhóm, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bản tôn trước, còn tính sót một điểm, vạn giới du tiên người này, cũng chưa chắc nhất định chính là bước thứ ba, có lẽ đã đến càng cao hơn cái cảnh giới kia, vội vã gặp phải hắn đến, liền bản tôn cũng chưa chắc chống được. Bất quá nếu đến rồi, không oanh oanh một cái liền đi, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy hoài nghi. Ngươi một lời, ta một lời, phát lên ở Quân Bất Ngữ trong lòng. Cùng với nói là bọn họ đang nói, không bằng nói là Quân Bất Ngữ ý niệm trong lòng, một cái tiếp một cái chuyện. Chuyển tới cuối cùng, rốt cục lấy ra quyết định, ánh mắt uy lăng lên, trên người khí tức lại một lần nữa nổi lên. Rầm. Bản tôn đột nhiên vung quyền. Một mảnh trời kia lại một lần nữa tối lại, phun trào thiên đạo lực lượng, phảng phất một cái hồng mông thế giới bình thường giáng lâm. Rầm rầm. Xem ảnh một. Trong tiếng nổ mạnh, trong bóng tối, vô số quang ảnh lấp lóe hiện ra, đại thiên thế giới vạn vật cảnh tượng lộ ra. Lại là đạo sinh vạn vật. Phảng phất một chiêu này chính là Quân Bất Ngữ thủ đoạn mạnh nhất bình thường. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh, sương mù cùng lật, đất rung núi chuyển. Theo đồng thời lay động, còn có trong núi tu sĩ tâm. Hắn ra tay rồi. Hắn đến cùng vẫn là ra tay rồi. Ánh mắt mọi người đột nhiên càng ngưng mấy phần, một ít cảnh giới thấp kém, thậm chí không nhịn được hướng sau thối lui, suy tư lên nếu là đại trận thật phá, chính mình làm sao bây giờ? Mà đại trận kia gặp công kích sau, lại là hào quang năm màu lóe nhanh lên, đầu tiên là có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí dòng lũ từ trong sương mù đánh mà ra, hình thành năm màu làn sóng, từng cơn sóng liên tiếp đối kháng lên Quân Bất Ngữ thần thông sức mạnh to lớn. Này năm màu làn sóng vô cùng hỗn loạn, tuyệt không phải tầm thường thủy mộc tương sinh, lẫn nhau lớn mạnh loại hình, mà là tràn ngập ngược dòng đối kháng mùi vị, cũng bởi vậy mang theo đặc biệt mạnh mẽ bạo ngược sức mạnh. Bất quá, đang kéo dài chỉ chốc lát sau, đến cùng vẫn là đạo sinh vạn vật càng cường, hung hăng nát tan năm màu làn sóng, hướng về trận nơi sâu xa đánh tới. Nhưng đến nơi này, đại trận nghịch ngũ phương lực lượng cũng là bắt đầu khởi động. Sàn sạt, không tên sàn sạt tiếng, bắt nguồn từ thiên địa chi ở giữa. Một mảnh kia sương mù bao phủ chi địa bên trong, càng là đặc biệt lớn một chút, theo âm thanh truyền đến, thiên địa càng mơ hồ mông lung lên, không gian sóng lớn từ trong trận pháp sinh ra, lại cuốn điên cuồng hướng về trong bốn phương. Đất trời tối tăm, thiên địa không tên sấm đi. Thế giới một mảnh tối tăm mơ hồ, lại phân không ra đông tây nam bắc, nghịch ngũ hành ngũ phương, quả nhiên có chút môn đạo. Quân Bất Ngữ xem trong lòng thầm khen thán, lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy mình nổ ra thần thông, phản phất bị sức mạnh nào cho hút đi bình thường, cuồn cuộn đi vào, nhưng không thấy ầm ầm động tĩnh. Không chỉ là như vậy, càng có hùng vĩ dòng lũ không gian từ trong xương mù chảy về phía trong bốn phương tám hướng, phản thổi bên ngoài thiên địa. Hô, tiếng gió rít cuồng lên ở bên trong trời đất, sắc trời không còn là xám, biến càng ngày càng tối lên. Trong bầu trời, khắp nơi là cuốn điên cuồng xám đến biến thành màu đen không gian sóng lớn, vạn vẹo thế giới. Trong hư không, tự do thiên địa nguyên khí càng loạn. Không cần nói ngũ phương, liền trên dưới không còn, thiên địa phảng phất một cái lăn qua lộn lại thuyền nhỏ bình thường. Quân Bất Ngữ nổ ra thần thông sức mạnh, không riêng bị đối thủ đại trận hóa giải, càng là phản vào trời, làm Quân Bất Ngữ chính mình, cũng như để làn sóng bên trong. Cảm giác này, cũng là hắn cả đời hiếm thấy. Quân Bất Ngữ ánh mắt lạnh tốc gian, lại là tính toán. Tính toán hai tôn tiên thần chi thân, muốn không muốn ra tay. Chiếu đạo lý tới nói, đương nhiên nên ra tay, mới sẽ không rước lấy hoài nghi, nhưng nếu là ba tôn chiến lực liên thủ, đem đại trận kia cho trực tiếp đánh tan rồi. Vậy thì lại đi ngược kế hoạch rồi. Treo. Tính toán đến cuối cùng, hắn đạt được một chữ này đáp án đến. Suy nghĩ một chút, hơi suy nghĩ, hai tôn tiên thần chi thân cũng đồng loạt ra tay, nhưng đều là không để lại dấu vết thu rồi mấy phần lực. Ba tôn chiến lực cùng ra tay, động tĩnh tự nhiên là càng thêm hùng vĩ. Nhưng cuối cùng, đại trận y nguyên chịu đựng được. Kéo dài sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ rốt cục cũng đã ngừng tay. Hô. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu trong núi tu sĩ, thật dài thở ra một hơi đến. Bạch phu nhân ba người, tuy rằng không đến nỗi hơi thở, nhưng con ngươi cũng là thả lỏng chợt chợt. Bên ngoài trong thiên địa, Quân Bất Ngữ đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thủng hướng về trong núi phương hướng, không có pha trận thất bại ủ rũ, trái lại càng là đằng đằng sát khí. Lần này, chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, chỉ cần ta còn ở trong thế giới này, các ngươi tốt nhất đều khiêm tốn một chút, nếu dám ra trận đến, liền chờ ta truy sát đi. Quân Bất Ngữ tức giận hét lớn. Không có âm thanh về hắn. Hiển nhiên, đều cảm thấy hắn có tư cách nói lời nói như vậy, nơi nào còn có người dám xem thường hắn. Lại hư lạnh một tiếng sau, Quân Bất Ngữ bay về phương xa bên trong. Một trận này tranh, triệt để hạ màn kết thúc đến, Lý Cuồng Nhân biến thái cuồng nhân này, mới ra thế giới trong gương, phát một hồi báo, liền bị Quân Bất Ngữ làm thịt, cũng là xui xẻo. Mà Bạch Phu Nhân đám người, nói vậy cũng ít nhiều sẽ có chỗ thu lại. Chương 2598, Hạo Thủ Chính Khí Thiên, canh thứ 2. Sau khi mọi người tản đi, Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, cùng Dương Đế, Thanh Hoàng ba người, tụ tập thương nghị. Ngồi xuống sau, không người nói chuyện, bầu không khí đặc biệt nặng nề. Hắn thủ đoạn kia đổi vị thần thông, thiên sư thiên mệnh bọn họ trước, trả lại tin tức trong ngọc giản, đã từng nhắc qua, nhưng ta cũng không nghĩ tới, có thể ở trong chiến đấu vận dụng như vậy xảo diệu, hơn nữa là nhanh như vậy. Hồi lâu sau, Bạch Phu Nhân trước tiên mở miệng. Hai người nghe gật gật đầu. Thật là chúng ta khinh địch bất cần rồi, chúng ta trong thế giới trong gương, có thể ra lão tiên như vậy vạn cổ kỳ tài, thế giới ngoài gương, ra Quân Bất Ngữ nhân vật như vậy, có cái gì không được. Dương Đế nói rằng, ánh mắt cũng không nhiều tối tăm căm ghét, tựa hồ rất có vài phần khí độ. Thanh Hoàng nhưng là nghe nở nụ cười, nói rằng, hắn lợi hại, chúng ta cũng đã được kiến thức, nhưng so với lão tiên đến, ta có thể khẳng định, hắn còn kém xa lắm đây. Hai người khẽ gật đầu, đều đồng ý. Phu nhân, người này một trận chiến Dương Oai, chúng ta trong gương bọn tiểu bối, chỉ sợ đều bị dọa cho sợ rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thanh Hoàng hỏi. Đạo hữu chính mình đây, có từng bị dọa sợ? Bạch phu nhân không trả lời mà hỏi lại, ngữ điệu trêu tức ý cười. Thanh Hoàng nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, không sợ hai vị chuyện cười, trong thời gian ngắn, lão phu là chắc chắn sẽ không bước ra đại trận này một bước, ai biết tên kia có hay không mai phục tại phụ cận. Dương Đế gật đầu. Môn cũng không dám ra, còn có tính toán gì có thể nói? Hai vị, trước tiên tránh né mũi nhọn đi, tùy vào hắn nhảy đi, bất luận cục diện làm sao biến hóa, ta đều tin chắc, lão tiên vừa ra, chắc chắn quét ngang bang này ngoài gương tu sĩ. Bạch phu nhân nói rằng. Hai người đồng thời gật đầu. Lại thương lượng vài câu sau, hai người cùng rời đi. Chỉ còn Bạch phu nhân một người, rơi vào suy tư ở trong. Sau một hồi lâu, nữ tử này trong mắt có ý cười dần dần hiện lên. Ngươi đổi vị thủ đoạn, xác thực rất đáng gờm, nhưng ngươi nếu triển khai ra, thì đừng trách ta phỏng đoán lấy làm gương một phen, lần sau nhất định phải trả ngươi một món lễ lớn. Một tiếng trầm thấp lẩm bẩm sau, Bạch phu nhân càng thêm ném vào suy tư lên. Trận pháp ở ngoài thiên địa, Quân Bất Ngữ thu rồi hai tôn tiên thần chi thân, bay về phía Bách tộc đường nối phương hướng. Hắn giờ khắc này đã nhanh chóng quên chuyện của chính mình, trong mắt có cảm ngộ vậy thần sắc. Nàng là làm sao làm được, để cho mình trở thành một cái không gian giao điểm, lay động cái không ngừng, gọi người vô pháp bắt giữ vị trí của nàng. Xem ảnh một, cũng là thú vị. Bạch phu nhân ở phòng đoán Quân Bất Ngữ thủ đoạn, Quân Bất Ngữ lại trong cùng một lúc phòng đoán Bạch phu nhân thủ đoạn. Trên thực tế, người này vốn là cái thuần túy tu đạo tính tình, thích nhất làm sự tình chính là phòng đoán các loại đạo của đất trời. Hai người lẫn nhau phòng đoán kết quả làm sao, tạm không nói thêm. Quân Bất Ngữ trở lại khuyến quân đảo, tin tức tự nhiên vẫn không có truyền tới đây. Trận chiến này sự tình, nói cho nữ đế sau, liền do nàng sắp xếp đi, chính mình lại đi tìm Lâm Nhiên Tử đi rồi. Quân Bất Ngữ tuy rằng không yêu làm náo động, nhưng đứng ở đại cục lập trường bên trên, bất luận là vì phân chấn ngoài gương lòng người, vẫn là vì cứu vãn khuyến quân đảo gặp những kia chê trách, nữ đế ngay đầu tiên đều an bài nhân thủ, đem tin tức truyền ra ngoài. Khuyến quân đảo chấn động, Bách tộc thánh vực chấn động, cái khác tam đại thánh vực cùng luân hồi giới đồng thời chấn động. Chuyện này, khoảng cách Dực nhân tộc hết thảy nam tính bị đồ, thời gian thực sự quá ngắn, từ trong thời gian này, mọi người liền biết Quân Bất Ngữ khẳng định là ở nhận được tin tức sau ngay lập tức chạy đi Ngũ Hành Sơn, thế Dực nhân tộc đòi lại cái này công đạo. Mọi người đang khiếp sợ với hắn mạnh mẽ đồng thời, cũng vì hắn chân thực nhiệt tình khuynh đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài gương tu sĩ lại một lần sĩ khí đại trấn lên. Mà Quân Bất Ngữ, tự nhiên là thanh danh truyền vang. Nhận được tin tức, Dực nhân tộc không ít tộc nhân, ở mới tộc trưởng Phong Hàn Thu dẫn dắt đi, đến đây nói cảm ơn. Quý tộc nam tính tộc nhân, nhưng còn có tồn tại sao? Bên trong cung điện, Quân Bất Ngữ không nhịn được hỏi. Phong Hàn Thu lặng lẽ một hồi, lặng yên truyền âm. Không dối gạt tiền bối, bộ tộc ta ở lui lại lúc, cũng chia thành hai đường, trong đó một ít đi vào một cái bỏ đi trong bí cảnh ẩn náu, nơi đó vẫn còn có không ít nam tính tộc nhân. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quân Bất Ngữ vui vẻ gật đầu, không có nhiều hơn nữa truy hỏi. Trận đại chiến này vừa ra, thế giới trong gương tu sĩ, quả nhiên là thu lại rất nhiều, bao quát ở các nơi vào nhà cấp của tu sĩ cấp trung thấp, đều là dồn dập chạy tứ tán. Nhân cơ hội này, ngoài gương đại phản công. Bất quá, vẫn như cũng là xé giết. Chỉ cần là xé giết, này địa thế điên đảo cục diện, vạn giới du tiên chắc chắn sẽ không quá để ý. Trong luân hồi giới, Tang Mộ Vũ ba người cũng nhận được tin tức, tự nhiên cũng là khiếp sợ. Cũng may đều cảm thấy còn có vạn giới du tiên cái này đại sát khí chỗ dựa, chính mình ba người lại là tiền tuyển chi tử, nên giảng đạo y nguyên giảng đạo. Thời gian không ngừng về phía trước, trong nháy mắt chính là 4-500 năm qua đi. Một ngày này, Lâm Nhiên Tử rốt cục xuất quan, tới gặp Quân Bất Ngữ. Một cái này gặp mặt, Quân Bất Ngữ chính là ánh mắt chấn động. Hắn đối diện đã từng tuấn tú tiêu sái, người thanh niên dáng vẻ Lâm Nhiên Tử, vào giờ phút này thình lình đã là cái nửa tóc trắng ông lao dáng vẻ. Tướng mạo tuy gầy gò, cũng nhìn ra khi còn trẻ anh tuấn đường viền, nhưng đã già mua rồi quá nhiều, phảng phất này mấy trăm năm thời gian, cuối cùng tâm huyết của hắn bình thường. Giữa khuôn mặt, tiên phong đạo cốt chi khí không nhiều, ngược lại tràn ngập phàm nhân lão thư sinh nho nhã chi khí, càng có hưng phấn, huệ bại, chính khí, đồng thời hỗn tạp biểu hiện. Hô. Quân Bất Ngữ sau khi khiếp sợ, chính là thổ tức. Mặc dù là tu sĩ, ai không hy vọng là tuổi trẻ cường tráng dáng vẻ. Tiền bối không cần thay ta cảm thấy đáng tiếc, ta trái lại rất yêu thích bức này dáng vẻ, bằng không nửa đại tiểu tử đồng dạng đi phàm nhân bên trong giáo hóa, trái lại khiến người ta xem nhẹ rồi. Lâm Nhiên Tử hờ hững nói rằng, này mấy trăm năm không phải uổng phí, sách cũng không phải trắng đọc, khí chất rõ ràng biến hóa quá nhiều, càng thông dong hào hiệp, càng tầm nhìn thông suốt. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Tiền bối, văn bối đọc bách ra lời nói, nhớ lại quá hai giới hạo kiếp, sơ thành mười văn, xin tiền bối kiểm duyệt. Lâm Nhiên Tử dứt tiếng, từ trong không gian chứa đồ, lấy ra một quyển đóng cẩn thận sách mỏng truyền đạt, liền quen thuộc đều đổi nhân gian. Quân Bất Ngữ tiếp nhận xem ra, ánh mắt nhìn quét gian, không nói một lời, không gặp bất kỳ tâm tình gì. Lâm Nhiên Tử không khỏi thấp thỏm trong lòng lên. Sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ toàn bộ xem xong, lại suy tư chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn hướng về hắn nói, so với các tiên hiền, vẫn cứ khuyết chút hỏa hầu, đạo của ngươi, không đi phàm nhân bên trong lĩnh hội lòng người, thể ngộ gian khổ, một mực khổ độc cùng bế quan là không thể chân chính đại thành. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, thần sắc lúng túng xấu hổ lên, không có phản bác. Bất quá, có thể đi chuyển, chậm rãi hoàn thiện đi. Quân Bất Ngữ lại nói, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, đông cảm thấy phấn chấn, nói rằng, nếu như thế, xin tiền bối ban tên cho. Liền gọi, hạo thủ chính khí thiên đi. Quân Bất Ngữ nói rằng, cho tới ngươi học thuyết, tương lai gọi gì, do những phạm nhân kia đi bình luận. Chương 2599, thật không phải ta, canh thứ 3. Lưu lại một tôn mục chi tiên thần chi thân, Quân Bất Ngữ cùng Lâm Nhiên Tử đi xuống núi. Đồng hành còn có Dạ Đế cùng Dư Triều Tịch một tôn tiên thần chi thân ly hợp tử, bọn họ phần lớn thời gian đều là bế quan ngộ đạo. Thẳng thắn nói, hiệu quả cũng chưa chắc có cơ nào tốt. Chẳng bằng cùng Quân Bất Ngữ đi ra ngoài đi một chút, luận bàn luận đạo đồng thời, xem trời xem người cảm ngộ, tiến bộ nói không chắc còn có thể mau một chút. Ở bề ngoài bốn tôn hai bước nửa chiến lực, bảo vệ Lâm Nhiên Tử truyền đạo, đãi ngộ này cũng là đủ cao. Đi tới trung ương thánh vực sau, từ chỗ tít rịa ngoài trong gương phàm nhân bắt đầu, Lâm Nhiên Tử bắt đầu rồi hắn gian nan mà lại cơ duyên đan dệt một đoạn lữ trình. Hoài nghi, thoá mạ, ác nói lẫn nhau sau, thậm chí là quyền đấm cước đá, cuối cùng lại là nâng thành trục xuất. Đây chính là Lâm Nhiên Tử đi vào phàm nhân giữa sau, đối mặt gian nan cục diện, một mực hắn còn nhất định phải thu rồi thần thông pháp lực, lấy một viên phàm nhân chi tâm đi giáo hóa. Trong đó quá trình, không chỉ là gian nan, càng có to lớn cốt đủ. Con đường của hắn, có thể so với ngoài gương các tiên hiền, khó hơn quá nhiều, hắn muốn đối mặt là một đám tâm lý vặn vẹo âm u ác ma, cho dù là những hài tử kia, trong lòng cũng đã bị gieo xuống tà ma hạt giống, như cuối cùng hắn chưa thành công, ta một điểm đều không sẽ kỳ quái. Một chỗ không xa trên đỉnh núi, Dạ Đế xem nói rằng, Quân Bất Ngữ cùng Ly Hợp Tử đứng ở bên cạnh hắn. Ly Hợp Tử vô pháp nói chuyện, gật gật đầu, mà đối với Quân Bất Ngữ không có chọn nàng bản tôn đến làm việc này, người này cũng không oán luôn, biết bản tôn cũng không thích hợp. Cũng là bởi vì nó khó, cho nên mới thành nó vĩ đại. Nhưng chỉ cần có thể giáo hóa cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Hai người gật gật đầu. A, có tu sĩ phát hiện hắn rồi. Dạ Đế đột nhiên lại nói, ba người tất cả đều là thiên đạo chi nhãn nhìn lại, không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra được. Hai người không nói. Lâm Nhiên Tử đến giáo hóa sự tình, tất nhiên muốn rước lấy trong gương chú ý, thậm chí có người đến đánh giết hắn, vậy cũng là Quân Bất Ngữ ba người nhiệm vụ. Mà mọi người giờ khắc này còn không biết, ở xa xôi trong một phương hướng khác, một cái tự xưng rõ mẫu nữ nhân, cũng bắt đầu rồi nàng giáo hóa con đường. Trên Ngũ Hành Sơn, Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên Cổ, Tính Hoa phu nhân đám người dồn dập trở về, Ngao Thiên Cổ lão già này không hề có một chút dị thường. Mấy người đều đã biết Quân Bất Ngữ hung hăng đánh giết Lý Cuồng Nhân sự tình, hơn nữa lo lắng thiên địch trả thù, cũng không có cái gì kích phấn cử chỉ, tất cả đều thành thật xuống. Trong lúc nhất thời, trong gương tu sĩ ngừng công kích. Trận này hai giới đại kiếp nạn, càng ngày càng có loại tiến vào rằng có giai đoạn cảm giác. Quân Bất Ngữ sự tình cùng cục diện bây giờ, tin tức khẳng định cũng đã đuổi về thế giới trong gương ở ngoài, vạn giới du tiên sẽ ứng đối ra sao? Xem ảnh một. Có này nghi hoặc, không chỉ là Quân Bất Ngữ, Bạch phu nhân đám người, càng có một vị trong gương lâu năm hai bước nữa. Bạch Lộc thư viện. Trong thế giới trong gương, duy nhất một chỗ quang minh chi địa, nơi này tụ tập trong thế giới trong gương, tính tình thiên hướng chính khí tuyệt đại đa số tu sĩ, mà thủ lĩnh của bọn họ chính là Tần Phu Tử. Cao cao trên đỉnh núi, có tròi nghỉ mát một tòa, tám mặt đến gió. Trong đỉnh có người, đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới sơn hà thiên địa. Người này là cái 60, 70 tuổi dáng dấp ông lão, vóc người cao gầy, ăn mặc một thân tẩy đến hơi trắng bệnh trường sam màu xám, nửa trắng tóc dài, theo gió tung bay. Tầm thường tướng mạo, đầy mặt nếp nhăn, nhưng cái trán rộng rãi, sống mũi cao thẳng, trong thế giới con ngươi tinh quang thỉnh thoảng lén qua, tỏa ra tang thương lại tầm nhìn khí tức. Giữa hai lông mày, tựa hồ có trách trời thương người tình cảm, vừa tựa hồ có càng nhiều vẻ phức tạp. Hắn chính là Tần Phu Tử. Lão gia hỏa giờ khắc này, một thân khí tức thu lại, phảng phất nhân gian cổ giả bình thường, chỉ kém cầm trong tay một cuốn sách, ngưng mắt ở giữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vèo. Tiếng xe gió hét một tiếng, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người đến là cái thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn nho nhã, trên trán phối mang một khối mỹ ngọc, càng ngày càng có vẻ tia sáng rạng rỡ. "Sư phụ, bọn họ bên kia chưa đưa tới tin tức mới." Thanh niên mặc áo trắng thi lễ một cái sau, từ tốn nói. Thần Phu Tử khẽ gật đầu, ánh mắt sầu mang. "Sư phụ, chiếu đạo lý tới nói, thiên mệnh lại chết rồi một tôn tiên thần chi thân. Bạch phu nhân tuy rằng mang theo Dương Đế bọn họ đi ra ngoài chủ trì đại cục, nhưng ngay lúc đó liền bị vị kia quân bất ngữ giết run như cây sấy, không dám có động tĩnh. Lao tiên nên động, hắn vì sao không hề có một chút phản ứng? Thanh niên mặc áo trắng ngạc nhiên nói. Lại nói, là bởi vì hắn bài đã ra hết sao? Vậy chính hắn đây, coi như bản tôn chi thân không đi, đi một tôn tiên thần chi thân, tổng không có vấn đề chứ? Lẽ nào là lo lắng sư phụ ngươi? Ha ha. Thần phu tử nghe cuối cùng, lắc đầu nở nụ cười. Không thể. Tiếng cười hạ xuống sau, lão gia hỏa chắc chắn nói, ngươi căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu, ở trong mắt hắn, ta căn bản không đáng nhắc tới, hắn tiện tay liền có thể đánh giết, tuy rằng hắn chưa từng có chính mồm thừa nhận quá, nhưng ta khẳng định, hắn cũng sớm đã bước thứ ba rồi. Thanh niên mặc áo trắng chấn động không nói. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, này quân bất ngữ cùng thiên địch, tương lai đến cùng có thể không đối kháng lao tiên? Không biết. Tần phu tử trầm mặc một chút, lại một lần lắc đầu nói, sống càng lâu, ta liền càng ngày càng hiện chính mình với cái thế giới này không biết gì cả. Lao tiên, thiên mệnh, bạch phu nhân, ba người bọn họ căn nguyên đối với ta mà nói đều còn là một to lớn bí ẩn. Thanh niên mặc áo trắng khẽ gật đầu. Đến nơi này, hai người đồng thời lặng lẽ xuống. Sau một chốc sau, thanh niên mặc áo trắng mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn Tần phu tử, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì liền nói. Tần phu tử lập tức phát hiện âm thanh hơi lạnh đạo. Thanh niên mặc áo trắng ngượng ngùng nở nụ cười, gật gật đầu sau chính là cẩn thận đổi thành truyền âm nói, sư phụ, lao tiên nếu lợi hại như vậy, hắn lại trước sau không ra đi, ngươi vì sao không đi đón kia hoàng tuyển ti đệ tứ đại tôn vị trí, sau đó cũng tốt có cái nó thân lập mệnh bảo đảm. Tần phu tử nghe vậy lập tức liền là quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, là ai nói cho ngươi kia đệ tứ đại tôn là của ta? Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy nhất thời lại một lần lúng túng lên. Là đệ tử như thế đoán, lao nhân ra ngươi luôn nói thiên đạo đại thế ở cân bằng, đã như vậy hoàng tuyển ti cũng không thể toàn để một đám yêu tà chiếm đi, chứ ngươi bên ngoài còn có ai có thể xứng đáng kia đệ tứ tôn vị trí? Lại nói, thừa dịp tang mộ vũ bọn họ rời đi, sư phụ đi đến này vị chính là thời điểm. Tần phu tử nghe vậy cười khổ lắc đầu, lạnh nhạt nói, người kia thật không phải ta. Không phải ngươi còn có thể là ai? Thanh niên mặc áo trắng càng nhạ, không thể tin tưởng. Có thể là ngươi đây. Tần phu tử cười hì hì. Thanh niên mặc áo trắng nhất thời sắc mặt một đen, người này đến nay chưa xuất thế, thiên đạo định có thâm ý, ta vẫn như cũ tin chắc thiên đạo đại thế ở cân bằng, lao tiên cũng có hắn vô pháp nắm giữ sự tình. Thần phu tử lại nói, thần sắc chính kinh lên. Chương 2600, Minh Mẫu cùng Lâm Nhân Công, canh thứ nhất. Vạn giới du tiên không có động tĩnh. Thần phu tử rất nghi hoặc. Bạch phu nhân cũng rất nghi hoặc. Dạ đế cùng quân bất ngữ, lúc rảnh rỗi cũng là thảo luận việc này. Bất ngữ huynh, khoảng cách ngươi đi ngũ hành lóe trận chiến đó, đã qua mấy trăm năm, vạn giới du tiên lão già này, làm sao đều nên nhận được tin tức, nhưng trong gương tu sĩ, vẫn không có động tĩnh lớn, ngươi nói lão già này, đến cùng đang có ý đồ gì? Vẫn là bạch phu nhân bọn họ, có cái khác hậu chiêu mới chiêu trở ra. Một ngày này, luận đạo qua đi, Dạ đế hỏi. Quân bất ngữ nghe vậy, hơi thở ra một hơi. Người này căn nguyên lai lịch, hiện tại đến cùng là cảnh giới gì, vẫn như cũng là cái mê, nhưng nếu ta nói, ta tình nguyện hắn lại đây một hai tôn tiên thần chi thân. Sao lại nói lời ấy? Dạ đế cùng Ly Hợp Tử, đồng thời lộ ra vẻ tò mò. Nếu như hắn lại đây một hai tôn tiên thần chi thân, liền cho thấy, hắn không có đang trùng kích cái kế tiếp cảnh giới càng cao hơn, bằng không, chỉ sợ cục diện so với chúng ta tưởng tượng càng thêm không ổn. Hai người nghe vậy, tất cả đều ngưng mắt. Này bước thứ ba, bọn họ đã không dám tưởng tượng, vạn giới du tiên nếu là đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn, còn có để cho người sống hay không rồi. Ly Hợp Tử trong mắt lộ ra càng dày đặc vẻ hỏi thăm đến. Giữa hai người có gì liên hệ, vì sao hắn lại đây một hai tôn tiên thần chi thân, có thể cho thấy cái kết luận này? Dạ đế thế nàng hỏi. Quân bất ngữ suy nghĩ một chút, liền nói, liên quan với bước đi này về liền diệu, ta còn chưa từng có nói với các ngươi quá, ở ta đời ban đầu bên trong thế giới kia, nó được gọi là tổ cảnh, trong quá trình tu luyện một cái đại tiền đề là đạo tâm tự biến, một cái khác trọng yếu quá trình biểu hiện lại là ba tôn tiên thần chi thân cùng bản tôn chi thân hợp nhất. Hai người ngơ ngác. Sở dĩ nếu như vạn giới du tiên đang bận xung kích cảnh giới cao hơn, hắn liền chắc chắn sẽ không phân ra tiên thần chi thân tới trong này, hơn nữa này rất khả năng còn cho thấy hắn đã đạo tâm tứ biến đến rồi. Quân bất ngữ lại nói. Hai người nghe đồng thời cười khổ, chỉ là nghe một chút đều cảm thấy vị này vạn giới du tiên vừa ra tới sẽ quét ngang toàn bộ ngoại cảnh thế giới, mà phía bên mình nếu không phải là có cái quân bất ngữ, thật có thể tan vỡ, mọi người đều tìm cái tiểu thế giới có thể tránh bao lâu tránh bao lâu đi. Các ngươi cũng không cần cảm thấy quá bi quan, bước đi này so với bước thứ ba đến càng là khó rồi lại khó, vạn giới du tiên giờ khắc này nói không chắc đem bản tôn cùng tiên thần chi thân đồng thời phái ra đi tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên đây. Quân bất ngữ an ủi. Hai người gật gật đầu. Quân bất ngữ không nói nữa, ánh mắt nhìn phía dưới chân núi trong một cái hướng khác. Cái hướng kia lâm nhiên từ nửa người ô huế, cái gì nước bọt vết máu thậm chí là phân đái dính nửa người, lại một lần bị đuổi ra một cái nào đó trong gương hậu nhân bộ tộc. Xem ảnh một, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng thần sắc của hắn nhưng là ôn hòa dị thường, trên mặt thậm chí mang theo một cái không nói ra được ý vị ý cười. Sau khi đi ra cách bộ tộc mấy dặm địa phương xa, phảng phất đối với cây cỏ giảng đạo bình thường, lại một lần nữa sáng sủa nói về hạo thủ chính khí thiên đến. Âm thanh không hề lớn, lại rõ ràng truyền vào bộ tộc kia bên trong. Có người nổi trận lôi đình, có người ánh mắt chợt hiện. Rất nhanh, lại có tộc nhân đi ra, tiếp tục xua đuổi hắn. Lần này, vẫn đem hắn đuổi ra cách xa 10 dặm, mới coi như kết thúc. Nhưng Lẫm Nhiên Tử lập tức lại trở về. Bộ tộc kia lại tới đuổi, còn động lên binh đao quyền cước đến, muốn giết người. Lẫm Nhiên Tử không có dùng pháp lực, quyền cước thương tổn bọn họ, hiển nhiên cũng không thích hợp, cuối cùng, dựa vào một bộ quân bất ngữ truyền ra cao minh khinh công bước tiến, đem những phàm nhân kia chơi xoay quanh, mặc cho bọn họ có bao nhiêu người, lại thật lợi hại, lăng là ai cũng đánh không trúng hắn. Thực sự là vận bất quá hắn sau, những phàm nhân kia rốt cục từ bỏ. Bắt đầu từ nơi này, đơn giản phái mấy người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngăn hắn rời xa bộ tộc liền được, mà mấy người này, tất cả đều là trong tộc nhất hung thần ác sát, tâm địa xấu thấu tộc nhân. Nhưng Lẫm Nhiên Tử lại rất cao hứng. Đối với mấy người bọn họ, chính là tiếp tục nói về hạo thủ chính khí thiên đến, đem mấy cái kia xấu thấu tộc nhân, nghe ra mặt rút rút. Trên đỉnh ngọn núi, Quân Bất Ngữ xem cười to, Già Đế hai người cũng là vui vẻ. Tin tức truyền ra nhanh chóng. Trong Ngũ Hành Sơn, một ngày này, Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân được tiểu tu đến báo. Tiên bối, phàm nhân trong bộ tộc đến rồi hai cái thần bí tu sĩ, đều đang giáo hóa chúng ta trong gương hậu duệ hướng thiện hướng về chính chi đạo. Hai người khí tức sâu không lường được, chúng ta thủ hạ giám sát các nơi phàm nhân tu sĩ, bị bọn họ nhìn một chút, liền động thủ dũng khí đều không có. Tiểu tu nói nhanh, là cái trí nhân trung kỳ mỹ phụ trung niên. Hai cái. Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, nghe ánh mắt lóe lóe, nói hai chữ, không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Hỏi, đều là ai? Hình dáng gì? Thân phận đã điều tra xong sao? Một người trong đó, là cái thần bí nữ tu, tự xưng Minh Mẫu, trên mặt tựa hồ triển khai thủ đoạn gì, thấy không rõ lắm dung mạo. Một cái khác, là cái tự xưng Lẫm Nhiên Công ông lão, dáng vẻ ngược lại có. Tiểu tu nói xong, hướng trong hư không đánh ra một chỉ, hiện ra Lẫm Nhiên Tử dáng vẻ đến. Lẫm Nhiên Tử vốn là biết điều, lại dáng vẻ giản mua rồi rất nhiều, Bạch Phu Nhân tự nhiên cũng không nhận ra được. Bất quá nghĩ cũng nghĩ tới đến, một cái khác Minh Mẫu, khẳng định là chính mình bản tôn chi thân biến thành. Cái này gọi Lẫm Nhiên Tử ra hỏa, đều là làm sao giáo hóa? Lại hỏi, người này truyền xuống 10 thiên tên là Hạo Thủ Chính Khí Thiên Học Thuyết, đều là phàm nhân học vấn, tỉ mỉ làm sao? Phía dưới bọn tiểu bối, không có quá để ý. Chưa từng đưa tới. Mỹ phụ trung niên lời đến cuối cùng, nơm nớp lo sợ lên, phảng phất đã cảm giác được bằng trời uy thế lồng đến. Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, nghe lạnh lùng liếc nàng một mắt, lại hỏi, chúng ta trong gương hậu nhân, nghe xong bọn họ giáo hóa sau, phản ứng làm sao? Có từng tâm tính có chỗ biến? Này ngược lại là vẫn không có, tâm tính của bọn họ vẫn còn đang chúng ta vững vàng dưới sự khống chế. Mỹ phụ trung niên lập tức trở về nói, đã như vậy, vậy thì không cần quản bọn họ, cũng không nên trêu chọc bọn họ, theo bọn họ đi thôi, làm tốt chuyện của chính mình liền được, nếu là đám phàm nhân tảng lớn tâm tính phát sinh biến hóa, lại đến báo ta. Phải. Mỹ phụ trung niên tất nhiên là đáp ứng. Lại đăng báo mấy cọc tin tức sau, xin cáo lui mà đi. Bản tôn, ngươi cũng không nên bại bởi hắn a. Một thân một mình sau, Bạch Phu Nhân tôn này tiên thần chi thân, lẩm bẩm nói một câu. Trước cũng không có để kia tiểu tu đặc biệt chăm sóc Minh Mẫu, tin tưởng bản tôn tự nhiên có thể thuận lợi giáo hóa xuống, mà bởi vì Minh Mẫu duyên cớ, cũng không có phái người đi giết Lẫm Nhiên Tử. Bằng không nếu là phái người đi rồi, Minh Mẫu bên kia làm sao sắp xếp? Phái không phái người đi, phái ai đi? Bị lôi thần bọn họ những lao hổ linh này phát hiện Bạch Phu Nhân đang làm vô gian đạo, làm sao bàn giao? Sở dĩ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, đóng giả không thèm để ý, đợi được lại mấy trăm hơn 1000 năm sau, Bạch Phu Nhân giáo hóa ra một điểm đệ tử căn cơ đến, lại tính toán sau. Chương 2601, Thiên đạo không quản, đại đạo còn không quản à, canh thứ hai. Thời gian quá nhanh chóng lên. Lâm Nhiên Tử cũng là có nghị lực, tập trung kia cái thứ nhất đến trong gương bộ tộc truyền, nơi nào cũng không đi, không giáo hóa, tuyệt không bỏ qua. Giám thị hắn phàm nhân, liên tiếp đổi ba đời, mỗi một đời đều là trong tộc tà nhất ác nhất phàm nhân, tượng nhìn chằm chằm kẻ thù giết cha đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Nhiên Tử. Mặc cho hắn mài hỏng miệng lưỡi, đều không hề có một chút hiệu quả, này ba đợt phàm nhân, không hề có một chút dao động. Mà theo thời gian đi qua, Lâm Nhiên Tử bất lão bất tử, cũng là lệnh đám phàm nhân ý thức được, người này là cái tiên sư, đám phàm nhân tâm cảnh tất nhiên muốn trở nên phức tạp. Tuy rằng y nguyên không gật bừa hắn một bộ kia, nhưng đã không dám đối với hắn nhục mạ nhục nhã, xa xa xem ra trong ánh mắt, càng là có sâu sắc sợ hãi. Giám thị người của hắn, cũng là càng ngày càng ít. Mà khả năng chuyển biến tốt, phát sinh ở đời thứ 4 giám thị giả. Một đời này giám thị giả, không phải cái gì giết người đồ tể, lưu manh ác ôn, mà là cái nham hiểm giả dối tên lừa đảo, tên là Đoạn Hải. Nay Đoạn Hải, đối với tu chân chi đạo, cũng cực khát vọng, đáng tiếc vô duyên tiên môn, mà nếu Lâm Nhiên Tử là cái tu sĩ, lại muốn dạy hóa phàm nhân, hắn liền chủ ý đánh tới trên người hắn. Lấn, lừa gạt, lừa. Đoạn Hải cùng Lâm Nhiên Tử chụp lên gần như sau, hầu như là dùng hết thủ đoạn, mà Lâm Nhiên Tử cỡ nào thông tuệ, căn bản không vào bẫy của hắn, trái lại dựa vào đối phương thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội, hướng về đối phương truyền thụ chính khí học thuyết. Trong đó quá trình không nhiều nói rõ. Một trận này cùng tên nhóc lừa đảo giao chiến, cuối cùng vẫn là Lâm Nhiên Tử thắng, từng điểm mở ra Đoạn Hải bùng tim, người này tâm tính quái động. Mà thân là một tên lừa gạt, Đoạn Hải tự nhiên biết làm sao giấu giếm được tộc nhân, không có bị người phát hiện dị thường, chỉ ở cùng Lâm Nhiên Tử ánh mắt đan xen gian, nhiều không tầm thường biến hóa. Tuyệt đối không nên cho rằng có cái thứ nhất sẽ rất nhanh có cái thứ hai. Nay cái thứ hai xuất hiện, vẫn lại quá rồi thời gian 7, 8 năm, mãi đến tận Đoạn Hải có hài tử, con cái của hắn, ở hắn lén lút giáo dục dưới, tâm tính mới từ vừa mới bắt đầu, liền phát sinh căn bản biến hóa. Quân Bất Ngữ đám người, bất thời gian cũng là làm một chuyện, chính là đem trong thành tu sĩ triệt để đánh đuổi, để tránh khỏi bọn họ quấy rối. Một đời tiếp một đời. Thời gian không ngừng về phía trước, Lâm Nhiên tử giáo hóa con đường, từng điểm đi lên quỹ đạo. Xa xôi một cái khác trong bộ tộc, Bạch phu nhân hóa thân minh mẫu, chuyển ra liền muốn nhanh hơn nhiều. Nữ tử này ngược lại cũng biết, chính mình trước hạ lệnh trong gương tổ tiên tà ma hóa hậu bối, lại bước lên hai giới phàm nhân chiến tranh, đã kết xuống nhân quả, hiện tại lại tới giáo hóa, làm sao nghe đều có chút không đúng lắm. Làm như vậy sau, ông trời thật sẽ tán thành nàng sao? Bởi vậy, đến sau, trước tiên mạnh mẽ kinh sợ, đình chỉ phàm nhân chiến tranh, sau đó tìm tới những kia ở trong gương ngoài gương phàm nhân trong chiến tranh, chết rồi cha mẹ cô nhi, mang đi bọn họ, tự mình dạy dỗ. Phương pháp bất luận, hiệu quả cũng không phải làm, đem những kia cô nhi cho ngay ngắn trở về. Xem ảnh một, trăm năm, ngàn năm, thời gian không ngừng về phía trước. Lâm Nhiên tử đã sớm kết thúc kia thứ một bộ tộc giáo hóa, buôn ba tứ phương lên, Quân Bất Ngữ ba người vẫn như cũ tùy tùng bảo vệ. Trong gương đám phàm nhân, tuy rằng vẫn cư ở truyền thụ tà ma chi đạo, nhưng bên trên ngàn năm qua, lòng người cuối cùng cũng phải chính mình biến hóa. Một ít trong bộ tộc, không chờ Lâm Nhiên tử đến, mình đã xuất hiện hướng thiện hiền giả. Chờ đến Lâm Nhiên tử vừa đến, hầu như là lập tức vì hắn học thuyết khuynh đạo, quỳ gối ở hắn dưới trướng, trong phàm nhân lệ khí nhật tiêu. Mà theo bọn họ giáo hóa phạm vi càng lúc càng lớn, cuối có một ngày muốn nhận ra được một người khác cũng đang giáo hóa. Minh Mẫu, người này là ai? Rõ ràng là ở cùng Lâm Nhiên tử đoạt tín ngưỡng lực lượng. Một chỗ vách treo leo trên đỉnh, Dạ Đế đầy cổ họng khó chịu nói rằng, cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là việc thiện một việc, hơn nữa không hẳn nhất định là vì tín ngưỡng lực lượng. Quân Bất Ngữ tử tốn nói, lòng dạ trước sau như một trống trải. Mà hắn thiên đạo chi nhãn đã nhìn về phía nào đó ngồi trong học đường tàng thư lâu, nhanh chóng ở trong đó tìm tới vị này Minh Mẫu truyền xuống Minh Thư. Minh Thư, trước nhân gian bên trong tuyệt đối không có một môn này học thuyết, đạo huynh, người này e sợ vẫn là hướng về phía tín ngưỡng lực lượng đến, bằng không sẽ không mở ra mới học thuyết đến truyền. Dạ Đế giờ khắc này cũng nhìn thấy. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Nhưng nàng là làm sao mà biết tín ngưỡng lực lượng sự tình? Người này thân phận rất có khả nghi. Dạ Đế lại nói. Quân Bất Ngữ lại gật đầu nói, thế giới ngoài gương bên trong, nên chỉ có chúng ta biết, người này rất có thể đến từ thế giới trong gương. Ngược lại đánh ý kiến hay, vừa bước lên chiến tranh, vừa còn dạy hóa người khác hướng thiện, thật sự coi ông trời tốt như vậy lần sao? Thiên đạo quản không được việc này, lẽ nào đại đạo còn không quản sao? Lời đến cuối cùng, chính là hư lạnh. Giữa hai lông mày, không nói ra được nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị. Dạ Đế cùng Ly Hợp Tử nhưng là nghe cười lên. Hai người đều nghe ra, vị này thần thần bí bí Minh Mẫu, chỉ sợ muốn ra chàng xe cắt biển đông. Nếu đối với, vậy thì đi tìm kiếm nàng, giết cũng không sao, nàng Minh Thư bên trong, ngụy thiện chi học không ít, so với Lâm Nhiên Tử đến, bất học cũng được. Quân Bất Ngữ lại nói. Giết Lý Cuồng Nhân sau, hắn kiềm chế một mặt kia, rõ ràng phong thích. Dạ Đế hai người, đương nhiên không có ý kiến, đang muốn tìm cái đối thủ đến thử xem mới thủ đoạn đây. Quân Bất Ngữ bản tôn lưu lại, tiếp tục bảo vệ Lâm Nhiên Tử, Lôi Đỉnh Tiên Thần chi thân, liền cùng Dạ Đế, Ly Hợp Tử đồng thời tìm hiểu tìm kiếm đi ra ngoài. Nay một tìm, chính là thời gian 7-8 năm. Đem hết thể Minh Thư truyền bá chi địa, tìm toàn bộ, dĩ nhiên cũng không có tìm được vị này thần thần bí bí Minh Mẫu. Ba người còn không biết, Bạch phu nhân bởi vì truyền ra càng nhanh hơn duyên cớ, hơn nửa sự tình, đã giao cho cùng nhiệt tín ngưỡng nàng phạm nhân học sinh, mình đã rất ít tự mình giáo hóa. Cuối cùng, ba người cũng là không thể làm gì trở về, nên làm gì tiếp tục làm gì. Đảo mắt lại là mấy trăm năm đi qua. Lâm Nhiên Tử rốt cục đi khắp mỗi một cái lúc đầu ngoài gương sinh linh, sinh sôi đi ra bộ tộc, bao quát Minh Mẫu chuyển qua địa phương. Giáo hóa muôn dân đồng thời, hắn hạo thủ chính khí thiên, rốt cục đại thành. Phía sau hắn, càng là có rất nhiều người theo đuổi, hầu như phảng phất khổ hạnh tăng đồng dạng, theo hắn đồng thời giáo hóa, buôn ba tứ phương. Vụ. Một ngày này, cái cuối cùng bộ tộc kết thúc. Hùng vĩ tiếng long ngọng, đột nhiên bắt nguồn từ bên trong đất trời. Này tiếng long ngọng bên trong, mang theo vui sướng, hưng phấn, lại phảng phất mang theo chúc mừng làm lễ cái gì bình thường thành kính mùi vị. Vâng. Bầu trời trong chỗ sâu, không tên tiếng sấm to làm, sau đó liền gặp bảy màu tường vân quần quần bốc lên, hội tụ thành một mảng lớn màu vàng mây quang, lại cuốn lên thành hình cột màu vàng dòng lũ, hướng xuống rơi đến. Phía dưới bên trong, Lâm Nhiên Tử tóc trắng phiêu phiêu, đứng thẳng ở trong một tòa học viện trên quảng trường, tiếp thu công đức kim quang gia thân, trong ánh mắt không nói ra được than thở. Kim quang rơi đến, Lâm Nhiên Tử bóng dáng càng là chói lọi, một thân nghiêm nghị chính khí, nồng nặc đến làm người không dám nhìn thẳng. Chính sư Từ Bi. Thời khắc này, trong thành đám phàm nhân nhìn thấy này thần tích, tảng lớn ngã quỵ ở mặt đất, cung kính nói bái phục. Chương 2602, thăng cấp đại cổ triều, canh thứ 3. Trong kim quang, Lâm Nhiên Tử bóng dáng càng ngày càng cao lớn lên, chống trời chống đất, dường như muốn lệnh trong thiên địa mỗi một góc sinh linh đều nhìn thấy bình thường. Trong phương xa, càng phương xa bên trong, từng tòa kia thành trì, từng cái trong thôn trang, những kia Lâm Nhiên Tử giáo hóa chi địa bên trong sinh linh, một mảnh tiếp một mảnh, quỳ gối dưới đất lên. Không xa trên đỉnh núi nhỏ, Quân Bất Ngữ, Dạ Đế, Ly Hợp Tử ba người đều là vui vẻ gật đầu, Ly Hợp Tử thần sắc còn muốn phức tạp một ít. Trong ba người, Quân Bất Ngữ cùng Dạ Đế, hoặc là đã đi qua này một lần, hoặc là đã không cần, chỉ có Ly Hợp Tử, hoặc là nói nàng bản tôn chi thân dư triều tịch, chưa có tín ngưỡng lực lượng. Gần đây 2000 năm qua, nhìn thấy Lâm Nhiên Tử truyền đạo mỗi một cái quá trình, nhìn thấy trong đó gian nan cùng kiên trì, nói vậy dù sao cũng hơi cảm ngộ. Đạo hữu, ngươi vô pháp nói chuyện, là đi không ra bước đi này. Quân Bất Ngữ âm thanh đột ngột đến. Như muốn ta cho ngươi một cái kiến nghị, ta sẽ kiến nghị ngươi, trước tiên siêu thoát vong luôn đạo tâm, giống như thiên địch, xung kích đến đệ tứ biến đạo tâm, khôi phục khả năng nói chuyện sau, lại đến truy cầu lực lượng tín ngưỡng này. Ly Hợp Tử nghe vậy, sâu sắc thi lễ một cái. Trong trung ương thánh vực, trước thế lực đã toàn bộ bỏ chạy, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ nhìn thấy màn này. Trong gương tiểu tu nhóm liền không đề cập tới, quan trọng nhất một người, đương nhiên là Bạch phu nhân. Cực xa xôi nơi nào đó trong núi, Bạch phu nhân đứng ở một chỗ hang động cửa, nhìn phương xa chân trời cảnh tượng, nhìn lại một chút chỗ gần trong thành trì, phàm nhân ngã quỵ ở mặt đất cảnh tượng, nơi nào còn đoán không được chuyện gì xảy ra. Ta đây, cung nhiệt, cấp thiết, lại thanh âm run rẩy, từ Bạch phu nhân trong miệng truyền ra. Nữ tử này đã sớm kết thúc giáo hóa, sở dĩ không về ngũ hành sơn đi, chính là lo lắng tương lai sẽ có sự dị thường động tĩnh, nàng tìm một chỗ trong núi, tu luyện đồng thời, chờ a. Chờ a. Người khác đến rồi. Nàng nhưng thủy chung không có tới. Thời khắc này, không gì sánh được thất lạc, phiền muộn, lại căm ghét tâm tình rất phức tạp, đồng thời sinh ở trong lòng nàng. Thẳng thắn nói, từ lúc vừa bắt đầu, nàng liền từng lo lắng sẽ phí công một hồi, nhưng cơ hội thật tốt ở trước mắt, lại làm sao chịu dễ dàng thả qua. Hơn nữa vạn giới du tiên từng nói cho hắn, tín ngưỡng sức mạnh cùng thiên đạo lực lượng ngang hàng, không về thiên đạo quản. Ngươi ở gata, ngươi ở gata, nếu không về thiên đạo quản, đó là ai đem lực lượng tín ngưỡng của ta nuốt riêng rồi? Hắn tại sao không cho ta? Đó là ta nên được, ta cũng là có giáo hóa công lao. Bạch phu nhân trợn mắt hướng lên trời, âm thanh gầm lên. Âm thanh phảng phất ác quỷ gào thét đồng dạng, ở trong núi truyền vang mở, hại trùng chim tẩu thú nhóm đều chớp mắt không còn âm thanh, bỏ mất như vậy cơ duyên vô cùng to lớn, lại lòng dạ sâu không lường được tu sĩ, cũng phát điên hơn. Xem ảnh một. Bạch phu nhân trên người, khí tức bạo cút. Quá rồi sau một hồi lâu, mới dần dần lắng lại chút đi, chung quy là không có phát tác. Một bước bước ra, lặng lẽ mà đi. Biết rõ, chờ đợi thêm nữa, cũng là hy vọng xa vời. Bay đi phương hướng, là Ngũ Hành Sơn phương hướng, cho tới Lâm Nhiên Tử bên kia, Bạch phu nhân đoán cũng đoán được, Quân Bất Ngữ bọn họ tuyệt đối sẽ có chỗ phòng bị. Một đường này bay đi, là âm trầm ánh mắt suy tư. Nàng lấy ra phàm nhân một chiêu này, tuy rằng tạm thời còn không đến mức trở thành ngoài gương mới căn cơ, nhưng đối với trong gương tới nói, tác dụng đã nhỏ quá nhiều. Sau đó, lại nên làm gì? Nàng lại nên ra cái nào một chiêu? Này vừa nghĩ, không biết bao lâu đi qua. Bạch phu nhân trong mắt dần dần có ánh sáng lên, nhưng lại giống như còn có do dự. Lại suy nghĩ một chút, đỉnh đầu trong lòng, hơi nước mây khói bốc hơi, ngưng tụ thành một tôn thủy chi tiên thần chi thần đến. Làm phiền đạo hữu tự mình đi chỗ lối đi một chuyến, đem trong lòng ta ý tưởng kia phong tỏa ở trong hộp ngọc, đưa đến phía bên kia đi, để bọn họ tự mình đưa cho Lao Tiên, xin mời Lao Tiên định đoạt một hồi, pháp này có thể hay không dùng. Bạch phu nhân nói rằng, tiên thần chi thân, hẳn là mà đi. Trong phương xa, thiên địa dị tượng, dần dần đánh tan. Đến nơi này, Lâm Nhiên Tử không tính công đức viên mãn, nhưng rốt cuộc hạt giống đã đổ xuống, chuyện kế tiếp, đã không cần nhất định phải do hắn đi làm, môn hạ học sinh, tự sẽ đợi đợi truyền lại. Mà thời gian, sẽ giúp hắn tích lũy càng ngày càng nhiều khí vận. Lại ở phàm nhân bên trong để lại sau nửa tháng, Lâm Nhiên Tử rốt cuộc rời đi. Cùng Quân Bất Ngữ ba người, đồng thời về khuyến quân đảo không để cập tới. Phía bên kia, chừng 10 năm sau, Bạch phu nhân trở lại Ngũ Hành Sơn. Giữa hai lông mày đã không còn vẻ âm trầm, chỉ ánh mắt càng thâm thúy hơn, đương nhiên cũng không người nào dám tới hỏi nàng những năm này đi đâu rồi. Chính là bế quan, chính là chờ đợi. Lại hơn 40 năm sau, Tôn kia Thủy Chi Tiên Thần Chi Thân rốt cục trở về. Không cần Thủy Chi Tiên Thần Chi Thân nói chuyện, đáp án nàng đã biết. Chờ. Chỉ có một chữ trả lời. Bạch phu nhân cau mày. Chờ cái gì? Chờ đến khi nào? Cái chữ này sau lưng đến cùng đại diện cho cái gì thâm ý? Bạch phu nhân đoán không ra, mà nàng đưa ra phương pháp kia, tạm thời cũng vẫn cứ chỉ có bản thân nàng cùng vạn giới du tiên biết. Mà nếu vạn giới du tiên lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi, bất quá lén lút, vẫn có động tác. Trong gương tu sĩ, ngừng công kích, lại ẩn náu tung tích, trận này hai giới hạo kiếp, đến nơi này, rốt cục ngắn ngủi bình tĩnh lại. Nhưng ai cũng biết, càng to lớn hơn hạo kiếp, tuyệt đối còn ở phía sau, vạn giới du tiên tu sĩ trong truyền thuyết này, đến hiện tại đều vẫn không có lộ quá mặt, thiên mệnh bản tôn chi thân, tương tự như vậy. Hai người đang làm gì? Lại là cảnh giới gì rồi? Nghi hoặc tồn tại với rất nhiều tu sĩ trong lòng. Vì ứng đối tương lai hạo kiếp, thế giới ngoài gương bên trong, nhắc lên tu luyện đại cùng chiều, chân giả huyễn diệt tiên bên trong, tự nhiên là đặc biệt náo nhiệt. Ngàn năm, vạn năm, càng nhiều năm qua đi, thời gian không ngừng về phía trước. Cố Tích Kim, Càn Khôn Thị, Hưu Lịch Thị, Mộ Dung Phủ Nguyệt, vân vân một nhóm chém lại tiên thần chi thân tu sĩ, trước hết chém lại thành công. Trong tay có cái thứ hai bảo bối Hưu Lịch Thị, không ngừng không nghỉ lại tiếp tục chém lên tôn thứ hai tiên thần chi thân đến. Thiên kiếm tử càng là đã xung kích đến bước thứ hai. Mà Cố Tích Kim người này, hung tâm bừng bừng xuất quan, lại phát hiện hai giới cục diện đột nhiên ổn đi, cũng là phiên muộn, đành phải trước tiên tạm thời mài giũa thủ đoạn của chính mình. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu mặt khác một việc sự tình, vậy liền là thu thập vật liệu, luyện chế thuộc về mình khí vận thần vật. Trên thực tế, trong tay hắn vật liệu đã có không ít. Mà trận này kéo dài hạo kiếp, quả thực vì hắn tranh học phát triển, cung cấp màu mỡ nhất thổ nhưỡng, tranh học nên đón nhanh chóng lớn mạnh kỳ, hắn đã cảm giác được tín ngưỡng lực lượng tích lũy vô cùng hùng hồn. Những tu sĩ khác bên trong không ít rốt cục lục tục xung kích đến nhân tổ cấp độ. Hồng Chân Kiếm Đế, Bắc Đầu Kiếm Hoàng, Tề Tiểu Vân, Từ Thiên Sinh, Sở Thanh Thu, năm cái này lão gia hỏa là rốt cục xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Bọn họ năm người có thể tăng cấp, đầu tiên tự nhiên ở cho bọn họ sống đủ lâu, pháp lực hùng hồn, lại dựa vào bản thân nỗ lực cùng cơ duyên, thực hiện đạo tâm tam biến cái này đại tiền đề. Mà loạn thế khắc thủ, lại là chặt theo phía sau bọn họ, chém ra chính mình vị thứ nhất tiên thần chi thân, Vân Yên lại là lại kém hơn, cũng thăng cấp yêu tổ thành công. Vân Yên một viên cô độc đạo tâm, sớm bởi vì thiểm điện mất tích, thực hiện tam biến, mà nàng tu hành chi khắc khổ, càng là hiếm thấy, Phương Tuấn Mi trước, bởi vì thiểm điện có chuyện, đặc biệt thương tiếc nàng, đặc biệt đem không có nhỏ hay không Chu Thiên kiếm văn truyền cho nàng. Mà không tính tiên đạo đặc biệt để bạt Nam Cung Tòng Vân, không tính có tín ngưỡng lực lượng lẫm nhân tử, loạn thế khắc thủ tuyệt đối xem như là nhị đại bên trong đệ nhất nhân. Phương Tuấn Mi đám người, ở trong tu chân giới dốc sức làm lâu như vậy, đều là đỉnh ở phía trước nhất, trong tay tích lũy rất nhiều tu đạo tài nguyên, rốt cục tảng lớn nở hoa kết quả. Chương 2603, Đan Thành, canh thứ nhất. Trừ bỏ từng cái lao nhân tổ chém lại chém, mới nhân tổ lên cấp bên ngoài, còn có tin tức tốt. Ha ha ha, thành, đạo tâm tam biến đan, lão phu rốt cục luyện ra rồi. Trong một sơn cốc nhỏ nào đó, một cái tiểu lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, một đôi màu đỏ tươi con mắt, vẻ vải lại hưng phấn. Ngoài thân của hắn, sóng nhiệt bốc hơi, cách đó không xa chính là một cái chưa làm lạnh lò luyện đan, còn đang đỏ lòng lánh, mùi thơm nồng nặc, tắc từ trong lòng bàn tay của hắn truyền đến. Hô, một cái nho nhỏ khối không khí bao táp, sinh ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong gió lốc, sáu hạt nửa lam nửa trắng, lóe quỷ dị tấm gương dạng quang đang dược, ở trong báo táp rất có linh tính tán loạn, nhưng lại bị gió bạo gắt gao hút lại, vô pháp mà chạy đi. Sáu hạt đan dược, dị hương nồng nặc, chỉ nghe bên trên mấy lần, liền có loại tâm thanh thần rõ cảm giác. Tiểu lão đầu này chính là Tống Sa Đắc. Hắn được Phương Tuấn Mi đưa mấy đóa kính tượng thần hoa sau, vứt bỏ hết thể nghiên cứu. Bởi vì thần hoa có hạn duyên cớ, nghiên cứu cực cẩn thận, không dám dễ dàng mở lô luyện đan. Mà mặc dù là như vậy, hay là đã thất bại mấy lần, trực tiếp bạo lô, vật liệu cùng lò luyện đan toàn hủy. Không ngừng lại nghiên cứu, không ngừng điều chỉnh đan phương. Một lần lại một lần nữa tìm vật liệu. Cho tới hôm nay, mới rốt cục luyện chế ra 6 hạt đan dược đến, nơi nào có thể không hưng phấn. Cách đó không xa, còn có một người, là cái tiêu sái người trung niên, ánh mắt đồng dạng màu đỏ tươi, thần sắc cũng là vẻ bại, bất quá vẻ hưng phấn càng ép trụ một ít. Cười nhìn Tống Sa Đắc, càng nhìn hắn trong lòng bàn tay đan dược. Là cùng Tống Sa Đắc cùng nhau nghiên cứu tuyệt mệnh độc sư Phong Quân Vong, trận này nghiên cứu bên trong, hắn cũng là nghĩ tất cả biện pháp, càng đào hết rồi chính mình nhất cất giấu thiên tài địa bảo. Trong lòng cũng là cao hứng, nhưng so với Tống Sa Đắc đến, tâm tình muốn nội liễm nhiều lắm. Sa Đắc lão đệ, gần như liền được rồi. Đan dược tuy rằng luyện ra, hiệu quả làm sao, còn không biết đây. Lại chỉ chốc lát sau, Phong Quân Vong rốt cục nói rằng: "Ha ha, hai chúng ta liên thủ, sao lại sai biệt?" Tống Sa Đắc to lớn hơn nữa nở nụ cười một tiếng, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần xuống, lấy ra bình ngọc, trước đem 6 hạt đan dược cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi. Phong Quân Vong trơ mắt nhìn, đầy mắt khát cầu vẻ. Người này đã từng cũng là hoành hành nhất thời kiệt ngạo nhân vật, nhưng bây giờ ở trên khuyến quân đảo, đã là cái hàng tiểu bối, lại biết Tống Sa Đắc cùng Phương Tuấn Mi quan hệ của bọn họ, vạn vạn không dám dở trò linh tinh, vừa nãy đan dược ra lò lúc, do Tống Sa Đắc đi lấy. "Lão đệ, hai người chúng ta tiêu hao hết tâm huyết, luyện ra viên thuốc này đến, không có công lao, cũng có khổ lao, làm sao đều nên phân một viên chứ? Huống hồ đan dược dự tính, cũng muốn hai chúng ta tự mình thử một lần đây." Phong Quân Vong không nhịn được mở miệng. Xem ảnh một, người này đến hiện tại, đạo tâm cũng không có tạm biến, cảnh giới rời trí nhân hậu kỳ, cũng còn kém một điểm, có thể nói toàn diện hạ xuống. Tống Sa Đắc nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, càng thêm tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, liền thoải mái nói, "Hai người chúng ta, làm cầm một viên, coi như Tuấn Mi biết rồi, ta cũng là nói như vậy." Dứt tiếng, chính là lấy ra một hạt đến, đưa cho Phong Quân Vong. Kinh hỉ đến quá nhanh quá thẳng thắn. Phong Quân Vong chính mình cũng có chút không thể tin tưởng, vội vã tiếp nhận nói cảm ơn. "Đạo hữu, thử thuốc sự tình, liền giao cho ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi." Tống Sa Đắc lại nói. "Ngươi không ăn sao?" Phong Quân Vong ngạc nhiên nói. Tống Sa Đắc khẽ lắc đầu, giữa thần sắc không nói ra được thỏa mãn, cười nói, "Ta từng nói với Tuấn Mi quá, nếu có thể luyện chế ra đạo tâm tam biến đan, ta một đời này lại không tiếc nuối. Ta với tu đạo bên trên năng khiếu không cao, cũng thôi diễn không ra cái gì đại thần thông đến, giúp không được Tuấn Mi bọn họ đánh nhau, xung kích đến nhân tổ cảnh giới ý nghĩa không lớn, vẫn là đem cơ hội cho người khác đi." Phong Quân Vong ngơ ngác sau, khẽ gật đầu. Lập tức liền là cười một tiếng nói, "Lão đệ lòng dạ, làm người khâm phục, nhưng bất luận thế nào, ta là nhất định phải xung kích đến nhân tổ cảnh giới." Trong ánh mắt, đạo hỏa gấu đốt, thần sắc kiên quyết. Tống Sa Đắc vui vẻ gật đầu, nói rằng, "Vậy ta liền lặng lặng đợi đạo huynh tam biến tin tức tốt, 3 ngày, nên gần đủ rồi." "Được." Phong Quân Vong trọng trọng gật đầu sau, chính là trước tiên rời đi. Tống Sa Đắc cũng ra tới cửa, vui cái cùng cái lao hầu đồng dạng, lần thứ hai cười quái dị lên, lại là lấy ra rượu lâu năm uống lên, đáng tiếc còn muốn đợi thêm 3 ngày mới có thể đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Ở trong lòng hắn, không có thất bại nữa khả năng. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, nữ đế, loạn thế đại gia, Ly Hợp Tử, Quân Bất Ngữ, loạn thế khắc thủ, Cố Tích Kim chém ra lại lưu lại, một tôn mới thổ chi tiên thần chi thân Vọng Nguyệt Kiếm Đế, chờ mấy cái thân mật nhất, nhất tin được tu sĩ, đồng thời bị Tống Xá đắc mời lại đây. Chư vị, các ngươi trước, đem ngoài gương tu sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy, ra tận danh tiếng, hiện tại luân cũng nên luân đến hai chúng ta rồi. Tống Xá đắc vui sướng hài lòng nói rằng, ngữ điệu khuyết đại, biểu tình phong phú, sẽ chờ mọi người tới khen hắn rồi. Bên cạnh Phong Quân Vong lại là cười nhạt, trong nụ cười, ung dung tự tin tâm ý, càng hơn từ trước. Trước mọi người, đại thể bị Phương Tuấn Mi đi tìm, đòi hỏi kính tượng thần hoa, cũng đều biết hắn là phải cho Tống Xá đắc như làm thuốc, không cần Tống Xá đắc nói, nhìn thấy hai người thời điểm, liền khoảng chừng có mấy phần suy đoán rồi. Bất quá, liền phối hợp một chút đi. Lão Tống, hai người các ngươi, thật đem tam biến đan cho luyện ra rồi. Loạn thế đại gia trường lớn quan sát tỉnh, kinh thoạt vậy hô to, may là trên cửa đã đánh tốt cấm chế. Quá rồi. Mấy người nghe vậy, toàn hướng về hắn quăng tới một cái xem thường ánh mắt. Ha ha ha, đương nhiên thành công rồi. Tống Xá đắc lại rất dính chiêu này, đáp ý cười to, lại nói, không muốn quá sùng bái ta, ta chỉ là một cái lòng nhiệt tình lão ca ca. Mọi người nghe được này sau một câu, đồng thời cười to, mà tuy có suy đoán, chính thai sau khi nghe, vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Tống Xá đắc lại khoe khoang vài câu sau, mới ánh mắt cực sáng nói, chư vị, viên thuốc này dược hiệu đã do Quân Vong huynh tự mình nghiệm chứng quá, xác thực có thể trợ giúp đạo tâm tam biến. Mọi người thấy hướng về Phong Quân Vong. Phong Quân Vong không nói hai lời, tâm thần hơi động, đạo tâm khí tức lập tức lăn lộn với trên người, quả nhiên là tam biến đạo tâm mức độ đậm đặc. Mọi người thấy thế, đều là đại hỉ, trước tiên hướng hai người chúc mừng lên. Bất luận bọn họ cảnh giới làm sao, ở đan đạo bên trên, bọn họ chính là tài năng xuất chúng nhất hai cái kia. Tổng cộng bao nhiêu? Yến Tĩnh lại sau, nữ đế hỏi. Tống Xá đáp nói, tổng cộng 6 hạt, Quân Vong huynh phục rồi 1 hạt, còn có 5 hạt, chính các ngươi quyết định cho ai đi, ta ngược lại không cần. Dứt tiếng, thoải mái lấy ra một cái bình thuốc đến, đạn cho nữ đế. Phương Tuấn Mi không ở, hắn khẳng định là nhất nhận Dương Tiểu Mạn. Mà mọi người nghe được số lượng ấy, cũng là thầm than, thật không đủ phân à, phía dưới chờ trí nhân tu sĩ quá nhiều, thân nhân bằng hữu của mình cũng đã một đồng lớn. Đương nhiên, cũng biết hai người đã tận lực rồi. Chư vị, nếu là còn muốn, vậy thì tìm đến càng nhiều kính tượng thần hoa, còn có những tài liệu khác đi. Tống Xá đắc xuyên thủng bọn họ tâm tư, cao giọng nói rằng, hắn đây là luyện ra nghiện rồi. Mọi người nghe lắc đầu nở nụ cười, cái nào dễ dàng như vậy? Trừ phi có người đi thế giới trong gương cấp đoạt một chuyến, thừa dịp một đám trong gương các đại lao toàn đi ra, nói không chắc cũng thật là cơ hội tốt, nhưng cũng phải đổi tới kính tượng thần hoa vừa vận thành thục mở ra. Chương 2604, Nam Thừa Tiên Quốc quái sự, canh thứ 2. Nam hạt đan dược, phân phối lên, lại là đau đầu vấn đề. Một phen trò chuyện sau, Tống Xá đắc kiên quyết không muốn, mọi người đành phải theo hắn đi rồi. Hai người bọn họ luyện đan sư phó không nói chuyện, năm đó mấy đoá kính tượng thần hoa là do Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim cống hiến, hai người nên chí ít lấy đi một hạt. Thương lượng bên dưới, do nữ đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm đế, đại biểu Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim cắt trước tiên lấy đi một hạt, còn thừa 3 hạt. Quân Bất Ngữ đối với mọi người chỉ điểm rất nhiều, lại là bây giờ trụ cột vững vàng, tự nhiên cũng nên phân một hạt, nhưng người này nơi nào cần, nơi nào sẽ muốn. Ba đại đồ đệ bên trong, loạn thế khắc thủ đã nhân tổ, Phương Chi thủ đi rồi thế giới trong gương, ngũ hành tử lại còn cảnh giới không cao, vừa không có cái khác lo lắng, Quân Bất Ngữ cuối cùng chối từ. Lại là một phen thương lượng bên dưới, một hạt đưa đi luân hồi giới cho Long Cẩm Ý, cảm tạ hắn ở đại lui lại bên trong ra lực lượng lớn, một hạt do loạn thế khắc thủ lấy đi, cho loạn thế lương yên, vẫn là tiện đam muội, hay hoặc là những người khác, đều theo hắn quyết định đi. Cuối cùng một hạt, vẫn do nữ đế lấy đi. Khuyên quân đảo này, rốt cuộc đều là Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi bên này không tính, nàng cái khác lo lắng cũng nhiều. Chia xong sau, mọi người ai đi đường đấy, liên quan với việc này, đương nhiên đều sẽ không nhiều loạn truyền. Quân Bất Ngữ cùng loạn thế khắc thủ, sóng vai mà đi. Đều là một thân bạch y, một thân phong dong ôn hòa khí chất, so với cùng loạn thế đao lang đến, càng như là một đôi phụ tử bình thường. Sư phụ tựa hồ không thế nào cao hứng. Loạn thế khắc thủ đột nhiên nói rằng, nhận ra được bên cạnh Quân Bất Ngữ tựa hồ có chút tâm sự, hơn nữa là lo lắng một loại kia. Quân Bất Ngữ nghe gật gật đầu. Vì sao? Chuyện ngày hôm nay, để ta nghĩ tới một cái quên đi chuyện quan trọng, việc này như không giải quyết, khuyến quân đảo bọn tiểu bối, sợ đem khó có đại tiền đồ. Quân Bất Ngữ sâu xa nói. Loạn thế khắc thủ nghe vậy suy tư, rất nhanh sẽ nói, nhưng là bởi vì trận phong quá lâu, vô pháp ra ngoài rèn luyện, cảm ngộ đạo tâm duyên cớ. Xin mời Tống sư thúc bọn họ, tiếp luyện đan chính là nhị biến đan, nhất biến đan vật liệu, chung quy phải dễ tìm hơn nhiều. Đan dược có thể giúp ngươi đạo tâm lột xác, có thể giúp ngươi cảm ngộ thiên địa chi lý sao? Có thể cho ngươi biến càng quả quyết kiên cường sao? Có thể giúp ngươi tăng lên kinh nghiệm chiến đấu sao? Quân Bất Ngữ nghe vậy lập tức liền là trách lên, ngữ điệu cực nghiêm túc. Loạn thế khắc thủ không có gì để nói, lại hơi hơi lung túng, Quân Bất Ngữ đối với hắn thái độ này, hắn đã có rất nhiều năm không hưởng thụ quá rồi, mà tức liền trở thành nhân tổ, ở Quân Bất Ngữ trước mặt, hắn cũng giống như vĩnh viễn không đáng chú ý. Sư phụ nói đúng lắm. Loạn thế khắc thủ lúng túng gật đầu. Các ngươi nếu là tàn nhẫn quyết tâm, liền thừa dịp mấy ngày này trong gương tu sĩ vẫn còn tính thu lại, thả một chút tiểu bối đi ra ngoài rèn luyện đi. Quân Bất Ngữ hơi thổn thức nói. Loạn thế khắc thủ gật gật đầu. Xem ảnh một. Tuy rằng nơi này là khuyến quân đảo, nhưng hắn cái này Đao Kiếm Thần Tông đại thiếu chủ, hay là muốn là Đao Kiếm Thần Tông đệ tử mưu tính một hồi. Trên thực tế, loạn thế khắc thủ sau khi xuất quan, đã bước lên cực kỳ lắm chuyện vụ, thậm chí nữ đế đều muốn để hắn đến chọn hết thẻ trọng trách. Năm hạt đan dược, cuối cùng thuộc ai, tạm thời không nhiều hơn nữa để. Ở trong hạo kiếp lên cấp, đương nhiên sẽ không chỉ có khuyến quân đảo tu sĩ. phân tán khắp nơi bản thổ nhân tộc, bởi vì sớm nhất lúc cùng ngoài gương tu sĩ đánh khá kịch liệt duyên cớ, thu hoạch cũng không sai, cũng là hiện ra mấy cái mới nhân tổ đến. Cho tới những thế lực khác, liền muốn như thường hơn nhiều. Nếu quyết định bản quan, liền phải làm tốt chỉ trệ không tiến chuẩn bị. Mà một cái bị lãng quên rất lâu tu sĩ, cũng nên đón chính mình một phá. Trong núi thẳm, vô danh hang động. Khảm nạm ở trên vách động minh châu, tỏa ra hào quang óng ánh, rọi sáng một đạo bạch y bóng dáng. Cao lớn vóc người, ông lão dáng vẻ, nửa tóc trắng, nếp nhăn bỏ mặt, người này ngồi xếp bằng trên mặt đất, bảo tướng nghiêm ngặt, trên người đạo tâm khí tức cùng linh vật khí tức đồng thời lan lộn, tỏa ra hào quang màu bích lục. Linh vật kia khí tức là một linh vật khí tức, mà người lão giả này bên người trong hư không còn nổi một cái ngọc tịch tà dạng bảo bối, tỏa ra cực phẩm tiên thiên linh bảo hùng vị khí tức. Quá rồi không biết bao lâu sau, tình huống khác thường cả đời. Ngày này, trên người lão giả đạo tâm khí tức đột nhiên chia làm hai phần, một phần còn đang tự thân, một phần khác lại là hướng về kia ngọc tịch tà phương hướng chạy tới, rót vào trong đó. Pháp bảo kia nhất thời tia sáng càng sáng hơn lên, cũng kịch liệt run rẩy lên, ong ong lên tiếng, trong thanh âm kia mang theo một loại nào đó thống khổ, lại lộ ra hưng phấn tâm ý, phảng phất trong đó bảo linh ở trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng lột xác đại tạo hóa bình thường. Lại hồi lâu đi qua, đạo tâm khí tức rót vào, dần dần tức đi. Còn không ra, càng chờ khi nào? Ông lão rốt cục hét lớn lên tiếng đến, vậy đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt, thần sắc lạnh lẽo bên trong, có kiếm sắc bén ý hiện ra. Đùng. Một tiếng nổ vang, đột nhiên mà lên. Kia ngọc tịch tà phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, hóa thành một đoàn màu lục sương mù mây khói, kịch liệt cuộn sóng lên, tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức. Mấy tức sau, cuộn sóng sương mù khánh vân, ngưng kết thành một tôn bích quang lấp lánh, lại nhạt như hư vô vậy hình người bóng mờ đến, tay chân cực kỳ nhạt, mặt càng mơ hồ, chỉ có trống rỗng trong đôi mắt, bắn ra lệ mang. Tịch ta gặp qua bản tôn. Hình người bóng mờ, hiện thế sau, hướng về ông lão thi lễ một cái. Ha ha, rốt cục hai bước rồi. Ông lão cười to. Một nụ cười này, hèn mọn đắc ý tâm ý mọc tràn lan, một mực ánh mắt tinh lượng sắc bén đến dò người. Không phải người khác, chính là lâu không gặp Cao Đức. Hắn chém hai tiên thần dùng pháp bảo, vẫn là năm đó vây quét thiên sư chết rồi, lưu lại ở xào huyệt kia trong núi tu sĩ, thu được đến. Từ đó về sau, người này liền vẫn bế quan, mãi đến tận hiện tại. Thu rồi tiên thần chi thân, lại tốn không ít thời gian, củng cố quá cảnh giới sau, Cao Đức hăng hái, ra hang động đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh phỉ thúy sơn giã thiên địa, cũng không biết người này là ở nơi nào tu luyện. Vù vù. Đắc ý vô cùng hít sâu mấy cái không khí mới mẻ, bay về phương xa bên trong, không có bước ra thiên bộ thông, chậm gì gì. Này vừa đi, lại là sơn hà vượt qua. Một ngày này, đi tới một chỗ trong tu chân phường thị, tìm hiểu lên tin tức. Này đánh dò, mới biết bên ngoài thiên địa đã phát sinh biến hóa to lớn, lấy Cao Đức bên Bắc kiến thức, đều nghe tâm thần chấn động. Còn có tin tức gì? Một phen nghe xong, Cao Đức theo bản năng vậy hỏi. Nói đến, chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc gần nhất, ngược lại lại phát sinh một việc quái lạ sự tình, không biết nơi nào đến động tĩnh, mấy tháng trước, toàn bộ Nam Thừa Tiên Quốc kịch liệt lay động lên, sau đó, nghe nói sinh sống ở sâu dưới lòng đất bọn quái vật, bạo động lên, nổi cơn điên đồng dạng công kích nổi lên các thế lực to nhỏ lòng đất mạch khoáng trận pháp cấm chế. Trưởng Quý nói rằng, Cao Đức nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt mơ hồ lên, sau đó lộ ra chấn động mạnh mẽ thân sắc. Từng có một người, đối với hắn đề cập tới, Nam Thừa Tiên Quốc từng đã xảy ra chuyện như vậy, chính là lần đó, số mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi, từ một thế giới khác, đi đến thế giới này. Chương 2605, Thanh Bảo Đại Hán, canh thứ 3. Sáng sủa mây xanh, rộng lớn mênh mông. Hơi nổi bay mây trắng gian, chợt có đủ mọi màu sắc đột quang, qua lại mà qua. Nơi này là trung ương thánh vực, bởi vì trong gương tu sĩ tạm thời thu lại duyên cớ, một ít gan lớn ngoài gương tu sĩ, rốt cục lại một lần nữa tới trong này thăm dò truyền vang. Đương nhiên, Ngũ Hành Sơn một vùng kia, khẳng định là không dám tới gần. Siêu. Thời khắc này, trong tiếng xe gió, lại là một bóng người, giẫm một cái dài 4-5 trượng màu xanh biếc kiếm ảnh, nhảy lên không mà đi. Trên kiếm tu sĩ là cái đạo nhân trang phục ông lão, thấp phục kịch mập, mặt trắng không râu, xem ra có chút buồn cười, trí nhân sơ kỳ cảnh giới. Đột nhiên, tựa hồ nhận ra được cái gì, lão đạo này người đột nhiên biến sắc mặt, nhanh chóng thu rồi kiếm ảnh, thay đổi thành thiên bộ thông sau, hướng về phương xa bên trong trốn mất dép mà đi. "Tiểu tử, dừng bước, ta chỉ là muốn hướng về ngươi tìm hiểu một người tin tức mà thôi." Tiếng truyền âm lập tức vang lên ở lão đạo này người trong đầu. Lão đạo nhân không nói lời nào, tiếp tục trốn mất dép, hơn nữa hướng xuống đất phương hướng, bắt đầu xông ra ngoài, muốn chạy trốn tiến địa phế âm khí tầng bên trong. Kia truyền âm người không nói nữa. Ầm ầm. Lấp loé mấy lần bên dưới, mới vừa đến mặt đất phương hướng chỗ gần, liền gặp phía dưới sơn giã đại địa, ầm ầm muốn nổ tung lên, chu vi mấy ngàn dặm đại địa, ầm ầm tán loạn, một đóa to lớn lôi đỉnh chi hoa, thay vào đó. Lôi đỉnh kia chi hoa, phóng ra sau, lại tán thành hình lưới, hướng lên trời như bay bao phủ hướng về phía lao đạo nhân, một cái cuốn chặt chẽ vững vàng, phảng phất chân chính lưới cá bình thường. A. Ngay sau đó là vang lên tiếng kêu thảm thiết, lao đạo nhân bị trong đó chất chứa khủng bố sức mạnh sấm sét điện rút thẳng. Bạch. Lại một tiếng rít vang, một đạo hùng tráng bóng dáng đã đột nhiên xuất hiện ở hắn phía dưới bầu trời, phảng phất dẫm không nhìn thấy bậc thang đồng dạng. Từng bước, hướng lao đạo nhân thô bạo đi tới. Người đến là cái thanh bảo đại hán, tướng mạo không thể nói được có bao nhiêu anh tuấn, nhưng đặc biệt góc cạnh bong bong, mũi cao mắt hõm, khuôn mặt đường viền như kỳ phong bất ngờ nổi lên, vực sâu ngang trầm, ánh mắt lạnh lùng như hổ, khí tức sâu không lường được. Tiền bối tha mạng, vãn bối không dám tiếp tục chạy. Lão đạo nhân giờ khắc này bị vậy được cầu hình dáng lưới điện quấn quít lấy, đau đến trực tiếp co giật, vội vã xin tha. Hỏi ngươi tìm hiểu một chút tin tức, ngươi căng thẳng cái gì? Thanh bào đại hán quát lạnh, mặt nghiêm túc, tựa hồ là cái nghiêm túc thận trọng lạnh túc tính tình. Lão đạo nhân lại run run một cái sau, vội vã hẳn là. Thanh bào đại hán lại hừ lạnh một tiếng, mới rốt cục một chỉ bắn ra, chỉ phong lướt qua, lôi đỉnh lưới điện nhanh chóng hóa thành màu đen sương khói. Lão đạo nhân trở về từ coi chết, lấy ra đan dược sau khi ăn vào, không dám lại trốn, ngượng ngùng hành lễ, cũng nhìn lén đánh giá đối phương, lại hoàn toàn không nhận ra là ai. Có người nói cho ta, có thể tới trung ương thánh vực, hỏi thăm được Phương Tuấn Mi tin tức, ngươi biết hắn ở đâu sao? Xem ảnh một. Thanh bào đại hán lại mở miệng, hỏi dĩ nhiên là Phương Tuấn Mi. Lão đạo nhân nghe ngẩn ra, trong giới tu chân này, còn có người không biết Phương Tuấn Mi sao? Hơn nữa còn là lợi hại như vậy tu sĩ, chẳng lẽ là bế quan quá lâu duyên cớ? Nói mau. Thanh bào đại hán lạnh lùng quát. Tựa hồ không phải tốt tính, lại phảng phất trong lòng có việc gấp. Lão đạo nhân phục hồi tinh thần lại, vội nói, tiền bối, nghe nói Phương Tuấn Mi tiền bối bản tôn chi thân, đã ở cùng trong gương cao thủ trong đại chiến, lưu lạc tiến vào trong không gian hư vô, nên sớm đã chết rồi. Lời đến cuối cùng, rõ ràng nhìn thấy thanh bào đại hán sắc mặt không dễ nhìn lên, âm thanh đều nhỏ mấy phần xuống. Hắn tiên thần chi thân cũng tự bạo một tôn, bất quá ở trên khuyến quân đảo, nên còn có một tôn hắn tiên thần chi thân ở. Lão đạo nhân bận bịu chuyển thoại phong, khuyến quân đảo ở nơi nào? Đem địa đồ hiện ra cho ta xem. Thanh bào đại hán nói thật nhanh. Lão đạo nhân không dám phí lời, vội vã hiện ra địa đồ đến. Bạch. Thanh bào đại hán mới vừa xem qua, chính là phá không mà đi. Một đường triển khai thiên bộ thông, dùng thời gian mấy chục năm, chạy tới chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài. Đại trận bên ngoài không có bảo vệ tiểu tu, thanh bào đại hán quét một vòng sau, trực tiếp lên tiếng gọi tới nói, bên trong tu sĩ nghe, ta tìm Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, giúp ta thông báo một tiếng. Âm thanh cuộn cuộn, đi vào trong sương mù. Lục Dục đạo nhân không chế trận pháp này, lại quanh năm không rời, hầu như là ngay lập tức sẽ nghe được hắn, xem ra sau, lại không nhận thức đối phương. Nhưng mơ hồ cảm giác được đối phương lợi hại, chí ít là cái vô cùng lợi hại hai bước tu sĩ. Ta chính là hắn tiên thần chi thân, ngươi là ai? Chưa hề đi ra, truyền âm hỏi. Thanh bào đại hán nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi như đúng là hắn tiên thần chi thân, làm chia sẻ quá trí nhớ của hắn, ngươi có biết, hắn năm đó, được một thanh kiếm thời điểm, đã từng hứa hẹn người khác, sẽ vì bọn họ tìm tới giúp đỡ lớn, hắn hứa hẹn, dự định khi nào thực hiện. Sương mù trong chỗ sâu, tòa nào đó đảo nổi bên trên, Lục Dục đạo nhân nghe ánh mắt chấn động mạnh mẽ một hồi. Phương Tuấn Mi trong tay, cũng không có nhiều như vậy thanh kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Từ đâu tới đây? Lục Dục đạo nhân lại hỏi. Thanh kiếm kia từ đâu tới đây, ta liền từ đâu tới đây, ta tìm đến hắn, muốn hắn hứa hẹn cái kia giúp đỡ lớn tin tức. Bên ngoài thanh bào đại hán lại quát, ánh mắt càng thêm lạnh túc lên. Trong tức thời gian sau, hai người đã đang ở bên dưới trận pháp một chỗ nghị sự đại điện bên trong, Lục Dục đạo nhân cũng là khó được rời đi đại trận. Phía bên kia, đến cùng xảy ra tình huống gì rồi? Là Hoàng Tuyền giới chủ hòa vạn cổ hai vị tiền bối, để ngươi tới tìm bản tôn sao? Lục Dục đạo nhân hỏi trước. Kiếm đây, trước tiên thanh kiếm lấy ra cho ta nhìn một chút. Thanh bào đại hán không trả lời mà hỏi lại. Lục Dục đạo nhân nghe mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, các hạ là tìm đến giúp đỡ, vẫn là đến đoạt kiếm? Ta nếu là đến đoạt kiếm, bên ngoài trong thiên địa những kia tiểu tu, lập tức liền sẽ chết triệu giáng lâm. Thanh bào đại hán lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn, cứng rắn trong giọng nói, lộ ra là kiên cường thực lực. Lục Dục đạo nhân cũng là ánh mắt lạnh lên. Hai người đối diện sau một hồi lâu, Lục Dục đạo nhân chung quy là cảm giác Hoàng Tuyền giới chủ hẳn là sẽ không phái cái tham lam hạng người tới gặp bản tôn, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Thanh bào đại hán vừa thấy, ánh mắt lập chấn. Quả nhiên là kiếm này, quả nhiên là ngươi. Lẩm bẩm vài câu sau, lập tức liền là hỏi, ngươi tìm tới các ngươi thế giới này khai thiên đại thần sao? Nếu là tìm tới, chúng ta còn cần gì dùng trốn ở dưới đại trận này? Lục Dục đạo nhân một tiếng đại thán, đem kiếm thu hồi. Thanh bào đại hán nghe ánh mắt manh tối xuống, trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngơ ngác hơi giật mình. Ngươi vẫn không có nói cho ta, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lục Dục đạo nhân hỏi. Thanh bào đại hán con ngươi lại ngưng mấy phần, rốt cuộc nói đến. Đầu kia yêu ma đã lao ra phong ấn, vạn cổ tiền bối chết trận. Hoàng Tuyền giới chủ tiền bối trọng thương, cục diện vô cùng không ổn, trong giới tu chân hoàn toàn đại loạn. Chương 2606, Hiên Viên Hàn Hải, canh thứ nhất. Lục Dục đạo nhân nghe rung bần bật. Tuy rằng không phải bản tôn, nhưng rốt cuộc có một phần bản tôn ý thức, đối với Hoàng Tuyền giới chủ cùng vạn cổ hai vị này chỉ điểm giả, cũng là cực cảm kích, càng không muốn để bọn họ còn đưa ra nhiệt huyết đan tâm kiếm. Đầu kia yêu ma đây, đè xuống sau khi khiếp sợ, Lục Dục đạo nhân lập tức lại hỏi. Hắn cũng bị trọng thương, bây giờ cùng Hoàng Tuyền giới chủ tiền bối đồng dạng, đều đang bế quan chữa thương bên trong. Bất quá dưới tay hắn yêu ma đại quân đã bắt đầu rồi đối với tu chân giới càn quét tàn sát. Thanh bào đại hán nói rằng. Lục Dục đạo nhân không nói, tâm niệm xoay nhanh. Hai đối với một bên dưới, còn chết rồi giúp đỡ lớn vạn cổ, một chọi một chỉ sợ càng không phần thắng. Đây mới là Hoàng Tuyền giới chủ muốn tới trong này tìm giúp đỡ nguyên nhân thực sự. Mà hắn lại đi đâu mà tìm khai thiên đại thần? Tâm niệm xoay nhanh gian, rất nhanh nghĩ đến một người, trong mắt sáng mấy phần lên. Ngươi ở trong này chờ một chút, ta gặp một hồi một người khác, quay đầu lại đến thấy ngươi. Lục Dục đạo nhân nói xong, vội vã mà đi, không cho đối phương cơ hội đặt câu hỏi. Rất nhanh, Lục Dục đạo nhân liền cùng một cái nam tử mặc áo trắng đồng thời lại đây, chính là Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ hiển nhiên đã biết rồi một ít, vẻ mặt nghiêm túc, chưa vào cửa, ánh mắt đã rơi vào kia thanh bảo đại hán trên người, ánh mắt phức tạp bên trong lộ ra bi ai, không sai, chính là bi ai. Kia áo xanh đại hán, tự nhiên không nhận ra hắn, nhưng vẫn bị hắn nhìn chăm chú có loại nhìn thấu vậy cảm giác. Cao thủ. Trong thế giới này cũng có cao thủ. Người này rốt cục phản ứng lại, cũng rộng thoáng mấy phần lên, ý thức được mặc dù không tìm được Khai Thiên đại thần, chính mình cũng có thể tìm những người khác hỗ trợ. Người đi trước đi, ta đơn độc cùng hắn đàm luận. Đến cửa, Quân Bất Ngữ hướng Lục Dục đạo nhân trước tiên nói một câu. Lục Dục đạo nhân không nói, gật đầu mà đi. Quân Bất Ngữ lúc này mới vào cửa đến. Vạn Cổ Thật đã chết rồi sao? Sau khi vào cửa, đánh tới cấm chế, Quân Bất Ngữ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Thanh Bảo đại hán gật gật đầu. Quân Bất Ngữ lặng lẽ, trong mắt hiện ra hồi ức vẻ bi ai, cũng càng nặng mấy phần lên, Thanh Bảo đại hán xem trong lòng càng nghi, nhưng không có mở miệng. Quá rồi một hồi lâu, Quân Bất Ngữ mới lại hỏi, người tên là gì? Ngươi lại tên gọi là gì? Xem ra, tựa hồ cùng ta đến thế giới cũng có chút liên quan. Xem ảnh một. Thanh Bảo đại hán hỏi ngược lại. Quân Bất Ngữ cười cợt, cân nhắc một chút, nói rằng, ta cùng ngươi đến thế giới thật có chút liên quan, nói chuẩn xác, linh hồn của ta đến từ các ngươi thế giới kia. Thanh Bảo đại hán nghe vậy, trong mắt vẻ kinh dị lén qua, sau đó, là quỷ dị mây khói quay cuồng lên, cực sắc bén động bắn về phía Quân Bất Ngữ thân thể. Quân Bất Ngữ xem mắt lóe lên, có vẻ không vui sẽ qua, biết đối phương ở mở ra thông linh chi nhãn, quan sát linh hồn của chính mình, có tâm lấy diệu pháp che giấu một hồi, ngăn cản đối phương, nhưng lại suy nghĩ một chút, vẫn là tùy ý đối phương quan sát. Không thể, ngươi không thể là hắn, hắn đã sớm đã chết rồi, linh hồn cũng không tồn. Không một lúc sau, Thanh Bảo đại hán thần sắc đại biến, phảng phất gặp quỷ bình thường, nhìn Quân Bất Ngữ, tựa hồ biết hắn đời ban đầu linh hồn là ai bình thường. Quân Bất Ngữ nghe vậy nở nụ cười. Ngươi cũng biết ta đời ban đầu sao? Thanh Bảo đại hán nhìn dáng vẻ của hắn, thần sắc càng quái lạ, dường như muốn cùng mặt khác một tấm khuôn mặt trùng điệp lên bình thường. Nghe vậy sau, nuốt nước miếng một cái, mới nói, "Vạn Bối." Vạn Bối tên là Hiên Viên Hàn Hải. Vạn Bối trong tông môn, vĩnh viễn cung phụng hai tôn pho tượng. Một tôn là lão tổ, một tôn là ngươi, ngươi tướng mạo cùng sự tích, gia tộc đời đời, vĩnh nhớ với tâm. Ta biết rồi." Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, ánh mắt càng là thuần thức lên. Ầm. Kia Hiên Viên Hàn Hải, giờ khắc này lại là một cái đứng lên, lại quỳ rạp xuống Quân Bất Ngữ trước mặt. Chẳng ra gì cháu ngoại hậu bối Hiên Viên Hàn Hải, gặp qua. Gặp qua. Dâng chào lời nói đến một nửa, chuyển thành lúng túng, phảng phất không biết xưng hô như thế nào bình thường, cũng không biết cách bao nhiêu đời. Ngươi gọi ta tiền bối là tốt rồi, lai lịch của ngươi cùng huyết thống truyền thừa ta đã nghĩ đến rồi. Quân Bất Ngữ nói rằng, không thể, ta vẫn là gọi ngươi lão tổ đi, Hiên Viên Hàn Hải gặp qua lão tổ. Hiên Viên Hàn nói rằng, dứt tiếng, cung cung kính kính được rồi ba cái đại lễ. Tùy ngươi vậy, đứng lên đi. Quân Bất Ngữ từ tổ nói. Hiên Viên Hàn Hải đứng lên, thần sắc đã cực trở nên hưng phấn, nói rằng, lão tổ, ta nghe nói linh hồn của ngươi đã chết rồi, làm sao sẽ còn sống sót? Lại vì sao chuyển thế đến trong thế giới này đến? Chuyện như vậy, ta chưa từng nghe thấy, còn có trước ngươi vì sao không trở về đi? Liên tiếp mấy hỏi. Quân Bất Ngữ cười khổ một cái, nói rằng, còn không phải các ngươi Hiên Viên gia vị lão tổ kia làm ra, hắn ở càng to lớn hơn trong thế giới, tìm tới phục sinh linh hồn của ta phương pháp, lại ở trong đại thiên thế giới này giúp ta chuyển thế sống lại. Hiên Viên Hàn Hải khiếp sợ lại hiểu. Gật gật đầu, lập tức lại là càng nghi nói, vì sao lão tổ lão nhân ra người, không đem linh hồn của ngươi đặt ở chúng ta trong cái đại thế giới kia chuyển sinh? Quân Bất Ngữ nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, mới nói, bởi vì, hắn không hy vọng ta cùng thế giới kia lại có thêm bất luận cái gì liên quan, hắn không hy vọng ta gánh vác lên đời kia vận mệnh, hắn hy vọng ta ở cái thế giới xa lạ này bên trong, làm cái thuần túy nhất người tu đạo. Hiên Viên Hàn Hải nghe lại là bừng tỉnh gật đầu. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hai cái đại thiên thế giới không hiểu ra sao lại liên kết, ta có thể khẳng định, đây là đại đạo ở bố cục, hắn muốn ta trở về, giải quyết yêu ma giới phiền phức. Quân Bất Ngữ lại nói, ánh mắt thâm thúy tầm nhìn. Hiên Viên Hàn Hải nghe tự nhiên là đại hỉ lên. Quá tốt rồi, có lao tổ trở về, định có thể xoay chuyển cục diện, diệt yêu ma giới. Cái nào dễ dàng như vậy? Quân Bất Ngữ lắc đầu nở nụ cười. Ta bây giờ cảnh giới thực lực, hoàn toàn không phải đầu kia yêu ma đối thủ, cái này cũng là ta, từ khi từ Tuấn Mi nơi đó, biết các ngươi thế giới kia tin tức sau, không có vội vã trở về nguyên nhân trọng yếu nhất, mặc dù ta trở về, cũng là không thể ra sức. Hiên Viên Hàn Hải nghe sắc mặt ngưng lại, hỏi vội, lão tổ hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Hẳn là trên lệch yêu ma kia cùng Hoàng Tuyển giới chủ hai cái đại cảnh giới. Quân Bất Ngữ mặt không chút thay đổi nói. Hiên Viên Hàn Hải nghe vậy, sắc mặt càng trầm. Hai người lại một lần trầm mặc lên. Vậy ngươi vừa nãy vì sao lại nói là đại đạo ở bố cục, khiến ngươi về đi giải quyết việc này, hắn nếu khiến ngươi trở về, liền nhất định có lý do của hắn. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Hàn Hải lại nói, ngươi không nên sốt ruột, trước tiên đem phía bên kia sự tình đối với ta cẩn thận giảng giải một chút. Quân Bất Ngữ nói rằng, được. Hiên Viên Hàn Hải tầng tầng đáp một tiếng, chính là nói đi. Nay một giảng chính là hơn 2 canh giờ. Tỉ mỉ làm sao, không nhiều nói rõ, dù sao cũng là một thế giới khác sự tình. Mà Quân Bất Ngữ nghe xong, thật lâu không nói, hãm sâu suy tư ở trong. Chương 2607, quyết định, canh thứ 2. Từ cục diện tới xem, sắp thực rất tồi tệ, nhưng không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt, yêu ma kia nếu tu đến cảnh giới tối cao, nên đi càng to lớn hơn trong thiên địa, hẳn là sẽ không dừng lại quá lâu. Sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ lại mở miệng. Chúng ta cũng là muốn như vậy, giới chủ tiền bối thậm chí nói ra cùng hắn cùng rời đi ước định, nơi đó tranh đấu, do bọn hậu bối chính mình đi tranh cướp, nhưng hắn từ chối, nói rời đi trước, trước tiên nên vì hắn chết đi vô số tộc nhân, đòi cái công đạo. Hiên Viên Hàn Hải gật đầu nói. Quân Bất Ngữ nghe gật gật đầu. Bọn họ bộ tộc kia tình huống, cùng chúng ta thế giới này nghiệp chướng oán linh gần như, nếu nói là nhất định phải đòi cái công đạo, cũng không phải là trách nhiệm tất cả ở hắn, liền nhìn hắn muốn giết bao nhiêu, đòi lại hơn một lớn công đạo rồi. Là đối phương nói tới công đạo lời đến. Người này lòng dạ, xác thực không bình thường, dù cho trước còn rất bi thống vạn cổ cái chết. Hiên Viên Hàn Hải ở ngây cả người sau, lúng túng gật đầu nói, không sai, hơn nữa không chỉ là vấn đề của hắn, nếu nói là người này đã đủ điên đủ hận, dưới tay hắn cái nhóm này nanh vớt, thì càng là một đám từ đầu đến đuôi tà ma rồi. Hắn nếu là rời đi trước, giết giới chủ tiền bối, hoặc là dù cho buộc giới chủ tiền bối cùng hắn cùng đi, thủ hạ của hắn vẫn sắp trở thành thế giới ác ngộng. Trên thực tế, hiện tại đã là rồi. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Lời tới đây, lại một lần trở nên trầm mặc. Chờ một hồi lâu, cũng không thấy đối phương lại mở miệng. Hiên Viên Hàn Hải rốt cục không nhịn được nói, "Lão tổ, ngươi sẽ trở về sao? Khi nào trở về?" Quân Bất Ngữ ánh mắt lóe lóe, lại nhìn về phía hắn. "Ngươi có biết, thế giới này cũng đối mặt to lớn uy hiếp. Nghe nói một điểm, chưa toàn chi. Vậy ta liền trước tiên cùng ngươi tỉ mỉ giảng giải một chút." Quân Bất Ngữ nói rằng. Dứt tiếng, chính là đem ngoài gương trong gương hạo kiếp sự tình tỉ mỉ nói đến. "Cái này vạn giới du tiên, lúc nào cũng có thể đi ra, mặc dù hiện tại không ra, đợi được ta dự toán 60 vạn năm trái phải sau hắn đi ra rồi. Mặc dù là ta, đem hết toàn lực, cũng chưa chắc nhất định ngăn chủ hắn." Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng, "Các ngươi thế giới kia muốn xong, thế giới này cũng phải xong. Ngươi nói ta là nên trở về đi, hay là nên ở lại dưới?" Một tiếng than thở, khắp nơi giãy giụa. Một mực hai cái thế giới này hạo kiếp, đều cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiên Viên Hàn Hải nghe xong, cũng vì hắn cảm thấy đau đầu lên. Cái lối đi kia, có thể bất cứ lúc nào ra vào sao? Nghĩ tới một chuyện, Quân Bất Ngữ hỏi. "Xem ảnh một." "Không thể." Hiên Viên Hàn Hải lập tức nói, "Lần này là giới chủ tiền bối bước lên bị yêu ma kia phát hiện nguy hiểm, đặc biệt mở ra thả ta lại đây, ước định cẩn thận ở 3000 năm sau sẽ lại mở ra, để ta ở điểm thời gian đó trở về. Sau đó cũng sẽ không dễ dàng mở ra, ngươi biết, nơi đó rời yêu ma kia xảo huyệt không xa." Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. "Không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng, thời gian 3000 năm không đủ, quá ngắn, ta khẳng định không kịp giải quyết vạn giới du tiên cái này phiền toái lớn." "Vậy làm sao bây giờ?" Hiên Viên Hàn Hải lại hỏi. "Ngươi cảm thấy, phía bên kia có khả năng hay không chống đỡ thời gian 60 vạn năm?" Quân Bất Ngữ hỏi. Hiên Viên Hàn Hải nghe ra đầu thằng nổ, nói rằng, như yêu ma kia thương tốt sau triển khai tuyệt diệt đại tàn sát, tuyệt đối không chịu được nữa, đến khi đó, sinh linh tuyệt đối đã chết gần hết rồi. Quân Bất Ngữ lần thứ hai khẽ gật đầu, nói rằng, việc này để ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi trước tiên ở lại nơi này đến đây đi. Hiên Viên Hàn Hải nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. An bài xuống Hiên Viên Hàn Hải sau, không có đi cho Lục Dục đạo nhân hồi phục, trước tiên đi tìm đến Loạn Thế đại gia, lại đem bế quan bên trong Lục Túng Tiểu, Hải Phóng ca hai người kinh động. Ba người bọn họ linh hồn tương tự đến từ thế giới kia. Một phen trao đổi sau, cuối cùng cũng là không có kết quả, mỗi người đau đầu. Mà vẹn vẹn mấy tháng sau, lại có người đi tới chân giả Huyễn Diệt Tiên. "Đạo huynh, tiểu đệ trước vẫn đang bế quan chém tôn thứ hai tiên thần chi thân, không thể là hai giới hạo kiếp việc xuất lực, thực sự là rất xấu hổ. Ngươi bản tôn chi thân sự tình, ta nhận được tin tức sau, cũng vô cùng tiếc hận, bất quá hắn không nên là chết yểu hình ảnh, có thể muốn ta giúp ngươi tính một quẻ." Cao Đức sáng sủa nói đến. Thần sắc ngược lại cũng chân thành, nhưng bất kể như thế nào nghe, đều có cấu người từng trải câu khách sáo mùi vị. Cái này đầu cơ phần tử lại lên sàn rồi. Lục Dục đạo nhân nghe trong lòng lẩm bẩm một câu, bất quá ngược lại đều là giao dịch lập trường, cũng không để ý lời của đối phương, có mấy phần chân thành rồi. "Một quẻ này không cần toán, đạo hữu này đến, có chuyện gì quan trọng?" Lục Dục đạo nhân nói rằng. Vừa nghe lời này, Cao Đức lập biết Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, chỉ sợ còn sống sót, rốt cuộc tiên thần chi thân có thể có cảm ứng, trên mặt ý cười càng tăng lên lên. "Không dối gạt đạo huynh, tiểu đệ này đến có hai sự, thứ nhất mà, như chư vị không chê, ta tự nhiên cũng đồng ý là hai giới hạo kiếp ra một phần lực, nguyện theo đuôi các vị trái phải, này thứ hai mà, chính là gần nhất được một cái trọng yếu tin tức, đặc biệt đổi tới nói cho đạo huynh." Cao Đức nói xong, lại là đổi thành truyền âm, đem Nam Thừa Tiên Quốc dị động việc nói đến. Lục Dục đạo nhân đã sớm biết, đương nhiên sẽ không nhiều khiếp sợ, càng sẽ không để Hiên Viên Hàn Hải sự tình, nhưng vẫn cứ cố tình hỏi. Cuối cùng, xin mời Cao Đức tạm lưu nghỉ, lại đi gặp Quân Bất Ngữ. "Phải đi về nhân quả người, cũng có hắn dòng dõi kia a." Quân Bất Ngữ nghe xong, ý tứ sâu xa nói một câu. "Ta liền không gặp hắn, hắn dòng dõi kia, ta đánh liên hệ quá nhiều, có thể tin, lại không thể tin hoàn toàn, mà cuối cùng bất luận hắn tính thế nào, đều muốn dựa vào chúng ta thực lực của chính mình đến nói chuyện. Bất quá, tương lai của ta rời đi lúc, sẽ đem hắn mang đi, đem hắn ở lại chỗ này." Quân Bất Ngữ lại nói. "Đạo huynh đã quyết định sao?" Lục Dục đạo nhân hỏi. "Ngươi yên tâm, với cái thế giới này, ta cũng nhất định sẽ có cái bằng giao, chắc chắn sẽ không đi thẳng một mạch." Quân Bất Ngữ trả lời. Đối với hắn mà nói, thế giới này cũng là dưỡng dục hắn địa phương. Lục Dục đạo nhân gật gật đầu, đi ra ngoài ứng phó Cao Đức đi rồi. Mà Quân Bất Ngữ ở lại suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cục lại tới gặp Hiên Viên Hàn Hải. Trên thực tế, người này liền bị sắp xếp ở chính hắn ở lại trong sơn cốc nhỏ. 3000 năm sau, ngươi về bên kia đi. Sau khi tìm được, Quân Bất Ngữ chính là cực thẳng thắn nói rằng. Hiên Viên Hàn Hải nghe ánh mắt chìm xuống, vội nói, lão tổ, ngươi thật không trở về sao? Quân Bất Ngữ không đáp, nói tiếp, trở về bên kia sau, ngươi đem bên này tình huống cùng chuyện của ta nói cho Hoàng Tuyển giới chủ, nhớ kỹ, chỉ nói cho hắn một người. Dừng một chút, nói tiếp, ngươi lưu lại 6 tấm có nguyên thần của ngươi dấu vết thẻ ngọc cho ta, ngươi trở về bên kia sau, ta sẽ liền nát 3 tấm, nếu ngươi có thể cảm ứng được, đợi được lần sau ta bóp nát mặt khác 3 tấm thời điểm, ngươi để Hoàng Tuyển giới chủ lần thứ 2 mở ra đường lối, nếu là không cảm ứng được, ngươi để hắn mỗi 10 vạn năm mở một lần đường lối, nếu ta cảm giác đến thời gian thích hợp, ta sẽ trở về. Hiên Viên Hàn Hải nghe khẽ gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Lão tổ, ngươi có tính toán gì không? Quân Bất Ngữ cười cợt, nói rằng, cũng không có tính toán gì, nên tu luyện một chút, nên chờ bọn hắn trưởng thành, chờ bọn hắn trưởng thành, càng là vào lúc này, càng phải nhịn được. Dừng một chút, lại nói, ta tin chắc, Hạo Kiếp sinh ra, cũng mang ý nghĩa thế giới đang kêu gọi mới anh hùng, thế giới này như vậy, các ngươi thế giới kia, tương tự như vậy. Chương 2608, Bá đạo chinh phục ấn, canh thứ 3. Nói là không có tính toán gì, nhưng vừa quay đầu, Quân Bất Ngữ chính là quên đi tất cả, điên cuồng tu luyện lên. Người này vừa tu luyện, chính là chuyên tâm không ngoại vật. Trừ bỏ 3000 năm sau, Hiên Viên Hàn Hải rời đi lúc, tự mình cùng hắn đi rồi một chuyến Nam Thừa Tiên Quốc, những thời gian khác bên trong, Quân Bất Ngữ đều là vùi đầu tu luyện. Ba tôn tiên thần chi thân cũng là đồng thời động lên, hoặc là tích lũy pháp lực, hoặc là tu luyện nguyên thần, hoặc là thôi diễn thần thông mới, ai cũng không nhàn rỗi. Mà liên quan với thế giới kia sự tình, trừ bỏ Lục Dục đạo nhân, Lục Túng Cửu, Hải Phóng, cao ít đòi mấy người, những tu sĩ khác đều không có tiết lộ, bao quát nữ đế giả đế. Thời gian lại một lần không ngừng về phía trước lên. 100 năm, 1000 năm, vạn năm. Càng lâu thời gian, ở ẩn nút dòng chảy ngầm cùng không ngừng trong tu luyện, nhanh chóng đi qua. Hư vô không gian nơi sâu xa, không quê hương, trung cực thí luyện chi địa. 36 viên ngôi sao treo cao trong hư không, liên tiếp thành to lớn vô biên quả cầu đại trận, ở quả cầu kia đại trận trung ương, đỏ như màu máu sóng khí, điên cuồng bốc lên, mãnh liệt, đánh hướng về mỗi một góc. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, không có một khắc đình chỉ. So với trước kia đến, trong đó không gian chi khí, tựa hồ là càng ngày càng hung mãnh cuồng bạo, thậm chí giờ khắc này đều không có người đang gây hấn với bọn họ. Tất cả những thứ này đương nhiên là Phương Tuấn Mi công lao. Này không biết bao nhiêu năm rồi, hắn không ngừng đối kháng những này bạo ngược không gian chi khí, càng đem tính tình của bọn họ chọc càng ngày càng hung hăng, phảng phất chân chính sinh linh bình thường. Không chỉ như này, liền bọn họ công kích uy lực, tựa hồ cũng càng cường mấy phần, vậy thì mang ý nghĩa, Phương Tuấn Mi không chỉ cần tiến bộ, hơn nữa muốn tiến bộ mạnh hơn bọn họ càng nhanh hơn. Rầm rầm rầm. Một bên nào đó phương hướng, âm thanh đặc biệt vang dội, phảng phất vĩnh viễn không ngừng lôi phạt chi địa đồng dạng, màu máu làn sóng cao cao quyển, tầng tầng đập, phảng phất vô số nổi giận hung thú đồng dạng. Nhưng một mực vô pháp nát tan một cái không đáng chú ý vành gió, mặc cho bọn họ làm sao xung kích, vành gió kia cũng là trước sau như một chạy vọt về phía trước ngày. Vành gió bên trong, một tôn hào quang màu xám bạc loẹt loẹt bóng dáng, ngồi xếp bằng ở nơi đó, bế mạc phỏng đoán cái gì bình thường, không núp ních, như pho tượng, như bàn thạch. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Hắn còn sống sót, hắn còn đang kiên trì. Ở chỗ này hoang không những sinh linh khác cô tuyệt chi địa, không ngừng tăng lên chính mình, sau đó, rời đi nơi này, trở lại thế giới của chính mình. Này vô số năm qua, Phương Tuấn Mi đè xuống chính mình đối với thế giới bên ngoài lo lắng, đè xuống đối với Dương Tiểu Mạn đám người tưởng niệm, cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mà đã là hai bước nửa bên trong, đứng đầu nhất hai, ba người một trong hắn, nghĩ lại tiến một bước dài, lại là biết bao khó khăn. Xem ảnh một. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục mở mắt ra, nhìn phía vành gió ở ngoài tàn phá màu máu làn sóng. Kia một đôi mắt hổ bên trong, ý sát phạt bốc hơi, cùng trước đây tuyệt nhiên không giống, tuyệt đối là sẽ giết vô số năm sinh linh, mới sẽ nắm giữ ánh mắt. Lạnh nét ý cười, ở trong mắt chợt lóe lên. Đứng lên sau, đầu tiên là hóa thành thân máu thịt. Hắn hôm nay, một thân rách nát đồng phục võ sĩ, một mặt râu ria rậm rạp, tóc dài rối bời, một bộ lôi thôi lết thiết lão quái vật dáng vẻ. Lấy ra rượu lâu năm đến, đầu tiên là mạnh mẽ rót vào. Ung ung cùng ung. Uống một hơi hết sau, tiện tay ném bầu rượu, đổi thành trường kiếm lấy ra, tùy ý một cái nhấc cánh tay gian, chỉ hướng về phía trước bên trong. Hô. Trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh bá lên, khí chất đột một biến, càng hiếm thấy tràn ngập chinh phục bá chủ vậy khí khái, phảng phất nhìn về phía nhất định phải chinh phục cả đời kình địch bình thường. Ngoài thân của hắn, càng có hùng vĩ tiếng gió lên, một cái rất kiếm, liền làm ngoài thân không gian quỷ dị vặn vẹo lên, phương hướng sau lưng bên trong, vô tận không gian chi khí bắt đầu lao nhanh, hướng về trên người hắn rót vào mà đến, phảng phất hắn thành một cái hình người vỡ đê miệng đồng dạng. Mà những kia rót vào mà đến lực lượng không gian, rơi vào trên người hắn sau, chỉ hào quang màu xám bạc càng sáng hơn, nhưng vừa không có lập tức phát tiết ra ngoài, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, không khống chế được bình thường, kịch liệt run rẩy. Lại đến, bá đạo chinh phục cấn chi, kiếm thứ 78. Tiếng rít gào đột ngột lên. Phương Tuấn Mi như bay lại hóa linh vật chi thân, hướng phía trước lao ra đồng thời, cũng rơi ra này thứ 78 cái chinh phục kiếm ấn. Như có người nghe được hắn, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng trên thực tế cũng không có khuyết đại như vậy, chỉ là hắn mỗi lần thất bại sau, một lần nữa thôi diễn, có một chút tiến bộ, đều nhớ thành mới kiếm ấn. Nay không biết bao nhiêu năm xuống, đã thất bại 77 lần, thôi diễn đến kiếm thứ 78, mỗi một cái kiếm ấn đều bị hắn xưng là bá đạo chinh phục ấn. Rầm. Một kiếm nổ ra, ngàn vạn kiếm ấn sinh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, quần quần không dứt màu xám kiếm ấn, thô bạo không gì sánh được hướng về rơi mà đi, cái này kiếm ấn dáng vẻ cũng là quái lạ, phảng phất từng cái cấu tạo phức tạp ngôi sao nhỏ đồng dạng, nhìn thật kỹ, rõ ràng lại có chút tượng cái kia bảo vệ không quê hương không gian khổng lồ chi cầu. Bay cút. Nghiền ép. Cái này bá đạo chinh phục ấn nổ ra sau, thiên quân vạn mã bình thường, hướng phía trước lao nhanh mà đi, chen lẫn Vương Tuấn Mi cho tới bây giờ mới thôi, công kích mạnh nhất uy lực. Trên thực tế, này không biết bao nhiêu năm rồi, hắn thôi diễn ra mỗi một cái bá đạo chinh phục ấn, tất cả đều là công kích loại, chính là muốn lấy công kích mạnh nhất, nghiền ép đối thủ, chinh phục đối thủ. Gào. Quái dị tiếng gào từ phía trước bên trong truyền đến, những kia bạo ngược không gian chi khí, ngay lập tức bên trong cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi ở đến, nhất thời cáo kình lên. Không gian vặn mèo, không gian hư vô, không gian tướng vị, tầng tầng không gian chi đạo, nhanh chóng bày ra, liên tiếp thành hỗn loạn tương bừng bạo ngược không gì sánh được không gian dòng lũ lớn, hướng về Phương Tuấn Mi hoành kích mà tới. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng ầm ầm, rung trời mà lên. Bá đạo chinh phục ấn không ngừng ép bạo những kia kéo tới đỏ như màu máu không gian chi khí, nổ ra vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí càng xa hơn mãnh liệt sóng khí đến. Nhưng những không gian chi khí kia cũng là kiệt ngạo, mặc cho phía trước làm sao bạo, phía sau đều là phát điên bình thường đánh tới, vĩnh viễn không ngừng bình thường. Phương Tuấn Mi không hề từ bỏ, tiếp tục đánh tung. Đem pháp lực điên cuồng vận chuyển, đem đạo tâm lực lượng, tín ngưỡng lực lượng, thậm chí là tâm thần ý chí đều đồng thời điên cuồng thôi thúc, phảng phất chấp nhất đến cố chấp người điên bình thường. Cho ta cúi đầu, cho ta dựa đầu, cho ta quỳ xuống, cho ta dâng ra các ngươi sinh mệnh cùng sức mạnh đến, tôn sùng với ta, đi theo với ta, trở thành ta đao, trở thành kiếm của ta, trở thành ta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nô. Trầm thấp tiếng gào thét từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, ánh mắt uy bá ác liệt, phảng phất nhìn nhất kiệt ngạo đối thủ, phảng phất ở cho bọn họ hành hình bức bách bình thường. Bắt đầu từ khi nào, hắn cũng có mấy phần bạo quân hình ảnh. Tiếng ầm ầm vẫn kéo dài mấy ngày, trận này không có những người khác biết đến khoáng thế đại đối quyết mới cuối cùng kết thúc. Ầm. Cuối cùng một cái trong tiếng ầm ầm, Phương Tuấn Mi bị đánh bay tiến vào phía sau vành gió bên trong. Thất bại rồi. Lại một lần thất bại rồi. Thứ 78 cái bá đạo chinh phục ấn, vẫn như cũ không đáng chú ý, Phương Tuấn Mi còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 2609, đổi phương hướng, canh thứ nhất. Muốn được chinh phục việc, trước tiên nuôi chinh phục chi tâm. Phương Tuấn Mi bá đạo chi tâm, cũng không phải là không có nhân quả lý do, mà là hắn vì chinh phục đối thủ, hết sức phóng túng kết quả, nhưng này một nuôi ra, còn có thu hay không trở về, liền rất khó nói, tương lai có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn hành sự diễn xuất. Tương lai làm sao, tạm không nói nhiều. Thất bại của lần này sau, Phương Tuấn Mi lại một lần suy tư lên, lại một lần muốn đem đầu góc nghĩ nổ. Ở đạo tâm cấp độ, cảnh giới cấp độ, đối với sức mạnh đất trời cảm ngộ cấp độ vân vân, bất kỳ cái gì khác phương diện không hề có một chút tiến bộ tình huống, hắn đã liên tiếp đột phá 78 lần chính mình cực hạn, còn muốn lại tiếp tục. Quá trình này khó khăn, bình thường tu sĩ căn bản không tưởng tượng nổi. Coi như Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc so với Phương Tuấn Mi làm càng tốt hơn, nhưng một mực còn chưa đủ. Mà này cũng là khiến người ta không thể không khâm phục vị kia không tổ, bởi vì hắn làm được rồi. Đương nhiên, có lẽ có khai thiên đại thần tự mình chỉ điểm duyên cớ. Hí, ngồi xếp bằng ở trong hư không sau, phảng phất cảm thụ kịch liệt đau đầu thống khổ, Phương Tuấn Mi hít một hơi khí lạnh, trong mắt thần sắc cực cay đắng phiền muộn. Quá khó khăn, thật đã sắp đến triệt để cực hạn rồi. Qua lại cái gì kinh nghiệm chiến đấu, tầm mắt kiến thức, nhìn thấy chỗ cảm, thủ đoạn của chính mình, thủ đoạn của người khác, toàn đã bị hắn hồi ức không biết bao nhiêu lần rồi. Nhắm mắt làm liều, khẳng định không được. Mà trước mặt hắn có thể lấy làm gương, chỉ có khai thiên đại thần bố trí cái này nơi quái lạ, cùng phía trước những kia bạo ngược không gian chi khí động tĩnh. Khai thiên đại thần bố trí cái này nơi quái lạ chỉ có phong tỏa ngăn cách tác dụng, mà không công kích hiệu quả, không thể nói là công kích chinh phục. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi cũng chia ra thời gian phỏng đoán quá, cuối cùng cái gì cũng không phỏng đoán đi ra. Cho tới phía trước những kia bạo ngược không gian chi khí động tĩnh, Phương Tuấn Mi cũng không biết quan sát qua bao nhiêu lần. Tuy rằng như vậy, vẫn phải là xem. Phiên muộn mấy tức sau, hắn liền đè xuống hết thảy tâm tình tiêu cực, cẩn thận quan sát, chăm chú suy tư lên. Suy tư không biết bao lâu sau, tình cờ lại là xuất kiếm, không ngừng diễn luyện. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng về vành gió ở ngoài lại nổi lên kiếm, thứ 79 cái bá đạo chinh phục ấn. Chiêu kiếm này, đã là ta bá đạo chinh phục ấn có khả năng đạt đến cực hạn, như còn không thành, chỉ có thể thay đổi phương hướng rồi. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, trong mắt uy bá tâm ý, lại một lần bốc hơi mà lên, so với lần trước đến, tựa hồ còn muốn xoáy lên mấy phần. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, chính là xông ra ngoài, nổ ra này thứ 79 cái bá đạo chinh phục ấn. Lại thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian chi cầu dạng kiếm ấn, nghiền ép mà đi. Lần này, rõ ràng nhiều hơn mấy phần biến hóa, uy lực càng cường. Xem ảnh một. Ầm ầm ầm. Không gian chi khí lại xoắn tới, tiếng ầm ầm lại một lần mãnh liệt lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phương Tuấn Mi cái môn này mới bá đạo chinh phục ấn, xác thực là càng cường, lần lượt oanh lùi màu máu làn sóng, lần lượt nát tan thế công của bọn họ, vương vàng chiếm thượng phong. Nhưng hắn chờ mong thời khắc kia, chính là từ đầu đến cuối không có đến, những kia đỏ như màu máu không gian chi khí, từ đầu đến cuối không có hướng về hắn thần phục, trước sau còn đang không ngừng phản công, phảng phất cảm thấy hắn vẫn như cũ làm không đủ bình thường. Tại sao? Tại sao? Phương Tuấn Mi trong mắt bá đạo tâm ý chuyển thành hung táo, trong lòng gào thét. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, vừa tàn nhẫn phát tiết không biết bao lâu sau, rốt cục lại một lần từ bỏ, lại một lần thất bại rồi. Lần này sau khi thất bại, Phương Tuấn Mi trở lại vành gió bên trong, khắp nơi tâm tình tiêu cực, tốn không ít thời gian mới rốt cục điều chỉnh xong. Đổi phương hướng, chỉ có thể đổi phương hướng, nhất định phải đổi phương hướng rồi. Vừa uống rượu lâu năm, vừa lẩm bẩm. Thân là đỉnh tiêm tu sĩ, đối với mình tự nhiên có rõ ràng phán đoán, Phương Tuấn Mi biết rõ, này thứ 79 cái bá đạo chinh phục ấn, tuyệt đối đã đạt đến tối trung cực hoàn mỹ cấp độ, không hề có một chút tiến bộ không gian rồi. Muốn nghi quá cửa hải này, chỉ có thể đổi phương hướng. Nhưng có thể hướng cái nào đổi? Phương Tuấn Mi cười khổ, buộc chính mình suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại một lần nữa rơi vào những tia đỏ như màu máu không gian chi khí bên trên. Xem ra giống sinh linh, lại có bạo ngược tâm tình. Nếu là như thế, ta chiêu kiếm này có được hay không đổi thành công tâm thủ đoạn? Ta muốn chinh phục, chung quy là trái tim của bọn họ, là ý chí của bọn họ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. Đây là trước hắn chưa từng làm thử nghiệm, vẫn cảm thấy đối mặt mình chính là vật chết vậy tồn tại, chỉ là xem ra giống sinh linh mà thôi. Ý niệm này một đời, trong đầu lập tức là quay cuồng lên, hiện ra một bức cảnh tượng. Ở vô số năm trước đây, Khai Thiên Đại Thần đi tới nơi này, cắt ra cổ tay của mình, tung xuống nhiệt huyết đến, mà trong máu của hắn có lẽ liền dung hợp cái gì thần vực hung thú tinh huyết. Này tinh huyết cùng không gian chi khí dung hợp sau, lệnh không gian chi khí kia có lẽ cũng từ đây nắm giữ sinh linh ý thức, chỉ là vô pháp muốn nói, không thể nào bắt giữ, càng không thể cầu thông mà thôi. Thâm tư tung bay gian, Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm. Nếu là thật như vậy, ta nên làm gì chu trái tim của bọn họ? Vấn đề kế tiếp lập tức tới ngay, mà chỉ suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chính là trong mắt sáng choang lên. Ta rõ ràng, liên bang vào ta những năm gần đây thất bại là dẫn, sáng chế một môn thông cảm cực hạn thất bại mất tinh thần tâm tình kiếm ấn, phá hủy bọn họ kêu căng khó thuần linh hồn. Âm thanh tái xuất miệng. Oanh. Như có chớp giật, ở trong đầu một lăn mà qua, oanh trong nháy mắt sáng choang lên. Phương Tuấn Mi tinh thần cũng là đại chấn lên. Nhưng ngay lúc đó chính là hài tử bình thường, tặc tặc nở nụ cười. Muốn mất tinh thần, muốn mất tinh thần, càng mất tinh thần càng tốt, không thể cao hứng. Dứt tiếng, chính mình cũng là vui lên. Này thất bại mất tinh thần trải qua, hắn còn thật sự có, hơn nữa rất phong phú. Trước kia 78 lần thất bại bên trong, hắn có rất nhiều lần sinh ra nghĩ từ bỏ tâm, bao quát lần trước chính là. Có lẽ đây chính là ta trước, thất bại nhiều lần như vậy ý nghĩa. Lại nói một câu, trong đầu càng là rộng thoáng lên. Nghĩ tới đây, cũng là lại không hai lời, hồi ức trước qua lại đồng thời, đem tâm tình chìm đắm, đồng thời cũng bắt đầu rồi cái này mới kiếm ấn tôi diễn. Nồng nặc mất tinh thần khí tức, bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trên người, tràn ngập lên, hơi thở này một đời, dáng vẻ của hắn, càng ngày càng giống cái lao quái vật rồi. Thời gian lại là không biết bao lâu đi qua. Siêu siêu. Tiếng kiếm rít bắt đầu lên. Phương Tuấn Mi bắt đầu xuất kiếm, từng cái màu xám lạnh kiếm ấn, bắt đầu từ mũi kiếm của hắn đánh ra, vậy không phải không gian xám, mà là thất vọng đến cực hạn tâm xám. Nản lòng phái trí. Ánh mắt của hắn cũng cùng trước đại đại bất đồng lên, càng ngày càng vắng lặng lờ mờ, phảng phất bị lần lượt thất bại tâm tình, công kích được tâm thần tan vỡ, chỉ còn một bộ xác chết di động, theo bản năng bình thường còn đang kiên trì ánh mắt. Chương 2610, thất bại chủng tử ấn, canh thứ 2. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đứng lên, một bước ra sau, lại ra vành gió. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có trước bá đạo uy lăng tâm ý, một thân mất tinh thần khí tức, ánh mắt cực tĩnh mịch nhìn về phía trước bên trong, cảm giác kia càng mơ hồ có chút tiếp cận đã chết không ít năm tử triệu tinh cùng tuyệt vọng nữ ma khí chất. Mà nhìn điệu bộ này, giống như có thành tựu. Bất quá, hắn đi dù sao cũng là bất động đạo tâm con đường, như vậy cường ép mình chìm đắm ở thất vọng mất tinh thần trong cảm xúc, làm ra đến đồ vật, thật đủ cường sao? Mà bất luận hắn thế nào, những kia đỏ như màu máu không gian chi khí mới sẽ không đi để ý tới, lại là ngay lúc đầu, nhận ra được hắn đi ra, lại là vượt không được kích. Hỗn loạn không gian chi đạo phản phất hỗn hợp thành từng đóa không ngừng biến hình bên trong, mơ hồ không gian chi hoa hướng về Phương Tuấn Mi phun lại đây, hiện ra một mảnh hỗn loạn thác loạn công kích. Thứ 80 kiếm, thất bại chủng tử ấn. Trầm thấp khàn khàn mở miệng, ý nguyên là sát chết di động vô lực âm thanh. Phương Tuấn Mi phản phất đối với chiêu kiếm này, chính mình cũng không ôm lòng tin quá lớn bình thường. Siêu siêu. Tiếng kiếm rít, không có ngừng lại vậy màu xám lạnh kiếm ấn, từ mũi kiếm lưu bắn mà ra, hướng phía trước đánh ra ngoài, mỗi một cái kiếm ấn bên trên đều bí mật mang theo nồng nặc mất tinh thần đủ dụ khí tức. Ầm ầm ầm. Lại nghe kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, chuyện quái dị nhanh chóng sinh ra. Những tia xông lên phía trước nhất không gian chi khí, chỉ cần dính lên thất bại chủng tử ấn, liền phảng phất héo bình thường, cuồng bạo khí thế rơi thẳng, công kích thế lực giảm mạnh. Thành. Phương Tuấn Mi xem trong lòng vui vẻ. Hắn này vui vẻ, quái sự lại phát sinh, mũi kiếm nổ ra thất bại chủng tử ấn, lập tức liền là biến hình lên, trong đó chất chứa mất tinh thần tâm ý, nhất thời đại giảm xuống. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, những tia sau đó đỏ như màu máu không gian chi khí, bị đánh lui sau, vẫn như cũng phản nhào tới. Chỉ là thế yếu đi một ít mà thôi. Không đúng. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, vội vã khống chế tâm tình của chính mình, khôi phục lại như trước kia thất bại mất tinh thần tâm cảnh bên trong. Nay vừa khôi phục, cuối cùng cũng coi như để thất bại chủng tử ấn dáng vẻ khôi phục trước, uy lực cũng lần thứ hai trở về. Tiếng ầm ầm không ngừng, ác chiến không ngừng. Nhưng những không gian chi khí kia, rốt cuộc có linh, đi ngang qua lúc đầu đê mê không phấn chấn sau, dần dần lần thứ hai ngưng tụ lại khí thế đến, bắt đầu rồi đại phản công. Xem ảnh một. Dầm dầm. Trong tiếng ầm ầm, bốn phương tám hướng mà đến làn sóng, lại một lần nữa lớn lên, cường lên. Phương Tuấn Mi xem không nói gì. Thất bại rồi. Lại một lần thất bại rồi. Hết sức phiền muộn tâm tình, lại một lần nữa dâng lên trên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, không có chấn áp này tâm tình, tùy ý bọn họ mánh liệt lên, này phiền muộn tâm tình, rất nhanh chuyển thành thất vọng ủ rũ cùng chiều, ở Phương Tuấn Mi trong lòng, bước lên lên. Tại sao? Tại sao vẫn là không làm được? Ta muốn rời khỏi thế giới này, ta phải trở về a. Phương Tuấn Mi trợn mắt rít gào lên, trên tay kiếm ấn, điên cuồng triển khai. Phảng phất rốt cục đi tới tâm thần tan vỡ biên giới bình thường, đầy mắt tâm tình tiêu cực, tuyệt vọng, vẻ bề bại, đồng thời điên cuồng đang dệt, điên cuồng bước lên. Xiu xiu. Trong tiếng kiếm rít, không biết bao nhiêu thất bại chủng tử ấn từ mũi kiếm nổ ra. Phương Tuấn Mi cũng từ này trung cực thí luyện chi địa biên giới địa phương, hướng về cực kỳ nguy hiểm trung ương phương hướng mà đi, bóng dáng bị quần quần không ngừng không gian chi khí gói lại, dường như muốn đem hắn nghẹt thở giống như chết. Ta là Phương Tuấn Mi, hai nửa bước Phương Tuấn Mi, ta làm sao sẽ thất bại ở đây, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Phương Tuấn Mi mỗi nổ ra một kiếm, trong miệng đều hét ra tiếng đến. Phảng phất ở tỉnh lại tâm tình, nhưng lắng nghe đi, lại phảng phất là tuyệt vọng người chết chìm, cuối cùng đường cùng hò hét đồng dạng, tràn ngập cuồng loạn cảm giác. Trong đôi mắt của hắn, điên cuồng tâm ý càng tăng lên. A, cũng có tiếng rên bắt đầu lên, thất bại chủng tử ấn uy lực công kích, rốt cuộc không bằng bá đạo chinh phục ấn, đối mặt không gian chi khí công kích cùng chiều, luôn có sơ hở. Nhưng Phương Tuấn Mi không có lui về đến, phản phất thật đã tuyệt vọng thành cuồng, liền mệnh cũng không muốn bình thường. Phương Tuấn Mi thật bị lần lượt thất bại, làm đến tâm thần thác loạn sao? Thời gian từng điểm đi qua, những tia đỏ như màu máu không gian chi khí, càng nhào càng nhiều, càng nhào càng nhanh bình thường, ở đó to lớn cầu dạng thiên địa nơi trung ương, hình thành một cái khủng bố lăn loạn chi địa, nhàn nhạt đỏ như máu, thành sôi trào đỏ sẫm. Phương Tuấn Mi bóng dáng càng ngày càng mai một ở một mảnh tia đỏ sâm bên trong. Rầm rầm. Oeng. Thời gian tiếp về phía trước. Chậm rãi, tiếng ầm ầm bắt đầu quỷ dị nhỏ xuống. Tia nổ tung giữa thiên địa bên trong, tảng lớn không gian chi khí bị đánh bay sau, không về nữa, mỗi một sợi bên trong đều tràn ngập nồng nặc cụ rũ tâm ý, phảng phất chán nản bại trốn, không dám tiếp tục đến chiến đảo binh bình thường. Phát sinh cái gì rồi? Xiu xiu. Tiếng kiếm rít bắt đầu mãnh liệt. Tia nổ tung trung ương, Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc lại một lần sáng lên, thân ảnh kia điên cuồng bình thường mua kiếm, rơi ra đầy trời kiếm ấn đến. Rõ ràng vẫn là thất bại chủng tử ấn, nhưng cùng trước so với, lại có biến hóa mới, bí mật mang theo thất bại vũ trụ khí tức càng cường càng tăng lên. Nguyên lai Phương Tuấn Mi dĩ nhiên lại làm đột phá, hiển nhiên là dựa vào vừa nãy thất bại, đem hắn thất bại chủng tử ấn uy lực đẩy hướng về phía càng cao hơn. Mà trong tiếng ầm ầm, càng ngày càng nhiều màu máu sóng khí bị oanh lùi hướng về phía trong phương xa. Nhưng mặc dù như vậy, kia thần phục động tĩnh vẫn không có xuất hiện. Còn kém cái gì? Đến cùng còn kém cái gì? Phương Tuấn Mi trong lòng gào thét, điên cuồng, vũ trụ kề bên lại một lần thất bại tâm tình tiêu cực, lại lật một cái lan tới, này lật một cái lan, thất bại chủng tử ấn uy lực càng cường, không ngừng oanh kích, không ngừng kéo dài gian, càng nhiều bên trong xa không gian chi khí, không dám tiếp tục đến chiến. Phương Tuấn Mi phụ cận một vùng kia, càng ngày càng không lên. Phương Tuấn Mi trong một đôi mắt, suy tư ánh sáng chợt hiện, mình ám không ngừng luân phiên, rõ ràng cảm giác mình đã đến kia điểm giới hạn, đến cùng còn phải làm gì mới có thể nhảy vào cái kia ngưỡng cửa? Đúng rồi, ta rõ ràng. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi chính là trong mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắp đến. Bạch lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, như bay lại lấy ra một thanh kiếm đến. Xiu xiu, tiếng kiếm rít càng rộ. Lần này Phương Tuấn Mi học cố tích kim bình thường, một tay nổ ra thất bại chủng tử ấn, một tay nổ ra bá đạo chinh phục ấn, hai môn thần thông đồng thời đánh về xâm lấn cùng mà chạy không gian chi khí. Giết người nhất định phải chu tâm, chu tâm không quên giết người. Như muốn các ngươi thần phục với ta, nhất định phải giết người lại chu tâm, đây mới là hoàn chỉnh chinh phục con đường. Phương Tuấn Mi hét lớn, trong mắt uy ba tâm ý rốt cục lại một lần lên, đã cảm giác được chính mình phấn đấu lâu như vậy, truy cầu thời khắc kia chính càng ngày càng gần. Chương 2611, thần phục, canh thứ 3. Ầm ầm ầm, dây đặc đến không có một khắc ngừng lại trong tiếng ầm ầm, vô số kiếm ấn bay vụt, công kích mỗi một phương hướng bên trong vô cùng thiên địa, phảng phất hải dương màu máu bên trong bắn ra vô biên kiếm khí. Phạm vi chi rộng rãi, không biết bao xa, hầu như toàn bộ 36 viên ngôi sao trung ương thế giới đều đang kịch liệt lung lay, điên cuồng run rẩy. Phương Tuấn Mi hai môn này thủ đoạn vừa ra, uy lực chi mãnh, mặc dù là thiên mệnh ở bên cạnh, e sợ cũng phải nhìn liễu cả lưỡi. Gào gào, tiếng gào thét từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, trong tay song kiếm thô bạo không gì sánh được vung dậy, phảng phất hung bạo nhất quân vương bình thường, lại lấy lạnh lùng nhất phương thức phá hủy kẻ thù của chính mình, đập nát không gian chi khí thân xác, chu diệt bọn họ kiêu căng khó thuần ý chí. Phương Tuấn Mi sát ý ngút trời, kia cao tám thước thân thể cũng bắt đầu phồng lên, cự nhân bình thường tùy ý trà đạp một vùng thế giới kia bên trong không gian chi khí. Quá trình này còn bao lâu nữa, không tổ không có đề cập tới. Phương Tuấn Mi cũng không rảnh suy nghĩ, vào giờ phút này đầu óc ở trong chỉ có suốt đời chưa từng như này tăng vọt quá chinh phục tâm ý. Một ngày không đủ liền một năm không đủ liền 10 năm, 10 năm còn chưa đủ. Vậy thì 100 năm, 1000 năm, vạn năm, mãi đến tận tiêu hao hết trong cơ thể tất cả sức mạnh mới thôi. Vâng, vâng, vâng. Bên trong đất trời, to lớn tiếng ầm ầm, từ đầu đến cuối không có ngừng. Nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi trong tai, bắt đầu phảng phất đến từ một thế giới khác bình thường, không tên rời xa, mà theo thời gian một chút đi qua, mặt khác một tầng mới khí tức bắt đầu sinh ra ở ngoài thân của hắn. Sợ hãi, đó là sợ hãi khí tức. Thân ngoại thiên địa bên trong trong không gian chi khí, phảng phất rốt cục bị giết sợ bình thường, không tên khí tức sợ hãi bắt đầu phát lên, lại như bay kéo dài hướng về phía trong phương xa. Phương Tuấn Mi phát hiện sau, động tác không có ngừng, tiếp tục chém giết. Không biết qua bao lâu sau, tiếng ầm ầm rốt cục hạ xuống. Phương Tuấn Mi chán nản mệt mỏi rủ xuống hai tay, hắn ngoài thân chu vi trong vòng 10 dặm cũng không thấy một tia không gian chi khí, đã không có một tia dám đến khiêu khích. Vụ. Vào giờ phút này, càng bắt đầu có hùng vĩ tiếng ong ong lên. Trong một mảnh đất trời kia, đông dưng sinh ra quái lạ tiếng ong ong đến, này tiếng ong ong không phải thiên đạo đến chúc cầm thanh, mà là tràn ngập thần phục vậy mùi vị, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang túi đầu trước hắn bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh túc, thô bạo uy lăng, phảng phất quét hướng mình con dân bình thường, nhìn về phía trong bốn phương tám hướng không gian chi khí. Xem ảnh một, còn không cút cho ta lại đây. Quét chỉ chốc lát sau, quát to một tiếng nổ lên. Rầm. Trong bốn phương tám hướng, lao nhanh thanh âm mãnh liệt. Phảng phất mở miệng thành phép thuật, những không gian chi khí kia từ mỗi một phương hướng bên trong bay lăn mà đến, hội tụ thành to lớn màu đỏ dòng lũ. Rất nhanh, liền đem Phương Tuấn Mi bao vây. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy lên, lại một lần nữa sinh ra, rơi vào trong nước bình thường cảm giác, nhưng đã không có trước chết chìm mùi vị, mà là phảng phất chính mình chính là nước chúa tể bình thường, một cái nhấc tay, một cái ném đủ, cũng có thể làm cho bọn họ cho mình sử dụng. Tâm linh tương thông cảm giác rốt cục phát lên, nhưng không còn là trở thành một viên sau giữa bằng hữu thân mật, mà là cao cao tại thượng điều khiển cảm giác. Mới một tầng không gian chi đạo rốt cục đạt thành. Phương Tuấn Mi trong mắt thô bạo điên cuồng vẻ chậm rãi thối lui, rốt cục bắt đầu khôi phục hướng về trước bình tĩnh dáng vẻ. Thu rồi trường kiếm, nhắm mắt lại, hai bàn tay lớn ở trong hư không xẹt qua, không cần hét lớn, không để tâm thần xúc động, cũng có thể cảm giác được không gian chi khí kia tùy tùng hắn, bất cứ lúc nào nghe theo hắn hiệu lệnh hiệu lệnh. Cảm thụ ngoài thân thiên địa này, thời khắc này Phương Tuấn Mi lần đầu sinh ra, hắn ở chúa tể một thế giới, hắn chính là trong thế giới này vương cảm giác. Phương xa, càng phương xa, ánh mắt chỗ đến chỗ, tâm thần chỗ cảm chi địa, mỗi một nơi bên trong không gian chi khí đều đang thần phục hắn, đi theo hắn, bất cứ lúc nào trở thành trong tay hắn sắc bén nhất thanh kiếm kia. Này 36 viên ngôi sao bên trong trong không gian lần đầu yên tĩnh như thế, phản phất nhất dịu ngoan hải dương bình thường. Hô, không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi rốt cục thở ra một hơi, đem cảm thụ tâm thần thu hồi. Tiếp đó chính là không gian nạn hình, để có mặt khắp nơi, hình dạng không biện không gian, từ đây có hình dạng. Đó mới là không gian vĩnh phong chi đạo vận dụng, cũng là vĩnh phong hai chữ nguồn gốc. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một tiếng, một cước bước ra, hướng về vành gió kia phương hướng lao đi. Này không biết bao nhiêu năm rồi, đã quen ở nơi đó suy tư. Không quên hương, bánh bạc thế giới. Trước sau như một, lập lòe màu bạc ánh sáng, từng cái to lớn bánh bạc, cùng tình cờ đi ra bơi qua hư không không to lớn đen sẫm bóng dáng, đem thế giới này lót kỳ quái lạ lùng. Lại không trước sau như một tan bình. Siêu siêu. Có tiếng xe gió thỉnh thoảng truyền đến. Trong hư không, hai đạo phảng phất hình người, nhưng lại mập kỳ cục bóng dáng, linh động mà lại mau lẹ vụ sáng, truy đuổi, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to, phảng phất chơi điên rồi hài tử bình thường. Nhìn thật kỹ, hai bóng người triển khai, rõ ràng là tu sĩ thiên bộ thông, mà bước ra chân tư thế kia, cùng Phương Tuấn Mi vô gian tiên bộ, rõ ràng có chút giống. Hai bóng người đều là mập đến dị thường hình người, phảng phất thổi nợ khí cầu bình thường. Một nam một nữ, thanh niên dáng vẻ, tròn rộng khuôn mặt, màu da ngăm đen, không lông mày không phát, miệng bao la, dáng vẻ xem ra có chút giống quái vật bình thường đáng sợ, bất quá vẻ mặt bọn họ lại rất hàm hậu, con mắt càng như hồn nhiên hài đồng bình thường trong suốt vô tả. Tất cả đều thân cao chín thước nhiều, hai tôn sưng lên đến bình thường trên thân thể, ăn mặc kiểu dáng đồng dạng, cũng đều chê bé màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, chật căng bao ở trên người. Ngươi nếu là đuổi được ta, ta những bảo bối kia liền tùy ngươi chọn ba cái. Không, hai cái. Vẫn là một cái đi. Chạy ở mặt trước nam thanh niên, kéo ra giọng nói lớn hô. Hẹp hòi bờ lạ rất. Ta mới không muốn những kia, tất cả đều là rách nát, sau khi đi ra ngoài, bên ngoài nhiều chính là. Đuổi theo nữ thanh niên trả lời, đồng dạng thô cổ họng. Phảng phất hai bước nửa tu sĩ bình thường, chăm chú theo thân ảnh của đối phương lóe tới chỗ nào, nàng sau một khắc liền cùng tới chỗ nào, bất quá hay bởi vì rơi vào hậu chiêu duyên cớ, lại trước sau chậm một chút. Người chớ nói bậy. Nam thanh niên nghe cũng lên. Ta nơi nào nói bậy rồi? Nữ thanh niên hỏi ngược lại. Coi như bên ngoài nhiều chính là, vạn nhất hắn không về được đây, ai mang chúng ta đi ra ngoài? Sau đó còn không phải đến thủ những thứ đó. Nam thanh niên nói rằng. Lý do này, hiển nhiên lệnh kia nữ thanh niên không thể nào phản bác, bóng dáng đều hơi trệ trệ. Này hơi ngưng lại, nam thanh niên trốn thì càng hoan, trong miệng càng có tiếng cười to truyền đến. Nhưng đột nhiên, bóng người của hắn đột nhiên dừng lại. Phảng phất động lại ở trong hư không bình thường, một cái chân giơ lên ở nơi đó, lại rơi không xuống, miệng cũng là mở lớn, duy trì cười to dáng vẻ, nhưng cũng hợp không đứng lên. Là ai nói cho ngươi, ta không về được? Lệnh ba âm thanh, rung động thiên địa mà tới. Chương 2612, lên đường, canh thứ nhất. Vô cùng không gian chi khí, phảng phất đè ép mà đến, lại phảng phất liền với nam thanh niên kia, đem hắn đồng thời đông lại ở nơi đó, trong đó huyền liền diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Nam thanh niên miệng không thể nói, nhưng cảm thụ vẫn còn ở đó. Môn thủ đoạn này, hắn trải qua, chỉ là lần này đổi một người tới nói, mà không chỉ là hắn ngoài thân không gian chi khí có sự dị thường, liền trong cơ thể hắn tu luyện tinh khiết hùng vi không gian chi khí, tựa hồ cũng không nữa nghe hắn chỉ huy bình thường, tuôn loạn lên. Đốc đốc, mặt bên phương hướng, trầm trọng đạp không vang lên. Phương Tuấn Mi đạp lên hư không, từng bước đi tới. Một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, tóc trồng râu đã sớm quản lý quá, đen sấm tóc dài chỉnh tề hướng sau tung bay, trồng râu cạo sạch sành xanh. Thân thể thẳng tắp, dáng vẻ hùng liệt, phảng phất giao long ra biển, mãnh hổ sổ lồng mà đến, dáng đi cương mãnh mạnh mẽ, ngay ngắn trên mặt, tỏa ra uy mãnh hơi thở bá đạo, lại có chút ít mấy phần tang thương tâm ý, trọn vẹn đã sắp 40 tuổi người trung niên dáng vẻ. Ánh mắt càng là có chút lạnh túc nhìn chằm chằm nam thanh niên kia, không có trước đây thân thiết hiền hòa dáng vẻ. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình có gì đó không đúng, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, thần sắc ôn hòa mấy phần xuống, hướng về trong một phương hướng khác nữ thanh niên, chen lông mày ra hiệu một hồi. Trong một phương hướng khác, kia trẻ trẻ nữ thanh niên, giờ khắc này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt quái lạ, giống như xem mới quen người xa lạ bình thường. Không cần lại hỏi, hai người chính là hóa hình sau Không Đại cùng Không Đại Đại, mặc quần áo đều là Phương Tuấn Mi trước lưu cho bọn họ. Không Đại Đại gặp Phương Tuấn Mi hướng nàng chen cái mắt, cảm giác quen thuộc kia, nhất thời trở về, cũng rõ ràng hắn ý tứ. Bạch, một bước bước ra đến, chính là đi tới Không Đại trên đỉnh đầu, một cái lòng bàn tay lớn vỗ xuống đi. Đùng. Tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong, Không Đại não bị mạnh mẽ vỗ một cái. Ha ha, là ta thắng. Không Đại Đại đại cười lên. Lại nói, bất quá ngươi một cái kia rách nát, liền không cần cho ta, Tuấn Mi đã trở về, chúng ta khẳng định ra đi, ta mới không lạ gì đây. Trong tiếng cười lớn, một thân thịt mỡ run rẩy. Mà đến nơi này, Không Đại rốt cục khôi phục tự do, cảm giác được mình có thể động, đột nhiên một đột ngột thân thể, chính là cả giận nói, không công bằng, ngươi chơi xấu, hắn giúp ngươi. Sở dĩ ngươi những kia rách nát, ta mới không muốn a. Không Đại Đại tặc cười nói. So với Không Đại đến, nàng hiển nhiên càng cơ linh giàu hoạt, linh trí mở càng mau một chút. Không Đại nghe vậy, nhất thời tức giận, nhưng chẳng biết vì sao, càng không dám tới gây sự với Phương Tuấn Mi, đột nhiên đối với hắn nhiều hơn mấy phần lòng sợ hãi. Xem ảnh một. Tuy ý bọn họ đùa giỡn một hồi, Phương Tuấn Mi tới gần lại đây, nói tới chính sự. Ta truyền hai người các ngươi nguyên thần công pháp, tu luyện ra sao rồi? Vẫn ở tu luyện, không nhàn rỗi. Không Đại trước tiên nói nói. Không sai, không nhàn rỗi. Không Đại Đại cũng là vội vã phụ họa. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, Phương Tuấn Mi liền sắc mặt hơi đen, sinh ra tốt nhất đừng ôm cái gì hy vọng quá lớn cảm giác đến. Dùng lực lượng thần thức quét ta một hồi. Lệnh Từ Tốn nói. Hai người nghe vậy, sắc mặt một khổ, lén lút trao đổi quan sát sắc, phiền phiền nhíu nhíu lên. Nhanh lên một chút, quét ta. Phương Tuấn Mi sắc mặt lần thứ hai lạnh lên. Hai người nghe thân thể run lên, lúc này mới quét tới. Hai đạo thần thức đối lập với Phương Tuấn Mi tới nói, khẳng định yếu đi quá nhiều, khoảng chừng tương đương với phàm thế trung kỳ tu sĩ trình độ. Nhưng vấn đề ở chỗ, không biết quá rồi bao nhiêu năm a, cũng là không thể nào phán đoán hai người bọn họ đến cùng có hay không dụng tâm tu luyện. Thôi, ta trước tiên đi gặp Không Tổ, như không những chuyện khác, ba người chúng ta nên rời đi rồi. Phương Tuấn Mi khoát tay háo một cái, trước tiên lao đi. Hai người không có đội kịp, giữa lẫn nhau lại là một trận ngáy mắt. Rất nhanh, lần thứ hai đi vào Không Tổ trong nhà. Lão gia hỏa ngược lại một điểm không có thay đổi, to lớn màu đen thân thể, phảng phất một mảnh bất động trời đồng dạng, trôi nổi ở nơi đó, không núp đích. Gặp Phương Tuấn Mi trở về, Không Tổ trong mắt hơi né qua vẻ kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên thật thành công rồi. Lão gia hỏa nói rằng. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, tiền bối nghĩ lại tận mắt nghiệm chứng một chút không? Vậy thì không cần, ngươi hiện tại khí chất, cùng năm đó ta lúc đi ra, hầu như là giống như lúc, hy vọng ngươi còn tìm về chính ngươi. Không Tổ trả lời, cũng là ánh mắt nhạy cảm. Tìm không trở về cũng không có quan hệ, thế giới bên ngoài, tà ma rất nhiều, đồ đao hay là muốn dơ lên thật cao. Phương Tuấn Mi lạnh bá nói rằng. Không Tổ nghe lặng lẽ một hồi, nói rằng, tùy ngươi vậy. Liên quan với không gian vĩnh phong chi đạo vận dụng, ngươi có thể cần ta, lại chỉ điểm ngươi một phen sao? Không Tổ lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, cảm nộ không gian vĩnh phong sau, hắn trên thực tế vẫn tìm hiểu vận dụng đến hiện tại, chính mình cảm thấy cũng không sai, dự định liền mau chóng rời khỏi rồi. Bất quá, Không Tổ nếu mở miệng, lại lưu một chút tựa hồ cũng không có quan hệ. Suy nghĩ một chút, chính là gật đầu cảm ơn. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi ngay ở Không Tổ trong nhà, tiếp thu lên hắn tự mình truyền thụ đến, lao ra hỏa nói không nhiều, trực tiếp đối với Phương Tuấn Mi triển khai, để hắn tự mình cảm thụ, liền giống như năm đó, Khai Thiên Đại Thần truyền thụ cho hắn bình thường. Lão gia hỏa kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn thuần thục, lệnh Phương Tuấn Mi thu hoạch rất nhiều. Mà Phương Tuấn Mi vận dụng, tất muốn càng có trí tưởng tượng nhiều lắm, tràn ngập kỳ tuyệt diệu tưởng, lại mang theo sát phạt mùi vị, để Không Tổ cũng tầm mắt mở ra. Đến cuối cùng, cùng với nói là Không Tổ chỉ điểm Phương Tuấn Mi, không bằng nói là hai người đồng thời luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Lại là không biết bao nhiêu năm qua đi, nhưng hẳn là không quá dài, rời đi thời khắc, cuối cùng cũng phải đến. Một ngày này, Không Tổ đem Phương Tuấn Mi cùng Không Đại Đại, đồng thời gọi tới, một phen bàn giao. Hô. Đến cuối cùng, há mồm phun một cái, một khối vạn vô không minh thạch từ Không Tổ trong miệng bay ra, đi tới Phương Tuấn Mi trước mắt, chính là thuộc về Không Tổ thê tử một viên kia. Ngươi đem khối này vạn vô không minh thạch mang đi, giúp ta chọn một cái ứng cử viên phù hợp, đưa cho Không hậu nhân. Không Tổ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, không có lập tức tiếp nhận, nói rằng, tiền bối không lo lắng ta nuốt riêng sao? Đơn độc cho bọn họ hai cái, có lẽ càng thích hợp một ít. Ngươi muốn nuốt riêng, sớm là có thể nuốt riêng, hơn nữa hiện tại ngươi, thực lực đã đuổi sát ta, không cần nói là một khối này, liền hai người bọn họ kia hai khối, cũng có thể tiện tay đoạt. Không tổ chậm gì nói rằng. Phương Tuấn Minh nở nụ cười gật đầu, đem trước mặt vạn vô không minh thạch tiếp nhận thu hồi. Bên cạnh kia hai hàng, sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ rồi. Tiền bối, nhưng còn có sao? Vạn bối nhận thức quý tộc hậu nhân có hai cái, cũng có mấy cái không gian năng khiếu không tầm thường đồ đệ hậu nhân. Vẫn là không nhịn được hỏi, vừa mở miệng chính là muốn mấy cái. Không có. Không tổ lạnh lùng trở về hai chữ, không có bất kỳ giải thích nào, cũng không biết là khai thiên đại thần năm đó chỉ điểm qua, vẫn là thật không có, Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng không thể làm gì. Đến nơi này, lại không nói nhiều, ra tới cửa, rốt cục lên đường. Đối với ba người tới nói, đều là một hành trình mới, sắp sửa triển khai. Chương 2613, tiến một cái kia, canh thứ hai. Lại là bay về phía đại kết giới phương hướng, không tổ vẫn như cũ đi theo, còn cần hắn đi mở ra kia đại kết giới cửa. Một chuyến này đi vào trong không gian hư vô, Phương Tuấn Mi có thể nói thu hoạch cực lớn, lại thực hiện một cái đại đột phá. Bất quá dù vậy, y nguyên không dám khinh thường bên ngoài đối thủ. Bay đi đồng thời, lại một lần suy tư lên tương lai việc. Tiên bối, lấy ngươi nhìn thấy, không gian hư vô này có thể hay không có thể hội chế thành địa đồ dạng đồ vật đi ra, lấy phân rõ phương hướng, thuận tiện tìm đường. Vừa bay đi, Phương Tuấn Mi vừa nói, không thể. Không tổ không cần suy nghĩ nhiều, chính là từ tốn nói, một gậy đánh tới. Phương Tuấn Mi phía dưới lời nói, giấu ở trong miệng, không biết nói như thế nào, cũng chỉ có thể cười khổ. Ngươi vì sao có câu hỏi này? Không tổ ngược lại khó phải chủ động lại hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật nói, thế giới bên ngoài, đại hạo kiếp đã lên, địa thế không thể lạc quan, ta nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, nếu như có một ngày, thế cuộc không ổn, ta nghĩ mang theo những người khác, đến các ngươi không quê hương tị nạn. Không tổ nghe vậy, theo thói quen lặng lẽ xuống. Chỉ cần tương lai ngươi còn tìm được chúng ta nơi này, ta sẽ không đem các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy tức sau, không tổ lại mở miệng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tự nhiên là cảm ơn. Tuy rằng vẽ không ra địa đồ đến, nhưng ngươi đem hai người bọn họ mang theo bên người, nên giúp đỡ một ít bận điệu. Không tổ lại chỉ điểm một câu. Phương Tuấn Mi càng thả mấy phần tâm chẳng đến. Mà không đại cùng không đại đại nghe vậy, lại là tao bao bình thường ngỡ ngực, cuối cùng cũng coi như mình còn có điểm dùng. Tiên bối, hắn năm đó, nên không phải từ thiên đạo trạm thu hồi đi, ngươi có biết, hắn đi cái gì con đường? Phương Tuấn Mi nhớ tới một vấn đề, mở miệng lần nữa hỏi. Không biết, ta nhiều nhất chỉ có thể chỉ dẫn ngươi một cái hắn năm đó phương hướng ly khai. Không tổ trả lời. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không nói nữa, như chỉ có điểm ấy manh mối, hắn càng muốn trực tiếp từ thiên đạo trạm thu hồi đi, miễn lại đi tìm thăm dò, làm lỡ thời gian, trời mới biết khai thiên đại thần năm đó, có hay không trên đường biến hóa phương hướng. Đi tới đại kết giới một bên, không có quá nhiều biệt ly không muốn, chính là triệt để rời đi không quê hương. Phương hướng phía sau bên trong, không tổ ở trước mắt đưa bọn họ rời đi một hồi lâu, mới xoay người mà đi, lao ra hỏa trong lòng, kia ý nghĩ rời đi, có lẽ cũng đã càng ngày càng mạnh mẽ, thuộc về hắn truyền kỳ, nhất định đã cùng bên ngoài đại thiên thế giới không quan hệ. Phương Tuấn Mi cùng không đại, không đại đại, này vừa đi, thẳng đến thiên đạo trạm thu hồi. Xem ảnh một. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi không còn phát hiện những tu sĩ khác, hoặc là nhận ra được của ai thần thức cùng thiên đạo chi nhãn xem ra, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem bên trong tình huống cặn kẽ, cùng không đại đại giảng giải, nhắc nhở hai người chú ý. Ngày này, rốt cục lại đi tới vòng xoáy lớn nơi. Tất cả như trước, ba người chính là bắt đầu chờ đợi, cũng không biết đem thử nghiệm bao lâu. Hơn 10 ngày sau, phun ra nuốt vào liền đến. Ba người không nói hai lời, chính là xông vào trong đi. Nay lần thứ nhất, chính là không gặp may thất bại. Lại sau 8 ngày, phun ra nuốt vào lại đến, lại xung. Lại là thất bại. Lại hơn 20 ngày, phun ra nuốt vào lại tới, lại xung. Lại một lần thất bại. Ba người vật khí, thực sự không hề tốt đẹp gì, càng xông tới hơn 60 lần, mới rốt cuộc tìm được một cái tốt nhất cơ hội, vọt vào thiên đạo trạm thu hồi. Mới vừa tiến đến, kia khác thiên địa liền làm không đại cùng không đại đại xem hoa mắt, không nhịn được liền muốn vọt tới những kia vòng xoáy một bên, xem rõ ngọn ngành. Trong đó một cái trong nước xoáy, vừa vặn có tia sáng loẹt loẹt pháp bảo dạng đồ vật đi vào, càng là dẫn hai người dục già dục dịch, ánh mắt sáng choang. Tất cả đứng lại cho ta, đã quên ta lời sao? Là muốn xông tới muốn chết sao? Phương Tuấn Mi lập tức liền là mắng to, khí tức trực tiếp thả ra ngoài, đem hai người cho chấn áp lại rồi. Hai người này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vào thời khắc này, những ánh sáng kia loẹt loẹt pháp bảo bị quỷ dị trừ khử nát tan, càng là xem hai người hơi co lại đầu sau, không dám lại manh động. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi nhãn nhìn về phía mỗi một phương hướng, không gặp những tu sĩ khác, cũng không gặp cái gì chưa trừ khử pháp bảo mạnh mẽ, thực sự không có cái gì đồ vật có thể mò, nơi này cũng cùng trước, không có bất luận cái gì phân biệt. Nhiều như vậy vòng xoáy, chúng ta tiến cái nào? Không đại lại đây, nhỏ giọng hỏi. Phương Tuấn Mi đang trên đường tới, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền chỉ vào một phương hướng nói, một cái kia. Hai người nhìn lại, vòng xoáy này, ngay ở cách đó không xa, bên cạnh chính là bọn họ tiến vào đạo kia khe lớn. Tất cả nếu đều bởi nó mà lên, chúng ta liền từ nơi này đi ra ngoài, ta tin tưởng, đây chính là ông trời tốt nhất sắp xếp. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện. Đối với thiên đạo hai chữ, hắn đã có càng ngày càng sâu khắc lý giải, từ trước đến giờ không cao hô cái gì nghịch thiên không nghịch thiên hắn, hành sự thuận thiên mệnh, làm hết sức mình. hai người gật gật đầu. Đi thôi. Lại nói một tiếng, Phương Tuấn Mi thẳng thắn không gì sánh được bước lớn mà đi, không đại cùng không đại đại đuổi kịp. Rất nhanh, liền đi đến vòng xoáy kia một bên, giờ khắc này đã không gặp món đồ gì đi vào, mà sau khi đi vào, chính là nơi nào, ba người có thể hay không phân tán ra, đều là từng việc sự tình. Cũng may Phương Tuấn Mi trên đường đã thông báo, hiện tại cũng không có cái gì có thể nói rồi. Tiến vào. Lại là ngắn gọn hai chữ, Phương Tuấn Mi một bước bước ra, rốt cục lách vào trong nước xoáy. Không đại cùng không đại đại, cũng là vào. Thân ngoại thiên địa, hoàn toàn mơ hồ, trời đất quay cuồng cảm giác nhất thời chuyển đến. Mạnh như Phương Tuấn Mi, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế lại thân thể của chính mình, nhưng cảm giác cùng bình thường đường nối cũng không có quá nhiều khác nhau, chỉ là sức mạnh càng mạnh hơn một chút, mà hắn càng là cảm giác nhạy cảm đến, không đại cùng không đại đại, liền sau lưng tự mình cách đó không xa. Hai cái tên to xác, lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, thần sắc đã hưng phấn, lại có chút lo lắng vậy run run rẩy rẩy. Ngoài thân lờ mờ, dài lâu xoay tròn, quái dị tiếng gió rít gào. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời lên, vội vã ổn định thân thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, chính mình là ở cao cao trong bầu trời, ngoài thân có mây trắng tung bay, mà phía dưới lại là xanh lục bát ngát sát sơn giã đại địa, quần sơn kéo dài hướng về trong phương xa, một mắt không nhận ra nơi nào, nhưng không quản là nơi nào, cũng sẽ không tiếp tục là hư vô thế giới rồi. Quả nhiên đi ra rồi. Phương Tuấn Mi một tiếng đại thán. Cả đời lang bạt đến hiện tại, đoạn trải qua này, xem như là nhất ly kỳ, khai thiên đại thần không tính, hắn nên tính là sống sót từ hư vô trong chỗ sâu đi ra đệ nhất nhân rồi. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Cách đó không xa, quái tiếng la truyền đến, lần thứ nhất gặp đến thế giới bên ngoài không đại, chỉ vào trong một cái hướng khác, trong miệng hét quái dị, biểu hiện chơi bảo. Bên cạnh không đại đại, tắc muốn yên tĩnh một ít, nhưng cũng là khắp nơi khiếp sợ nhìn, toát ra một đời này đều đáng giá mùi vị, phảng phất Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy quê hương của bọn họ bình thường. Phương Tuấn Mi quét hai người một mắt, khẽ mỉm cười. Chương 2614, đã đến nơi nào, canh thứ ba. Lại đây sau, lại là một trận quất lạnh, cuối cùng cũng coi như để không đại tỉnh táo lại, mang theo hai người, tiếp tục lên đường. Trước mặt chuyện gấp gáp nhất, tự nhiên là làm rõ chính mình ba người là ở nơi nào. Phía dưới trong thiên địa, rất có vài phần linh khí, điều này cũng mang ý nghĩa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên có tu sĩ ở. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn quét qua, rất nhanh sẽ tìm tới một ít cấm chế phong tỏa hang động tung lũng, cấm chế trận pháp trình độ đều cực thấp, tùy ý gánh một chỗ phương hướng, chính là đi qua. Rất nhanh, rơi vào trong một chỗ sơn cốc nhỏ. Phương Tuấn Mi tính tình quả nhiên có biến hóa, cũng không nhã nhặn có lễ xúc động cấm chế chào hỏi, trực tiếp chính là đấm tới một quyền. Ầm ầm ầm. Một quyền bên dưới, đất trời rung chuyển. Cấm chế kia trực tiếp bị nổ nát ra, tung bay bụi bặm trong sóng khí, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đạp lên ánh lửa, như bay trốn hướng trong phương xa. Nhưng hầu như là mới vừa bỏ chạy, bóng dáng liền đột nhiên dừng lại. Không có không gian chi khí đột kích, mà là mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đem hắn chấn dừng lại ở đó, người này cảnh giới, bất quá phàm thuế hậu kỳ, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì từ sau mà tới. Không đại cùng không đại đại, cũng học dáng vẻ của hắn, chắp hai tay sau lưng, ưỡn bụng lớn đi tới, còn thỉnh thoảng liếc trái phải, nhìn một cái có đủ hay không xếp hợp lý, rước lấy Phương Tuấn Mi một trận mắt trắng. Rất nhanh, đi tới ông lão trước người. Ông lão vừa thấy Phương Tuấn Mi, chính là con người manh ngưng. Thần sắc kia, tuyệt đối không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy. Người là Phương Tuấn Mi, ngươi khi nào đến chúng ta thế giới trong gương? Ông lão âm thanh bật thốt lên. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi so với đối phương càng chấn, con ngươi càng ngưng tụ lại đến. Nơi này dĩ nhiên là thế giới trong gương. Hắn từ lối đi kia đi ra địa phương, dĩ nhiên là thế giới trong gương. Ý thức được không tầm thường, Phương Tuấn Mi không nữa ban ngày ban mặt hỏi dò, phong tỏa nguyên thần của đối phương pháp lực sau, một cái cắp lên, chui vào sâu dưới lòng đất. Rất nhanh, bốn người cũng đã đang ở một chỗ trong hang động dưới đất. Không chờ Phương Tuấn Mi triển khai hình phạt thủ đoạn, người lao giả này đã thoải mái đem tự mình biết sự tình, đồng thời nói đi ra. Nguyên lai nơi này tên là Ly Tiên Sơn Giã, là thế giới trong gương nhân tộc chi địa một chỗ hẻo lánh sơn giã, ở đây tu luyện tu sĩ, cảnh giới cũng không tính là cao, nhưng tối thiểu một ít chuyện lớn, vẫn là biết một ít. Thế giới trong gương hai bước nữa, ở bên ngoài tựa hồ bị thiệt lớn rồi. Bạch phu nhân đã chạy đi chủ trì đại cục. Xem ảnh một. Các nơi mất tích không ít chỉnh thành phàm nhân, tựa hồ cũng bị mang đi ra ngoài rồi. Một từng tin tức nói đến. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục, phỏng đoán những tin tức kia sau lưng tiết lộ thâm ý, từng cái nghi hoặc cũng là sinh đệ bụng đầu đến. Thiên mệnh mặt khác một tôn tiên thần chi thân ở bên ngoài, là ai làm hắn bị thiệt lớn rồi? Vì sao là Bạch phu nhân đi, mà không phải thiên mệnh bản tôn chi thân? Vì sao lại muốn dẫn đám phàm nhân đi ra ngoài? Phương Tuấn Mi lang bạt cho tới bây giờ, tâm trí đã sớm như yêu, rất nhanh liền đem nắm đến mấy phần, này mấy quặc sự tình ý sau lưng. Tiên bối, vạn bối không còn ước mong gì khác, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thoải mái. Ông lão nói xong, cũng là dứt khoát nói. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, gần nhất này mấy vạn năm, có thể có cái gì tin tức mới sao? Không có, nghe nói tựa hồ cầm cự được, có lẽ có cái gì tin tức mới, vẫn không có chuyển tới chúng ta bên này, vạn bối chỉ là cái cảnh giới thấp kém tán tu. Ông lão nói rằng, các ngươi trong thế giới trong gương, gần nhất có thể có đại sự tình gì? Muốn cấp độ cao hơn một chút, tốt nhất có thể liên lụy đến lao tiên thiên mệnh bọn họ. Phương Tuấn Mi lại hỏi, không từng nghe nói. Ông lão khổ gương mặt nói, biết giờ chết của chính mình đã càng ngày càng gần. Lại hỏi Phương Chi Thủ tin tức, đối phương đồng dạng không biết. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi gặp hỏi không thể hỏi, lại là ánh mắt sắc bén dị thường đánh giá hắn vài lần, trên người lão giả này, sát khí rất nặng, giữa hai lông mày một mảnh âm u ngoan độc hình ảnh, lại là trong gương người, hơn nửa không phải kẻ tốt lành gì. Đùng. Không nói hai lời, một trưởng vô dưới. Ông lão đầu, nhất thời nát tan, thân chết tại chỗ. Tình cảnh này, cũng là xem không đại cùng không đại đại, thân thể run rẩy, trước đánh thiên mệnh tiên thần chi thân không tính, đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy giết người cảnh tượng. Thế giới trong gương này sự tình, ta trước tiên cùng các ngươi nói một chút, như phía sau còn muốn bắt người tới hỏi, liền do hai người các ngươi giết. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Hai người nghe vậy, thần sắc cực trở nên phức tạp, mang theo vài phần sợ hãi. Phương Tuấn Mi không có quản bọn họ, từ đầu nói tới. Một phen này nói đến, cuối cùng cũng coi như lệnh hai người tiếp nhận rồi một ít, cũng là căm phẫn sục sôi lên, cũng biết thế giới bên ngoài là như vậy hung hiểm. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Sau khi nghe xong, không đại hỏi. Phương Tuấn Mi chỉ mắt lóe lên, liền quyết tuyệt nói, lại tìm hiểu một hồi tin tức, sau đó chúng ta liền trước tiên đi cứu các ngươi không một dòng máu hậu nhân, Bạch phu nhân nếu không ở, này cơ hội cứ tốt, liền đừng trách ta không buông tha, hy vọng hắn còn sống sót, lại tù ở Bạch phu nhân xảo huyệt bên trong. Dứt tiếng, chính là triệt hồi cấm chế, xuất động mà tới. Không đại cùng không đại đại, theo sát mà lên, trong ánh mắt tựa hồ cũng tối lui mấy phần đồ vật. Có tự mình trải qua phong phú từng trải sau, hai người tâm trí nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ra hang động đến, Phương Tuấn Mi liền lấy dịch dung đan, đổi một khuôn mặt. Còn không đại cùng không đại đại hai người, đương nhiên là không đáng kể. Rời rời hồn sơn dã, đi tới cảng phồn vinh tu chân thiên địa. Tổ khiếu tu sĩ, trí nhân tu sĩ, từng cái tận bị bắt tới thẩm vấn, cuối cùng tắc do không đại cùng không đại đại giết, sau khi thấy máu, hai người khí chất rõ ràng lại thay đổi mấy phần, trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc, hỏi không ra càng nhiều thứ hữu dụng. Liên tiếp hỏi năm, sáu cái sau, Phương Tuấn Mi cũng không lãng phí thời gian nữa, mang theo hai người, chính là lao thẳng tới Bạch phu nhân Vân Trung Thiên mà đi. Ba người đều đã có thể hóa hư, một đường hóa hư bay đi, căn bản không có mấy cái tu sĩ có thể nhận ra được.